Cẩn Du không phải nghiêm trang người thành thật, đương nhiên không có đem tránh đến thực tế tiền bạc đủ số đăng báo, chỉ là nói phát cứu tế bạc, rồi sau đó lợi dụng châu chấu đồ ăn kiếm lời một chút ngân lượng. Này một chút ngân lượng, còn phải lấy ra một bộ phận vận tắc với lang châu lớn nhỏ quan viên trên người, trong tay không dư lại nhiều ít. Hoa Nguyên Đế đối Cẩn Du lý do thoái thác không có lòng nghi ngờ, bởi vì Cẩn Du nói sự tất cả đều thành lập ở sự thật cơ sở thượng. Nhưng Hoa Nguyên Đế là cơ quan tính toán người, không dung Cẩn Du chơi tâm cơ, dùng tiền trong quốc khố cùng quốc gia chi danh vì chính mình mưu lợi. Cẩn Du thở dài một hơi, Lang Châu cử Tấn An không tính quá xa, Phi Châu Châu Yến thanh danh lại cần thiết truyền khắp cả nước, nếu không đem quá trình đúng sự thật đăng báo, Hoa Nguyên Đế không dùng được bao lâu là có thể nghe được tiếng gió. Đến lúc đó Hoa Nguyên Đế làm theo sẽ nghĩ biện pháp đem tiền từ trong tay hắn moi trở về, còn rơi vào một cái che giấu tình hình thực tế tội danh, thực sự không có lời. Lấy thượng thư tín công văn cùng Đông Thanh thương nghị, việc này nên như thế nào mới có thể thỏa đáng. Đông Thanh nhìn chằm chằm công văn sau một lúc lâu, nói, nếu Cẩn Lang không chê phiền thoái, có thể chờ lệnh đi Điền Châu tra rõ việc này. Nhưng ta không để cử cái này cách làm, Điền Châu quá mức xa xôi, một đi một về tốn thời gian lâu lắm, liền tính cứu tế bạc là bị người mượn cớ nuốt vào. Chờ ngươi đến Điển Châu cũng đã bị xử lý cái sạch sẽ, muốn điều tra do không dễ dàng. Cẩn Du gật đầu, nói, ta cũng là làm như vậy ý tưởng, cứu tế bạc bị đoạt một chuyện tuy rằng có điểm đáng ngờ, nhưng Điển Châu núi cao hoàng đế xa, cường long cũng không áp bọn gián độc, muốn tra rõ chỉ sợ khả năng không lớn, này sai sự là thật sự xuất lực không lấy lòng, ta cũng không có manh mối, không thích hợp hướng chính mình trên người ôm. Cùng Cẩn Du đạt thành chung nhận thức, Đông Thanh không ở chuyện này thượng dây dưa, nói, một khi đã như vậy, kia liền tùy hắn đi, về thánh thượng muốn ngươi đem Phi Châu Châu Yến tránh tới tiền dùng cho Điền Châu cứu cấp, ngươi làm gì cảm tưởng. Cẩn Du bất đắc dĩ cười, nói, còn có thể như thế nào. Tục ngữ nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta kẻ hèn một cái từ ngũ phẩm, hiện giờ Hoa Nguyên Đế không cần ta mệnh, chỉ là muốn ta tiền, ta có thể không cho sao. Dám không cho sao. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hoa Nguyên Đế một khai kim khẩu, cử quốc trên dưới, ai dám không tử. Chẳng sợ Cẩn Du trong lòng không cam lòng, cũng không thể nề hà. Toàn bộ sự tình làm xuống dưới, tuy rằng xác thật là dùng cứu tế bạc làm buồn, an lương thực nộp thuế người xuống tay thực thi, nhưng toàn dựa hắn hao phí tâm thần cùng tương vương Chu Toàn, Đông Thanh gắng sức kinh doanh tử lầu, mới có thể biến phế vì bảo. Mà Hoa Nguyên Đế chỉ là tùy ý vài nét bút thư tử, liền phải đem tránh tới tiền bạc lấy về đi, thật sự là làm nhân tâm sinh khó chịu. Đông Thanh mày liếu hơi liễm, suy tư một lát, nói, nếu lấy tiền đã thành kết cục đã định, không bằng làm được hoàn toàn một ít. Ân. Cẩn Du dương mắt, hỏi, như thế nào làm được hoàn toàn? Đông Thanh nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ khấu trên bàn công văn, nói, vô luận là thư tín hoặc là công văn. Đều chỉ là ám chỉ ngươi đem này tiền dùng ở Điển Châu cứu tế mặt trên, cũng không có nói muốn lấy ai danh nghĩa. Cẩn Du rộng mở thông suốt, lại nghe Đông Thanh nói, ngươi đăng báo công văn, nói dùng châu chấu nấu ăn phẩm tránh đáp số vạn lượng bạc, đăng báo số lượng mới có thực tế số lượng một nửa. Châu chấu đồ ăn vừa mới hứng khởi, bọn họ đối này không có quá nhiều giải, ở thường nhân trong mắt, có thể sử dụng châu chấu tránh mấy vạn hai đã rất là ghê gớm, liền sẽ không có lòng nghi ngờ. Chứ bỏ vận tắc ở Lang Châu số, cuối cùng dư lại 4-5 vạn lượng đỉnh thiên, ngươi liền lấy ra 5 vạn lượng, dùng chính mình danh nghĩa, quyên cấp Điển Châu nạn dân, lấy nảy kiếm lấy dân vọng. Cẩn Du một vỗ tay, nói, như thế nhưng thật ra không mệt, tuy rằng 5 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, nhưng với chúng ta mà nói, còn không coi là quá nhiều tổn thất. Đến lúc đó nhắc lại một miệng Hoa Nguyên Đế, đỉnh hoàng mệnh tên tuổi dễ dàng hành sự, thuận tiện mang lên hoàng đế. Liền tính hoàng đế biết cũng sẽ không có mâu thuẫn ta như vậy cách làm. Cuối cùng, biết ta cấp Điền Châu tặng 5 vạn, tương vương liền sẽ không đối tiền của ta có quá lớn nhớ thương, tỉnh đi không ít phiền toái. Đông Thanh mặt giãn ra, nói, chính là như thế, nhưng thực thi lên còn có không ít phiền toái. Nếu thượng một đám cứu tế bạc bị người nuốt, này một đám tương đối an toàn một ít, lại cũng coi như không thượng vạn vô nhất hết, chúng ta yêu cầu một cái thân tín giám sát. Cẩn Du trầm ngâm một cái trước mắt, không bằng như vậy, Hoa Nguyên Đế nếu muốn ta ra tiền, tự nhiên sẽ đối ta một ít yêu cầu có điều nhượng bộ. Lý Ngôn Khanh ở Điền Châu cảnh nội, ta đây liền cấp Tấn An hồi âm một phong, ta sẽ làm Tôn Kỳ đem 5 vạn lượng bạc trắng đưa đi Điền Châu, thuận tiện ám chỉ cứu tế bạc bị kiếp một chuyện kỳ quặc, làm Hoa Nguyên Đế hàng chỉ, đổi mới một cái khâm sai đi trước, lại để bạt Lý Ngôn Khanh vì phó giám thị, lẫn nhau kiềm chế. Rất tốt. Điểm này nho nhỏ yêu cầu, lại vì công sự suy nghĩ, không rời mười. Đông Thanh cảm thấy được không, Cẩn Du liền lấy công văn hình thức hồi âm một phòng, khoái mã kịch liệt đưa đi Tân An. Lúc sau Cẩn Du cấp Lý Ngôn Khanh thư từ một phòng, báo cho hắn sự tình trải qua, làm hắn thăng chức sau nghiêm túc làm việc, dựa theo tin viết, mướn người đem Cẩn Du sự tích ở dân gian tản. Bao gồm thêu hoa thêu thùa sáng lập, ở Lang Châu cứu tế trải qua, bảo đảm nạn dân sinh kế còn dùng châu châu tránh đến không ít tiền bạc, mà này đó tiền bạc, tất cả đưa đi cho Điền Châu cứu tế. Thư từ trung gian, hỗn loạn một chương ngàn lượng ngân phiếu, cung Lý Ngôn Khanh vận tắc mướn người chi dùng. Tuy rằng Hàn Lâm cùng nội các xử lý sự tình tốc độ không chậm, nghề hà thư từ qua lại không phát đạt, sở hữu sự tình đặt mua thỏa đáng, đã là một tháng rưỡi qua đi. Hoa Nguyên Đế thấy Cẩn Du thái độ tốt đẹp, nói đem tiền cứu tế liền đem tiền cứu tế, Cẩn Du hình tượng ở này trong lòng lại tốt hơn vài phần. Cẩn Du để về điểm này không tính yêu cầu, tuy rằng có quan tâm đồng hương chi ngại, nhưng Lý Ngôn Khanh tại trước một năm có thừa, danh tiếng còn tính tốt đẹp, đề bạt một chút không gì đáng trách. Hơn nữa Cẩn Du điểm xuất phát, đều là vì làm tốt cứu tế một chuyện, tự nhiên không có không ứng chi lý. Bởi vậy, Hoa Nguyên Đế liền hàng chỉ bỏ cũ thay mới Điền Châu cứu tế giám thị quan, đem Điền Châu nguyên lai chi phủ Minh Thăng ám hàng, rất nhiều tương quan người chờ đều từ nguyên lai trước vị đổi. Điền Châu quan trường có khá lớn dao động, Lý Ngôn Khanh thuận thế lên chức đến ngũ phẩm, thêm nhậm lâm thời phó giám thị chi trước, thẳng đến cứu tế kết thúc. Hoa Nguyên Đế lại từ quốc khố gạt ra 5 vạn lượng, từ tân nhiệm giám thị quan áp tải, 5 đội cấm quân đi theo, đi Điền Châu cùng Tôn Kỳ hộ tống 5 vạn lượng hội hợp. Hoa Nguyên Đế cấp tân nhiệm giám thị quan thánh dụ chung, nhắc tới nếu gặp được khả năng cho phép sơn phỉ, nhưng chỉ huy 6 đội cấm quân phối hợp địa phương quân đội, đêm này giết chết bất luận tội. Lý Ngôn Khanh thu được Cẩn Du thư tín, tức khắc vui mừng ra mặt, đối Cẩn Du cảm kích chi tình vô pháp nói nên lời. Nhận thức một cái có năng lực Hàn Lâm quan quả nhiên đáng tin cậy, nhanh như vậy liền nghênh đón lên trước cơ hội. Không bao lâu, triều đình cứu tế đội ngũ tới Điền Châu, mang đến thăng chức thánh chỉ cùng công văn, Lý Ngôn Khanh liên tiếp thăng 2 cấp. Lập tức phối hợp triều đình giám thị quan tiến hành cứu tế công việc, trung gian bất thời giờ thực thi Cẩn Du tin trung sở thuật việc. Cẩn Du tên tuổi, liền như vậy từ Điền Châu chậm rãi lan tràn mở ra. Thời gian tiến vào thập nhất nguyệt, Lang Châu cứu tế công việc tiến vào kết thúc trạng thái, đáng thương Điền Châu nạn dân, vừa mới lấy thượng cứu tế bạc, còn muốn gặp phải lương thực chướng giới nguy cơ. Tương Vương nghe nói Cẩn Du tặng 5 vạn lượng bạc cấp Điền Châu, trong lòng không thể nói tới cái gì cảm giác, hẳn là cân bằng một ít, như vậy liền tương đương với hắn cùng Cẩn Du cùng Hoa Nguyên Đế tam phương chia đều, ai cũng không có nhiều lấy. Cẩn Du đối này không chút nào để ý, hắn có cái thực có thể kiếm tiền thê tử, đưa ra đi 5 vạn, thực mau là có thể lại trở về. Nhưng thật ra Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh, xem Cẩn Du chu toàn ở bọn họ cùng Hoa Nguyên Đế chi gian, có thể vớt đến mấy vạn lượng bạc còn không nhận người ghét bỏ, kiên định kéo Cẩn Du nhập bọn quyết tâm. Còn nữa, trải qua cứu tế một chuyện, Lý Toàn cũng coi như là có nhược điểm ở bọn họ trên tay, bọn họ hiện giờ là một cái trên thuyền cầu cá người. Không có vĩnh cửu bằng hữu hoặc là địch nhân, chỉ có vĩnh cửu ích lợi, chỉ cần hợp tác có thể vẫn luôn câu đến cá, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được, lại sao cần lo lắng Lý Toàn phản bội. Tương Vương lại mở tiệc mời Cẩn Du, Cẩn Du tắc mang theo Đông Thanh dự tiệc. Yến hội trước sau như một, giai đoạn trước uống rượu dùng bữa huyên thuyền, ăn cái không sai biệt lắm, mới đi vào chính đề. Tương Vương nhìn Cẩn Du bên cạnh người Đông Thanh, đối Liêu Phiêu Vân nói, Vân Nhi, ta xem Lý Hàn Lâm phu nhân cùng ngươi tuổi sắp xỉ, cơm cũng ăn cái không sai biệt lắm, không bằng lãnh nàng đi hoa viên đi một chút, Tiêu Thực nói nữ nhân ra chuyện riêng tư. Liêu Phiêu Vân cong môi cười, ôn nhu nói, là, Vân Nhi này liền lãnh Lý phu nhân đi hoa viên đi một chút. Theo sau đứng dậy, nhìn về phía Đông Thanh, Lý phu nhân, bên này đi. Cẩn Du nghe người khác kêu Đông Thanh làm Lý phu nhân, tâm tình thoải mái. Nguyên lai nghe ô yếm người quan thượng chính mình họ, là như vậy cảm giác. Đông Thanh nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, đứng dậy đi theo Liêu Phiêu Vân phía sau rời đi. Nàng biết Tương Vương có đại sự cùng Cẩn Du trao đổi, có đi hay không khai không có gì khác biệt, Tả Hữu về nhà sau Cẩn Du đều sẽ cùng nàng nói tỉ mỉ. Liêu Phiêu Vân bên cạnh người đi theo hai cái thanh tú đoan trang nha đầu, Đông Thanh một cái đều không nhận biết, hẳn là mặt sau thay tới. Rốt cuộc Liêu Phiêu Vân lòng nghi ngờ thực trọng, một lời không hợp liền ngờ vực không ngừng, nàng còn xem như đợi đến thời gian so lớn lên bên người nha hoàn, ước chừng 10 năm. Đáng tiếc, 10 năm tình nghĩa ở Liêu Phiêu Vân trong tay, cuối cùng cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng tắp đi đến núi giả bên cạnh, Liêu Phiêu Vân dừng lại bước chân, xoay người nhìn Đông Thanh. Đông Thanh, đã lâu không thấy, lần trước ngươi quay lại vội vàng, không thể tinh tế tự thuật, hiện giờ đúng là cơ hội. Đông Thanh rộng mở cười, Vương Phi, đã lâu. Liêu Phiêu Vân đánh giá Đông Thanh, qua đi 4-5 năm, 5 tháng thế nhưng không có thể ở Đông Thanh trên người lưu lại cái gì dấu vết, nhìn dáng vẻ nhật tử quá đến không tồi, ít nhất không chịu tra tấn. Đông Thanh, ngươi liền không có nói cái gì tưởng đối ta nói. Đông Thanh giả ý suy tư một cái trước mắt, cười nói, hồi Vương Phi, nếu không có muốn nói, đó chính là nhà ta phu quân thực hảo, thực tiến tới rất có quyết đoán rất có tài năng, mấy năm độc hữu một mình ta, đa tạ Vương Phi, ta mới có thể có năm đó gặp gỡ. Liêu Phiêu Vân sắc mặt cứng lại, rồi sau đó môi đỏ nhẹ dương, ta cũng có lời muốn nói với ngươi, ta tâm huyết dâng lên sai người đi tra xét ngươi. Nga! Đông Thanh mày đẹp một trọn, nói, kia Vương Phi nhưng tra được cái gì thú sự. Liêu Phiêu Vân đi phía trước đi rồi vài bước, ta tra được, ngươi căn bản không phải Thanh Thủy Câu thôn trưởng nữ nhi, mà là Hối Lộ Sơn Hà huyện huyện lệnh, ngạnh sinh sinh đem nô tịch sửa vì lương tịch. Đông Thanh vẫn như cũ cười đến thoải mái, thì tính sao? Liền tính Vương Phi đi diện thánh báo cho việc này, thánh thượng cũng không thèm để ý. Hoặc là, Vương Phi cho rằng, ở thánh thượng trong mắt, một cái tồn tại trên danh nghĩa khác họ Vương, sẽ so với ta ra Cẩn Lang như vậy có thật tài thật Liêu xã tắc chi tài thảo hỉ không thành. Ngươi, Liêu Phiêu Vân nghẹn lời, trong lòng khí cực. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, Đông Thanh cùng Lý Toàn này hai vợ chồng chính là một cái đức hạnh, thua môi múa mép công phu không người có thể cập. Thấy Liêu Phiêu Vân tiếp không thượng lời nói, Đông Thanh cười một tiếng, không biết Vương Phi trừ bỏ lời này, còn có hay không cái gì khác lời nói muốn nói với ta. Đông Thanh không có sợ hãi thái độ, làm Liêu Phiêu Vân giận cực phản cười, không gì, bất quá là hồi lâu không thấy, cùng ngươi ôn chuyện thôi, cũng là lo lắng Lý Hàn Lâm ngày sau thân cư địa vị cao, sẽ nhân ngươi xuất thân mà bị người lên án, mới tìm Vương gia muốn nhân thủ đi điều tra một phen. Ta đây còn phải cảm ơn Vương Phi hảo ý, bất quá Vương Phi khả năng nhiều lo lắng, Cẩn Lang nói qua, cưới ta là bởi vì ta tự thân, cùng bên sở hữu ngoại tại nhân tố không quan hệ. Đông Thanh thần sắc không hề dao động, xảo tiếu thiên hề. Liêu Phiêu Vân âm thầm cắn răng, giống Lý Toàn như vậy nam nhân trên đời này căn bản là ít ỏi không có mấy, lại cố tình bị Đông Thanh gặp gỡ, vô luận nàng từ chỗ nào xuống tay, Đông Thanh đều có thể chắn cái tích thủy bất lậu. Thế cho nên nàng đường đường tương Vương Phi bị đã từng nha đầu chiếm thượng phong, trong ngực bực mình không thôi. Ý niệm vừa chuyển, lại nói, không bằng ngươi nói với ta nói, từ tương Vương Phủ sau khi rời khỏi đây, mấy năm nay đều là như thế nào lại đây. Đông Thanh trong lòng hiểu rõ, Liêu Phiêu Vân muốn cùng nàng ôn chuyện, bất quá là muốn nghe nàng mấy năm nay khổ sở. Rốt cuộc bị bán đi nha đầu, không có khả năng thuận buồm xuôi gió liền biến thành quan thái thái. Thác Vương Phi Phúc, năm đó ở thượng phòng trước cửa không có đông chết, sau khi rời khỏi đây một đường tới rồi Cẩn Lang trong nhà, cha mẹ chồng đối ta rất tốt, ca tẩu vạn phần hòa thuận, Cẩn Lang đọc sách có thiên phú, một đường liền đi tới hiện tại. Thật sự bình đạm không gợn sóng, không có gì nhưng giảng. Nhưng thật ra Vương Phi, Đông Thanh đi rồi, hết thệ nhưng đều còn hảo. Có hay không thành công bắt lấy Vương gia tâm? Vương Phi thủ đoạn như thế vững chắc, tâm cảnh như vậy tàn nhẫn, hậu trạch hẳn là không có gì thiếp thất thông phòng mới là. Đông Thanh tinh tế nghĩ đến, cả đời này hơn 20 năm, trừ bỏ khi còn bé làm khất cái ăn không ít khổ, dư lại tuổi tác, nhiều nhất chắc trở đều bái Liêu Phiêu Vân ban tạo. Tự nàng ly Liêu Phiêu Vân bên người, chính thức đảo còn không có tao quá tội gì, thật sự có chút châm trọng. Liêu Phiêu Vân nhọn nhọn móng tay khảm tiến lòng bàn tay, Đông Thanh mỗi một câu, đều như chấm muối roi ra, hung hăng quất đánh ở trong lòng kia tươi mới hồng thị thượng. Đem Đông Thanh bán đi sau, Đông Thanh cư nhiên quá đến xuôi gió xuôi nước, mà nàng vô luận cỡ nào tàn nhẫn, đều ngăn không được tương Vương nạp vào hậu trạch mỹ nhân, hiện giờ hậu trạch còn để lại 7-8 cái mỗi người mỗi vẻ thiết thất. Liêu Phiêu Vân nội tâm run rẩy, trên mặt lại không có gì dị sắc, không thể làm Đông Thanh nhìn đến càng nhiều nàng hoàn cảnh xấu, nếu không càng phải bị Đông Thanh đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền áp. Nam nhân tam thê tứ thiếp quả thật chuyện thường, huống chi vương gia một châu chi chủ, bổn phi thân là vương gia chính phi, tự nhiên có trách hầu hạ vương gia, có thai khi không thể hành hầu hạ chi trách, tổng không thể làm vương gia cấm dục 10 tháng. Nói, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, trên dưới nhìn quét Đông Thanh liếc mắt một cái, nghe ngươi như vậy vừa nói, ngươi cùng Lý Hàn Lâm đã thành thân mấy năm, không biết dưới trướng có không một nhi nửa nữ. Tuy rằng tương vương có rất nhiều thiếp thất, nhưng chỉ có Liêu Phiêu Vân sinh hạ con nối dõi, hiện giờ một nhi một nữ, nữ nhi đã 3 tuổi, nhi tử khó khăn lắm 8 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay 8 tháng đại nhi tử chính là tương vương thế tử, từ xưa mẫu bằng tử quý, Liêu Phiêu Vân vương phi địa vị thập phần vững chắc, không người có thể lay động. Mà xem Đông Thanh bộ dáng, đại để là không có sinh quá hài tử, chỉ là điểm này, nàng liền thắng Đông Thanh một đầu. Đông Thanh thờ ơ, nói, nga, ta hỏi qua Cẩn Lang, hắn nói chúng ta còn trẻ, không nghĩ sớm có cái lục lạc treo ở ta trên người, gây trở ngại hắn cũng gây trở ngại ta. Vì thế nàng còn một lần hoài nghi quá Cẩn Du dụng tâm, bất quá tưởng tượng xác thật như thế. Hiện giờ hai người sự nghiệp như mặt trời ban trưa, lại cùng cha mẹ ca tẩu cách xa nhau khá xa, nếu đột nhiên thêm một cái tiểu đậu đinh, không thiếu được luống cuống tay chân mệt mỏi ứng phó. Không thể không nói Cẩn Du rất có dự kiến trước, mà phi giống nam nhân khác như vậy, mặc kệ cái gì tình cảnh đều phải tiên sinh nhi dục nữ lại nói. Liêu Phiêu Vân đối Đông Thanh lý do thoái thác khịt mũi coi thường, một người nam nhân không nghĩ làm người sinh hạ hắn con nối roi, cái gì sủng ái liền đều là biểu hiện giả dối. Đông Thanh cũng lười đến cái cọ, mấy năm nay chịu Cẩn Du ảnh hưởng, rất nhiều quan niệm đã chuyển biến, không hề thờ phụng nam tôn nữ ti con nối roi vì thượng. Cẩn Du cấp Đông Thanh sở hữu bình đẳng đãi ngộ, nàng lý nên tự chủ thả độc lập, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, không có nam nhân cùng nhi tử thêm vào, Đông Thanh vẫn như cũ lộng lây bắt mắt. Cái gọi là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, quan niệm bất đồng hai người, tranh luận việc này không có bổ ích. Đông Thanh cùng Liêu Phiêu Vân giả tình giả ý ôn chuyện, bên này Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh chính nghị cách mượn sức Cẩn Du. Tương Vương như cũ tuần tự tiệm tiến, Lý Hàn Lâm, nghe nói trước đó vài ngày, Hoàng đế gọi với ngươi, làm ngươi đem vất vả tránh 5 vạn lượng bạc trắng nổ ra dùng cho Điền Châu cứu tế, không biết Lý Hàn Lâm đối này thấy thế nào. Cẩn Du trầm mặc một lát, hạ quan thấp cổ bé họng thế đơn lực mỏng, không dám có ý kiến gì không, bất quá là tập mãi thành thói quen thôi. Tương Vương trong lòng vui vẻ, xem Cẩn Du bộ dáng, là đối Hoa Nguyên Đế thành kiến rất lớn, nhưng ngại với quân thần có khác, không dám đem câu oán hận phóng tới bên ngoài thượng. Lý Hàn Lâm, nếu có cơ hội ăn miếng trả miếng, ngươi có dám thử một lần? Cẩn Du trong lòng thanh minh, trên mặt một mảnh sầu khổ chi sắc, hiện giờ hạ quan bị bóc lột mồ hôi và máu, liền một câu oán hận cũng không dám có, như thế nào có thể ăn miếng trả miếng? Tương Vương sắc mặt vững vàng, lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, nếu bổn vương nói, cấp Lý Hàn Lâm cơ hội này đâu. Làm Lý Hàn Lâm buông ra tay chân thi triển khát vọng cùng mới có thể, đem từ Hoa Nguyên đến nơi đó chịu khí cùng nhau còn trở về. Tiên nhân nói kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Hoa Nguyên Đế một mặt áp bức Lý Toàn tài cán, Lý Toàn lại không có được đến tương ứng hồi báo, còn đem Lý Toàn tránh đến tiền bạc tất cả moi trở về, sẽ chỉ làm người thất vọng buồn lòng. Như thế, khiến cho hắn tới làm Lý Toàn chi kỳ giả. Cẩn Du ở Liêu Trấn Ninh cùng Tương Vương trực tiếp qua lại nhìn một lần, thích hợp biểu hiện ra chính mình nhạy bén. Vương gia theo như lời cơ hội, không phải là cùng hạ quan suy nghĩ hay không tương đồng. Liêu Trấn Ninh mặt lộ vẻ khen ngợi, cùng Tương Vương liếc nhau. Tương Vương vỗ tay cười, nói, bổn vương quả nhiên không có nhìn lầm Lý Hàn Lâm, Lý Hàn Lâm là người thông minh, một điểm liền thấu. Cẩn Du hạ giọng, nói, việc này cũng không thể cho đùa, không thành công cũng sẽ không xả thân, nếu không thành công, đầu mình hai nơi, một đời dơ danh. Vương gia nhưng có nắm chắc. Nếu không có bảo đảm, hạ quan vẫn là tiếp tục ăn no chờ chết tương đối thích hợp. Tương Vương khẽ cười một tiếng, tự nhiên, bổn vương như thế nào bắn tên không đích. Dứt lời, ý bảo Liêu Trấn Ninh, Liêu Trấn Ninh liền đem một quyển sách nằm xoài trên Cẩn Du trước mắt. Đây là một phần biến tướng thu chi sổ sách. Mặt trên ghi lại Tương Vương đã mượn sức mọi người cùng đã cho chỗ tốt, cùng với mấy năm nay dùng ở quân đội trang bị huấn luyện cùng lương thảo thượng kết xù phí tổn. Trong triều có một cái nội các học sĩ là Tương Vương người, người này không phải người khác, đúng là trước đó không lâu mới vừa lên chức vào nội các Hàn Lâm trưởng viện học sĩ. Trừ bỏ văn thần, Tương Vương còn mượn sức một ít võ quan, Tấn An thành Hoàng thành cấm quân phó thành quan, cũng là Tương Vương người. Cẩn Du trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Tương Vương kinh doanh nhân thủ không ít, từ Tương Lang một đường đến Tấn An thành, rất nhiều trạm kiểm soát đều có, chuyên chọn bị người đè ép một đầu trong lòng phẫn uất phó quan xuống tay. Hảo vừa ra công tâm kế. Phó chỉ huy tuy rằng không kịp thống lĩnh quyền lợi đại, nhưng cũng có không ít thực quyền. Nếu là đến lúc đó Tương Vương cử binh đánh vào Tân An, này đó không lớn không nhỏ thủ thành quan, là có thể khởi đến trọng dụng. Đến nỗi địa phương quan, chính là Lang Châu cảnh nội lớn nhỏ quan viên, lấy Liêu Trấn Ninh cầm đầu. Mà xem lương thảo quân lương số lượng, Tương Vương quân đội quy mô cũng không tiểu. Chỉ là Lê Quốc quân chủ thực thi cường làm nhược chi chính sách. Tấn An thành binh lực rất cường hãn, Tương Vương một chốc còn không thắng nổi, cho nên mới liều mạng tích cóp tiền mở rộng. Chiếu cái này tốc độ, ít nhất còn phải kinh doanh 2 năm, mới có thể miễn cưỡng cùng Tấn An Hoa Nguyên Đế chống lại. Liêu Trấn Ninh chỉ là làm Cẩn Du mơ hồ quét một lần, liền đem quyển sách thu trở về. Cẩn Du bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, bọn họ nhất định không nghĩ tới, hắn khác mới có thể có lẽ có gian lận chi ngại, nhưng trí nhớ là thật đánh thật hảo. Từ đầu tới đuôi đại khái đảo qua kia một lần, đại bộ phận nội dung đã ghi tạc trong đầu. Tương Vương vẫn luôn chú ý Cẩn Du thần sắc biến hóa, Cẩn Du kia một cái chớp mắt kinh ngạc không có thể tránh được hắn đôi mắt, không cấm có chút tự đắc. Này đó tài nguyên, là từ phụ thân hắn lao Tương Vương nơi đó liền bắt đầu tích góp, chỉ tiếc phụ thân hắn vận khí không tốt, đại bộ phận tài nguyên đều vứt đi, đến trong tay hắn mới trọng trấn sáng giỏi. Lần này, hắn liền sẽ không đi phụ thân đường xưa. Sắp sửa nhất cử hoàn thành nghiệp lớn. Như thế nào? Lý Hàn Lâm, nếu ngươi tận tâm trợ lực bổn vương hứa hẹn sự thành lúc sau ngươi thẳng vào nội các, thả khôi phục tể tướng trước, năng giả cư trì, một người dưới vạn người phía trên, chẳng phải mau thay. Cẩn Du làm suy tư trạng, Tương Vương cũng không quấy rầy, dù sao cũng là liên quan đến thân gia tánh mạng đại sự, cẩn thận châm trước mới có thể hạ quyết định. Cẩn Du đã nhìn thấu Tương Vương tính toán, tưởng trước lấy lợi dụ hắn, lại lấy động tình người. Ở Tương Vương trong mắt, hắn một cái từ ngũ phẩm, năm đồng 800 dặm hai, bị Hoa Nguyên Đế lấy đi 5 vạn lượng bạc trắng, tương đương với trong lòng xẻo thịt. Thêm chi Hoa Nguyên Đế cũng không có quá đem hắn để ở trong lòng, chỉ là đương một cái công cụ ở sử dụng, hắn đối Hoa Nguyên Đế bất mãn đem tới đỉnh điểm. Một cái nghèo kiết hủ lậu, chỉ cần Tương Vương cung cấp cũng đủ ích lợi, lại được với vị giả lý giải cùng duy trì. Đối Tương Vương khăng khăng một mực không nói chơi. Nếu là hắn thật sự như Tương Vương nhìn đến như vậy, Tương Vương này một phen ngôn luận xuống dưới, hắn khả năng thật sự phải bị đả động. Nhưng thực đáng tiếc, Tương Vương cho hắn cung cấp lợi, còn không bằng Đông Thanh kiếm nhiều, thật sự không có gì dụ hoặc lực. Còn nữa, mặc kệ Hoa Nguyên Đế tại vị vẫn là Tương Vương tại vị, hắn đều chỉ có thể là một cái quan viên, cái gì một người dưới vạn người phía trên, mặt trên tóm lại đều đè ép một người. Làm theo đến cụp mi rũ mắt nhậm người sai phái, có gì khác biệt. Cho nên hắn vì sao phải hành mạo hiểm việc, khăng khăng một mực đi nâng đỡ không có định số Tương Vương thượng vị. Thật đương hắn là đại ngốc tử không thành. Bất quá Cẩn Du không có biểu hiện ra dị sắc, nếu Tương Vương định liệu trước cùng hắn ngả bài, vậy thuận thế mà làm, cùng hắn ban đầu đoán trước vô nhị. Trường điểm đầu góc người đều sẽ không cự tuyệt Tương Vương, bởi vì hắn còn ở Tương Vương địa bàn thượng, vì phòng ngừa hắn để lộ bí mật. Cự tuyệt sau Tương Vương sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương, lập tức sẽ rách mặt không phải sáng suốt cử chỉ. Nếu Vương gia thưởng thức, hạ quan tự nhiên đi theo, tận non nớt chi lực, trợ Vương gia quân lâm thiên hạ. Ha ha ha! Tương Vương cười to không thôi, hiển nhiên đối Cẩn Du chụp mông ngựa cực kỳ hưởng thụ. Liêu Trấn Ninh tươi cười càng thêm rõ ràng, tìm cái có năng lực con rể, lại mượn sức một cái nhưng tạo nhân tài, hắn ly quốc trượng vị trí không xa. Mấy người nhìn như trò chuyện với nhau thật vui, kỳ thật các mang ý xấu. Cẩn Du kêu lên Đông Thanh rời đi Tương Vương Phủ, sau khi trở về liền đem trong đầu ghi nhớ đồ vật nhanh chóng bản sao một phần, để ngừa ngày sau quên, làm cho có điều để sót. Đông Thanh đối này không có quá đại ý ngoại cảm, phía trước Cẩn Du sở hữu suy đoán đều cùng nàng nói qua, Tương Vương chuẩn bị mưu phản bất quá là dự kiến bên trong. Cẩn Du viết xong sở hữu trong trí nhớ đồ vật, đã là đêm khuya. Đông Thanh vẫn luôn ở bên làm bạn, hai người lúc này mới rửa mặt nghỉ tạm. Ngươi cùng Tương Vương Phi đều nói chút cái gì? Đông Thanh nói, nàng sai người tra xét ta, tra ra chúng ta hối lộ vương huyện lệnh nhập tịch sự, còn tra được năm đó cùng nuôi nấng ta lão khất cái cùng chạy nạn người. Nói lên Liễu Phiêu Vân sai người tra xét Đông Thanh khi còn bé trải qua, Cẩn Du tới chút hứng thú. Sau đó đâu? Thương Vương Phi nhưng có nói tra được cái gì hữu dụng sự. Đông Thanh buông tay, nói, nàng ước chừng là muốn bắt ta bím tóc, đáng tiếc, chỉ tra được năm đó nhặt được ta tìm thúc, là từ Lang Châu biên thủy trấn nhỏ chạy nạn đi vào Tương Lang, cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Liêu Phiêu Vân giảng thuật chung, năm đó cùng Lao Khất Cái cùng nhau chạy nạn tới Tương Lang người, còn sống. Người nọ cùng Lao Khất Cái, từ Lang Châu cùng U Châu chỗ giao giới một đường đi về phía nam. Ở ven đường trong bụi cỏ nhìn đến một cái trẻ mới sinh, thuận tay liền nhặt lên. Mặt sau sự không cần nhiều lời, lão khất cái siêu thực cơm thừa kiếm ăn, tốt xấu đem Đông Thanh dưỡng đến 4 tuổi, trên người khoác kiện không hợp thân rách nát xiêm y đi. Lại sau lại, lão khất cái cảm nhiễm bệnh tật, lại không có tiền đưa y đi, như vậy một mạng quy thiên. Cẩn Du cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng rằng Liêu Phiêu Vân mất công tra Đông Thanh đế, có thể tra ra cái nguyên cớ tới. Như vậy, Đông Thanh cũng có thể biết chính mình thân nhân rốt cuộc ra sao phương người. Ngủ đi, nếu là không có khúc chiết, chúng ta cũng nên xuống tay, cùng đại ca đại tẩu cùng cha mẹ giao tiếp một chút, thu thập hồi tân an. Đông Thanh gật đầu, phương một nằm xuống, Cẩn Du liền xoay người phúc với phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngày gần đây nhiều có làm lụng vất vả, thật vất vả không xuống dưới, chỉ cảm thấy cả người sao động không chỗ sắp đặt, nương tử cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Đông Thanh giận Cẩn Du liếc mắt một cái, bàn tay trắng nhẹ cởi áo sam, nhỏ dài ngón tay ngọc theo Cẩn Du cổ áo dò xét đi vào, dọc theo rắn chắc lưu sướng vân ra một đường trượt xuống. Cẩn Du cầu hoan thực hiện được, cười đến vẻ mặt gà tặc, lập tức đảo khách thành chủ, ăn uống thỏa thích thẳng đến nhẹ nhàng vui vẻ. Trước sau cuối cùng 3 tháng có thừa, Lang Châu cứu tế sự xem như xong rồi. Nhân Châu chấu có thể đổi tiền, Lang Châu cảnh nội lục vân đã tiêu tán, thậm chí sắp tuyệt tích. Ngay từ đầu mãn sơn đều là châu chấu, cho tới bây giờ ít ỏi không có mấy, đông đảo nạn dân lục soát sơn quá mà, tưởng lại nhiều chảo chút châu chấu, đổi nhiều điểm tiền bạc. Tương Lang Trường Ninh tiểu lầu ngày ngày khách khứa ngồi đầy, Cẩn Du cùng Đông Thanh đem đại bộ phận châu chấu nấu ăn bán đi, dư lại thịt khô làm châu chấu cùng dưa muối chuẩn bị mang đi Tấn An Trường Ninh tiểu lầu bán ra. Trường Ninh tiểu lầu sinh ý hảo. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Đông Thanh cùng Cẩn Du phải về Tấn An liền không tiếp tục kinh doanh, nói như thế nào đều hoa tiền cùng tinh lực kinh doanh, không có vật tấn kỳ dụng tính không ra. Đông Thanh cùng Cẩn Du thương lượng qua đi, chuẩn bị đem Trường Ninh tiểu lầu giao cho Thúy Chi cùng đại cẩu. Tả hưu Thúy Chi tay nghề không kém, Trường Ninh tiểu lầu còn có 2 cái sắp xuất sư đầu bếp, hơn nữa một đống đánh tạp tiểu nhị, vậy là đủ rồi. Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng nghe nói Cẩn Du phu thê 2 người sắp tới khả năng liền phải hồi trình, trong lòng tràn đầy không tha. Thúy Chi nói, liền không thể nhiều đãi cá biệt 2 tháng sau. Ít nhất cùng nhau qua năm lại đi, hiện tại tháng 11, Ly ăn Tết cũng không nhiều ít thời gian, hoàng đế hẳn là sẽ không trách tội. Vương Thị nắm Đông Thanh tay, Đông Thanh A. Chúng ta thác ngươi cùng Cẩn Du phúc quá thượng ngày lành. Nhưng các ngươi phu thê trở về mới nhiều thế này nhật tử, lập tức lại phải rời khỏi, nương luyến tiếp các ngươi đi. Đại cầu nói tiếp nói, đúng vậy, chúng ta ở Sơn Hà huyện còn có cái điểm tâm cửa hàng muốn tìm cái chính lý, đến từ từ tới, các ngươi nhiều đãi 1 tháng, trước nhìn tử lầu. Châu chấu lại tiểu cũng là thịt, tuy rằng trong khoảng thời gian này người một nhà tụ ở Tương Lang, nhưng mỗi tháng Thúy Chi cùng đại cầu đều trở về núi Hà huyện một lần, tra kiểm toán nhìn xem cửa hàng. Tương Lang cự Sơn Hà huyện có một khoảng cách, muốn 2 nơi đều bận tâm, xác thật yêu cầu chút thời gian tới phối hợp. Cẩn Du cào một phen Tam Lang đầu mao, bất đắc dĩ nói, ta cùng Đông Thanh cũng muốn cùng các ngươi lâu dài ở bên nhau, nhưng là ta tùy thời cấp hoàng đế đăng báo tiến trình, khâm sai không phải ta chức vị chính, ta còn phải hồi Hàn Lâm viện, không hảo kéo dài quá dài thời gian. Người một nhà nhìn nhau thở dài, Thúy Chi lại nói lên tiểu lầu. Phía trước điểm tâm cửa hàng các ngươi phu thê sẽ để lại cho chúng ta, này tiểu lầu là Đông Thanh một tay gánh vác, chúng ta như thế nào hảo lấy không? Điểm tâm cửa hàng kiếm tiền không tính quá nhiều, mỗi tháng cũng liền 2-300, lúc ban đầu bản hạ cửa hàng đại phòng ra đầu to, thêm chi Cẩn Du muốn ở Tấn An làm quan, các nàng nhận lấy toàn bộ cửa hàng cảm thấy còn có thể tiếp thu. Hiện giờ Trường Ninh tiểu lầu lợi nhuận không ít, bọn họ không ra tiền cũng không ra quá lớn lực, nhưng nghe Đông Thanh cùng Cẩn Du ý tứ, muốn toàn bộ đưa cho bọn họ. Nếu là liền như vậy nhận lấy, Thúy Chi cùng Lý Lao Hán đám người trong lòng đều không qua được. Đông Thanh ở trong lòng tính toán một chút, nói, một khi đã như vậy, ta cùng với Cẩn Lang lại vô pháp chăm sóc Tương Lang tiểu lầu, kia liền chúng ta ra tiền các ngươi xuất lực, tránh đến tiền một nửa phân, các ngươi có rảnh tới Tấn An Du ngoạn nói tiện đường đem tiền mang đến, khi nào đều được. Thúy Chi cùng Đại Cầu liếc nhau, cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Nay tiểu lầu bởi vì Phi Châu Châu Yến đánh ra thanh danh, chỉ cần hảo sinh kinh doanh, nguyệt nhập mấy ngàn lượng bạc không nói chơi, so Sơn Hà huyện cái kia điểm tâm cửa hàng kiếm được nhiều rất nhiều. Hai phòng thương lượng thỏa đáng, Lý Lao Hán cùng Vương Thị tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, vô luận ở đâu, bọn họ hiện tại đều quá thật sự thư thái. Phải kinh doanh Trường Ninh tiểu lầu, phải ở Tương Lang thường trụ, lại không có khả năng trường kỳ trụ khách điếm. Mấy năm nay Thúy Chi cùng Đại Cẩu cũng tồn không ít tiền, Thúy Chi cùng Đại Cẩu cùng Lý Lao Hán phu thê thương lượng, chuẩn bị ở Tương Lang mua sắm một tòa giống dạng tòa nhà, chính thức ngụ lại với Tương Lang. Cẩn Du nghe xong lại cực lực phản đối, không cần mua quá lớn tòa nhà, tùy tiện tìm một cái chỗ ở thấu phó, tùy thời có thể đi đều không đau lòng cái loại này. Cái này không chỉ có Lý Lao Hán cùng Vương Thị vô pháp lý giải, luôn luôn cơ linh Thúy Chi cũng không hiểu ra sao. Này lại là như thế nào cái cách nói? Người hướng chỗ cao đi, nếu muốn tiếp nhận Trường Ninh tử lầu, chúng ta liền ở Tương Lang ăn ra, không có gì bất ngờ xảy ra muốn ở Tương Lang quá cả đời. Cẩn Du không biết muốn như thế nào giải thích, tổ chức một cái chớp mắt ngôn ngữ, mới nói, Tương Lang ở Tương Vương mí mắt phía dưới, Tương Vương không phải trên mặt nhìn đến đơn giản như vậy, ngày sau ta khả năng cùng Tương Vương là đối đầu, các ngươi ở Tương Lang ăn ra, tương đương với làm ta đem nhược điểm đưa ở địch nhân trong tay. Hắn cùng Tương Vương, bên ngoài thượng vẫn là một đám, Tương Vương cho hắn nên có thưởng thức cùng cơ hội, lại lấy lợi ra cố lấy cầu hồn thỏa, cùng danh sách thượng những cái đó Tương Vương bố trí giống nhau như lúc. Rốt cuộc, Tương Vương coi trọng thả xuống tay mượn sức người, nhiều ít đều có vài phần năng lực, không có khả năng dựa vào một khang nhiệt huyết liền đi theo Tương Vương tạo phản. Hiện giờ không có xé rách ra mặt, người trong nhà lưu lại nơi này cũng không cần lo lắng, thừa dịp cơ hội, dùng Trường Ninh tiểu lầu có thể kiếm nhiều ít liền kiếm nhiều ít. Nhưng tuyệt đối không thể tham luyến, nên thu tay lại khi yêu cầu lập tức toàn thân mà lui. Đến nỗi khi nào là nên thu tay lại thời điểm, đại khái là Tương Vương nhận thấy được hắn đều không phải là thiệt tình đi theo, mà là một cái hai mặt mật thám thời điểm. Nếu Thúy Chi đám người ở chỗ này cắm dễ, rút lui không kịp thời, liền sẽ biến thành Tương Vương trong tay nhược điểm, dùng để áp chế Cẩn Du. Lý Lao Hán mấy người nghe xong Cẩn Du nói, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu trong đó lợi hại, nhưng giống như thực nghiêm trọng bộ dáng. Vì không cho Cẩn Du kéo chân sau, Thúy Chi Đại Cẩu cùng Lý Lao Hán Vương Thị kiểm chế tưởng mua tòa nhà ở Tương Lang An ra ý niệm, tùy ý mua sắm một tòa hẻo lánh tiểu viện, cứ như vậy ở đi vào. Sơn Hà huyện điểm tâm cửa hàng không có đóng cửa, mà là quyết định giao từ trưởng quầy trông coi, Thúy Chi mỗi tháng trở về xem xét một lần. Mua sắm tòa nhà kế hoạch gác lại, trong tay bạc càng tích cóp càng nhiều, Cẩn Du nói cho người trong nhà không cần cấp, nhiều tôn chút, ngày sau Trần Ai Lạc định là có thể bài thượng công dụng. Tháng 11 cuối cùng, Cẩn Du cùng Đông Thanh cùng người trong nhà cùng Tương Vương giao tiếp thích đáng, bước lên đi Tấn An đường về. Thúy Chi ôm hướng thư, cùng người một nhà lãnh tam lang, đem Cẩn Du cùng Đông Thanh đưa đến ngoài thành, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng, mới xoay người trở về thành. Cẩn Du cùng Đông Thanh trở về gần đây khi nhẹ nhàng, không có áp tải bạc cũng không cần vận chuyển lương thực. Đông Thanh thu mua tới 30,000 thạch lương thực bán đi, kiếm lời 35,000 lượng, tồn nhập tiền trang đổi thành số trương đại ngạch ngân phiếu, nhét ở trong bao quần áo một thân nhẹ nhàng. Trừ cái này ra, Đông Thanh còn thu Cẩn Du 53,000 lượng ngân phiếu. Chẳng sợ Tương Vương phân đi 50,000 lượng, Hoa Nguyên Đế moi trở về 50,000 lượng, lần này cứu Tê Trung, Đông Thanh cùng Cẩn Du hai vợ chồng vẫn là kiếm lời gần 90,000 lượng bạc. Phu thê hai người chỉ dẫn theo Tôn Kỳ lưu lại hai cái thị vệ, mặc vào một mạc thường phục, vội vàng xe ngựa chạy băng băng ở trên quan đạo. Trở lại Tấn An sau, hai người rửa mặt nghỉ tạm qua đi, Đông Thanh đi tìm Lý Lâm cùng Tiểu Viên, xem xét này mấy tháng Tấn An sinh ý như thế nào. Thuận tiện đem từ Tương Lang mang đến thịt khô làm châu chấu, đưa đi Tấn An Trường Ninh tiểu lầu phong bếp, làm thành đặc sắc đồ ăn bán đi, lại kiếm một bút. Đông Thanh công việc rất nhiều, Cẩn Du tắc bị Hoa Nguyên Đế chuyển triệu vào cung. Đối này Cẩn Du cũng không ngoài ý muốn, ở Lang Châu cùng Điển Châu cứu tế việc thượng, hắn xem như lập công lớn chi thần, Hoa Nguyên Đế lý nên khai ân làm hắn diện thánh. Vừa vặn, hắn cũng có chuyện quan trọng cùng Hoa Nguyên Đế thương lượng. Cẩn Du mang theo chút màu mỡ châu chấu vào cung, cùng Hoa Nguyên Đế mượn phòng bếp dùng một chút, cấp Hoa Nguyên Đế cùng ngự thư phòng Từ Thiên Trương chờ mấy cái các thần làm một đạo tạc châu chấu cuốn bánh. Ăn xong đều là cùng khen ngợi, nhân đạo là quân tử xa nhà bếp, thật sự không thể tưởng được, Lý Hàn Lâm này đôi tay, không chỉ có thể viết ra một tay hảo văn chương, còn có thể làm một tay hảo đồ ăn. Cẩn Du khiêm tốn nói, quá khen, bất quá là đầu cơ trục lợi, không đáng nhắc đến. Hoa Nguyên Đế vuốt râu cười cười, lời này liền khiêm tốn qua đầu, nếu đầu cơ trục lợi đều có thể đạt tới ngươi cái này cảnh giới, chấm nguyện sở hữu ái khanh đều noi theo đầu cơ trục lợi. Hoa Nguyên Đế đối chính mình lựa chọn này đem lưới dao sắc bén rất là vừa lòng, trừ bỏ thi đình sách luận viết chính sách hiệu quả lộ rõ, lần này cứu tế một chuyện thật sự xưng được với là quỷ tài, một hòn đá trúng mấy con chim. Không thể không nói, này châu chấu cuốn bánh hương vị không tồi, sau một lúc lâu răng má còn lưu có thừa hương, không biết phi châu chấu yến mặt khác thái sắc có phải hay không cũng như thế vị Mỹ. Hoa Nguyên Đế khai kim khẩu, người khác tự nhiên một trận phụ họa, tự Cẩn Du đăng báo công văn truyền tới Tân An, một chúng các thần đã đối cái này tân tú nhìn với con mắt khác. Cẩn Du dựa theo thánh ý, giáp mặt cấp Hoa Nguyên Đế giảng thuật cứu tế chi tiết, nói xong không cáo lui, cũng không mở miệng. Bốn phía còn có mấy vị các thần ở đây, trong đó bao gồm Tương Vương Thái Mắt, hắn không có phương tiện cùng Hoa Nguyên Đế tham thảo Tương Vương. Hoa Nguyên Đế tâm linh thông thấu, tự nhiên biết Cẩn Du còn có chuyện muốn nói, nhưng ngại với người khác ở đây. Liền phất tay làm mọi người lui ra, bao gồm Cẩn Du. Người khác lui ra là thật lui ra, Cẩn Du ra cửa sau lại quải cái cong lại về tới ngự thư phòng. Hoa Nguyên Đế liếc Cẩn Du liếc mắt một cái, nói đi. Cẩn Du hai đầu gối quỳ xuống đất, trước cáo tội đến Hoa Nguyên Đế đặc xá, mới mở miệng nói, vi thần cả gan suy đoán, hướng thánh thượng tố giác, Tương Vương cùng Làng Châu chi phủ kết đảng, tham ô quốc khố. Theo sau đem sở hữu có quan hệ Tương Vương tham ô điểm đáng ngờ liệt kê trình cấp Hoa Nguyên Đế, bao gồm 5 năm trước kia 10 vạn cứu tế bạc cùng trong lúc lớn lớn bé bé chi ngân sách. Cũng khó trách Tương Vương luôn là thiếu tiền, kinh doanh nhân mạch cùng quân đội, không có tiền đem một bước khó đi. Này đó điểm đáng ngờ thêm ở bên nhau, chỉ cần Hoa Nguyên Đế không nốc, nên hướng chính xác phương hướng ngờ vực. Đem Cẩn Du trình lên công văn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mặt trên từng điều liệt kê toàn bộ điểm đáng ngờ. Mỗi điều điểm đáng ngờ đều phụ có năm đó chi ngân sách công văn nguyên kiện. Hoa Nguyên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, sau một lúc lâu không nói chuyện. Cho nên, ngươi cũng không có chứng minh thực tế, chỉ là căn cứ này đó gián tiếp chứng cứ sở làm suy đoán. Cẩn Du lấy ngạch chấm đất, nói, nhân tương lang trị xuống núi Hà huyện mãi vi thần quê cũ, mới xin ra trận tiến đến cứu tế, nhân vi thần kinh nghiệm không đủ, phương lật xem Lang Châu dị vãng công văn, này vừa lật. Phát hiện năm đó nạn châu chấu thánh thượng vẫn chưa nhậm con dân tự sinh tự diệt. Nhưng là thực không khéo, vi thần năm đó đang ở trong đó, không thu đến bất luận cái gì một quan văn phủ cứu tế bạc, cũng không nghe bốn phía thôn trang ai lãnh cứu tế bạc. Mặt sau lớn nhỏ chi ngân sách, vi thần thừa dịp lần này cơ hội, đặc biệt tra xét quá, cùng Tương Vương trình lên công văn nhiều ít có chút xuất nhập, vọng thánh thượng minh tra. Hoa Nguyên Đế trầm ngâm một lát, nói, ngươi trước tiên lui hạ bãi. Cẩn Du không hề lưu lại, một đường rời khỏi ngự thư phòng. Kể từ đó, ở Hoa Nguyên Đế trong lòng gieo hoài nghi mồi lửa, Tương Vương được đế vương ngờ vực, liền không có khả năng âm thầm giấu tài, càng không thể có thể chờ đến binh lực cũng đủ cường tráng khi phát động binh biến. Cẩn Du chủ động tố giác Tương Vương hành động, biểu lộ Cẩn Du đối Hoa Nguyên Đế trung thành và tận tâm, đối Tương Vương âm mưu hoàn toàn không biết gì cả. Ngày sau Tương Vương âm mưu bại lộ, Hoa Nguyên Đế chẳng những sẽ không hoài nghi Cẩn Du, còn sẽ cho Cẩn Du nhớ thượng một công. Ở Cẩn Du lui ra sau, Hoa Nguyên Đế sai người triệu Từ Thiên Trương vào cung. Từ Thiên Trương đối này tập mãi thành thói quen, hắn từng là Hoa Nguyên Đế lao sư, Hoa Nguyên Đế nể trọng hắn, làm đương triều thủ phụ, lớn nhỏ sự vụ đều phải nhọc lòng một ít. Hoa Nguyên Đế đem Cẩn Du công văn đẩy cho Từ Thiên Trương, các lão như thế nào đối đại việc này. Từ Thiên Trương tinh tế xem sau, nói, Lý Toàn mũi kiếm đã cũng đủ sắc bén. Căn cứ này công văn tới xem, Tương Vương Ninh Triệu cùng Làng Châu chi phủ tham ô một chuyện, chỉ sợ 8-9 phần 10. Dừng một chút, lại nói, trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng không đáng sợ, đáng sợ là Tương Vương tham ô một chuyện phía dưới ý đồ. Hoa Nguyên Đế cùng Từ Thiên Trương cùng nhau xử lý chính vụ nhiều năm, Từ Thiên Trương lời này vừa nói ra, liền minh bạch Từ Thiên Trương trong lời nói ý tứ, tức khắc nhíu mày. Bởi vì có Nam Dương Vương vết xe đổ, hai người mới có thể đối Tương Vương sự như thế mẫn cảm. 20 năm trước, Tiên Hoàng còn tại vị khi, vẫn luôn ý đồ thu hồi hai cái khác họ Vương đất phong, không thành tưởng hoàn toàn ngược lại. Nam Dương Vương tư kiến quân đội chuẩn bị mưu phản, lại bị Lân Châu chi chủ thượng một thế hệ Tương Vương xuyên qua, cùng Tiên Đế hợp lực đem Nam Dương Vương cử ra chém giết. Cuối cùng Tiên Đế thu hồi U Châu đất phong, Tương Vương nhân tố giác hộ quốc có công, chỉ bị thu hồi chính trị quyết sách quyền lợi, bảo lưu lại vương tước phong hào. Cho đến ngày nay, Tương Vương cùng mệnh quan triều đình kết đảng, mượn cớ tham ô quốc khố, Hoa Nguyên Đế lo lắng Tương Vương nhiều năm chịu triều đình quản khống, tâm sinh phản loạn chi ý, bước Nam Dương Vương vết xe đổ. Nếu Tương Vương không có tạo phản ý đồ, chỉ đương cái nhàn tản vương ra, căn bản không cần cùng Lang Châu quân dân trọng thần Liêu Chấn Ninh kết đảng, cũng không có khả năng thiếu tiền thiếu đến yêu cầu mạo hiểm tham ô nông nỗi. Kia các lao ý tứ, việc này phải làm như thế nào? Hoa Nguyên Đế trong lòng tính toán, nếu 5 năm trước Tương Vương lần đầu tiên nuốt vào quốc bạc, ít nhất 5 năm trước cũng đã bắt đầu kinh doanh chuyện này. Nếu không phải Lý Toàn thận trọng sinh ra hoài nghi, lại quá cái mấy năm, Tương Vương thế lực liền sẽ đại thành, hiệu chết về tay ai liền không có định số. Từ Thiên Trương suy tư một lát, nói, nếu lao thần suy đoán chuẩn xác, Tương Vương ít nhất kinh doanh mấy năm, không biết hiện tại tới rồi loại nào nông nỗi, cẩu cấp còn sẽ nhảy tường, không có thực chất chứng cứ tùy tiện ra tay, chỉ sợ khó có thể phục chúng không nói, còn khả năng lọt vào Tương Vương sắp chết phản công. Còn nữa, cũng có khả năng lão thần suy đoán làm lỗi, rốt cuộc thế nhân toàn sẽ không ngại tiền nhiều, Tương Vương có lẽ chỉ là tìm được rồi cơ hội, cùng Lang Châu chi phủ kết phường tham chút tiền tài mà thôi. Nói ngắn lại, lập tức chỉ bằng Lý Toàn suy đoán, không có phương tiện hành sự, chỉ có thể trước làm chút phòng bị, yêu cầu tìm được Tương Vương Đế, mới hảo tiến hành bước tiếp theo động tác. Hoa Nguyên Đế một chút đánh án thư, nói như thế tới, chậm yêu cầu một cái đi thăm Tương Vương chi tiết người. Từ Thiên Trương chắp tay, nói, đúng là, Thánh Thượng yêu cầu tuyển một cái tin được người hạ phóng Lang Châu, không phải Tương Vương nhân thủ lại có thể nhốt đánh vào Tương Vương bên trong, nhưng hiện giờ không biết trong triều có hay không Tương Vương thay mắt, nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp. Hoa Nguyên Đế nói, các lao cảm thấy, Lý Toàn như thế nào? Hắn dứt khoát hướng chấm tố giác Tương Vương không hợp lý hành vi, liền không khả năng là Tương Vương nhân thủ, cũng đủ nhạy bén, hẳn là có thể ứng phó Tương Vương, vì chấm tìm được Tương Vương Đế mới là. Từ Thiên Trương nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, không ổn, Lý Toàn mới từ Lang Châu cứu tế trở về, cùng Tương Vương hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc, hơn nữa Lý Toàn vốn là Hàn Lâm học sĩ, lại lập công lớn trở về, đột nhiên hạ phóng trở thành địa phương quan, quá không hợp lý, sẽ khiến cho Tương Vương hoài nghi. Hoa Nguyên Đế giữa mày khe danh càng thêm thâm, một chốc, thật đúng là tìm không thấy như vậy cái chọn người thích hợp hạ phóng, sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Hôm nay tạm thời như thế, các lão lưu tâm xem một chút, có hay không dự khuyết người được chọn, tiến đến dò đường. Tuân mệnh, lão thần cáo lui. Từ Thiên Trương không người lui ra ngoài, suy nghĩ trở về cẩn thận sàng chọn, tìm một cái tin được lại có thể hợp lý hạ phóng người. Bên này Cẩn Du trực tiếp trở về nhà, Đông Thanh cùng tiểu viên Lý Lâm đang ở trong viện dùng trà. Lý Lâm xem Cẩn Du vào cửa, lập tức cấp Cẩn Du đổ ly trà, toàn huynh. Đã lâu không thấy, hết thể còn thuận lợi. Cẩn Du gật đầu, nâng chung trà lên lướt qua một ngụm, nói, cũng không tệ lắm, thu hoạch rất nhiều, các ngươi đâu? Sinh ý như thế nào? Lý Lâm một buông tay, còn có thể như thế nào? Có ta cùng tiểu viên ra tay, đương nhiên không có khả năng xảy ra sự cố, nói là mỗi ngày hốt bạc đều không quá. Hết thể đều là Đông Thanh đánh đáy, bọn họ chỉ cần nhìn kinh doanh, tình hình chung xác thật không quá dễ dàng xảy ra sự cố. Tiểu viên ý cười doanh doanh, lao ra. Ngài hiện giờ chính là Hàn Lâm học sĩ, ta cùng với Lý Lâm đã đem Vịnh An phố tòa nhà bố trí thỏa đáng, hạ nhân nha hoàn đầy đủ mọi thứ, lao ra cùng cô nương chỉ cần dọn đi vào có thể. Nghe xong tiểu viên nói, Cẩn Du sắc mặt một túc, nói, ta mệnh lệnh người, không cần kêu Đông Thanh vì cô nương, muốn kêu Lý phu nhân. Là, lao ra, tiểu viên chỉ phải đồng ý, Cẩn Du chưa bao giờ bãi quan lão ra cùng gia chủ cái giá. này thật vất vả lấy ra tới một lần, nàng làm sao dám không tử. Cẩn Du vừa lòng gật gật đầu, ân, như thế rất tốt, kia liền ở tòa nhà trên cửa treo lên Lý Phủ bảng hiệu, tuyển cái ngày hoàng đạo, chúng ta chính thức dọn đi vào. Đông Thanh cười nói, hảo, chúng ta vẫn luôn ở ra bên ngoài tặng lễ, Cẩn Lang đều là Hàn Lâm học sĩ, lần này, cũng là thời điểm hẳn là thu một lần lễ. Thuyền định rời Nhật từ sau, liền thả ra tin tức đi, chúng ta Lý Hàn Lâm Lý Lao ra mua nhà mới tử, dọn nhà chi hỉ bài yên ăn mừng. Cẩn Du tâm tình có chút vi diệu, hắn đưa ra đi nhiều như vậy lễ, rốt cuộc đến phiên chính mình thu lễ. Đây là biến tướng thét to, ta thật vất vả có cái cớ, các ngươi muốn định bợ ta chạy nhanh tới tặng lễ. Như vậy tưởng tượng, Cẩn Du cảm thấy có điểm buồn cười, mặc danh buồn cười. Mấy người thương định một chút chi tiết, tiểu viên cùng Lý Lâm liền từng người đi chuẩn bị, để lại Đông Thanh cùng Cẩn Du ở nhà. Cẩn Du vòng lấy Đông Thanh eo, nhẹ giọng nói, ngươi nói. Chúng ta đột nhiên dọn tiến lớn như vậy tòa nhà, có thể hay không có người hoài nghi ta tham ô. Rốt cuộc lấy ta bổng lộc, đến không ăn không uống thấu mười mấy năm mới mua nổi cái này quy mô tòa nhà. Đông Thanh nghiêng đầu cười, nói, không sợ, hiện giờ thương nhân địa vị ngày càng bay lên, Cẩn Lang ngươi cũng ở trong triều có một vị trí nhỏ, chúng ta có thể lộ một ít đế, để cho người khác biết sinh ý hỏa bạo trường Ninh Tự Lầu, là ta sản nghiệp. Cẩn Du trong ngực một khổ không biết tên cảm xúc lan tràn, ôm Đông Thanh tay lại nắm thật chặt, có đôi khi, ta cũng không biết nên bắt ngươi như thế nào mới hảo. Ta tưởng đem trên đời tốt nhất hết thể đều cho ngươi, lại phát hiện ta trừ bỏ một khang ái mộ chi ý, không còn có cái gì có thể cho ngươi. Đông Thanh khỏe môi nhịn không được giơ lên, ở Đông Thanh trong lòng, có thể được Cẩn Lang ái mộ, đã là trên đời đồ tốt nhất, không chỗ nào có thể cập, lại vô hắn cầu. Nàng không có nói cho Cẩn Du, nàng đối Cẩn Du, cũng là đầy ngập ái mộ chi tình. Trên đời này tốt đẹp nhất sự, bất quá là lòng ta duyệt người vừa vặn ái mộ với ta, mà chúng ta hai người, vẫn là kết tóc phu thê. Chuẩn bị muốn chuyển nhà, Đông Thanh cùng Cẩn Du nhàn khi liền lục tục thu thập trong tiểu viện đồ vật. Đông Thanh ban đầu sửa sang lại, vẫn là ngân phiếu đồ tế nhuyễn. Các nàng có một cái hộp nhỏ, trang nửa hộp đại ngạch ngân phiếu, Đông Thanh mở ra lấy ra kiểm kê. Đem ngân phiếu ôm đồm ra tới, lại cảm giác tùy tay mang ra một cái đồ vật, rơi trên mặt đất phát ra len ken tiếng vang. Bên cạnh Cẩn Du nghe được tiếng vang, xoay người vừa thấy, phát hiện là năm đó vì hai lượng bạc, bị Đông Thanh đương, hắn lại cấp Đông Thanh mua trở về cái kia bạc khóa. Có lẽ là niên đại xa xăm, bạc khóa rơi trên mặt đất, khóa thân ngạnh sinh sinh quăng ngã làm hai cánh. Đông Thanh đành phải buông trong tay hộp cùng ngân phiếu, ngồi xổm xuống thân đi thu thập. Đây là có quan hệ nàng thân thế duy nhất tín vật, chỉ tiếc nhiều năm như vậy cũng vô dụng có tác dụng, bởi vì trừ bỏ khóa trên người tố tự, bạc khóa liền không hề đặc sắc, không có bất luận cái gì công nhận thân phận đồ vật. Đông Thanh nhặt lên trong đó một nửa nhìn nhìn, phát hiện mặt vỡ chỉnh tề chân nhắn, này bạc khóa không phải nhất thể, vốn chính là hai cánh hợp thành một cái khóa, chỉnh trống rông hình thái. Bạc khóa nội sườn, còn khác có phượng lăng hai chữ, không biết là ý gì. Lại đi xem hợp với dây xích một nửa kia, ở lõm vào đi khe lõm, phóng có một chương gấp thành tiểu khối trang giấy, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên viết cực nhỏ chữ nhỏ. Lấy ra trang giấy, này một nửa bạc khóa nội sườn, khắc có tính vu hai chữ, đồng dạng không biết ý gì. Cẩn Du cũng thấy được Đông Thanh bên này dị trạng, buông trên tay sự, đi đến Đông Thanh bên cạnh người, nói, không nghĩ tới này đơn giản trường mệnh khóa, thế nhưng là có thể mở ra. Ngươi nhìn xem mặt trên viết cái gì. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này tờ giấy thượng viết, khả năng chính là Đông Thanh thân thế. Nhưng nếu chỉ là giống nhau phú quý nhân gia, căn bản không cần đem thân thế đặt ở như vậy bí ẩn địa phương. Thế cho nên qua đi ước chừng hơn 20 năm, bạc khóa qua tay mấy người, cũng chưa người phát hiện trong đó huyền bí. Nếu không có Đông Thanh quên mất bạc khóa cùng ngân phiếu đặt ở cùng nhau, không có đại ý ngã trên mặt đất, có phải hay không cả đời đều sẽ không phát hiện bạc khóa kỳ thật có dấu trang giấy. Đông Thanh hiển nhiên cùng Cẩn Du nghĩ tới một chỗ, đem trang giấy cầm lấy niết ở trong tay, lại không có mở ra. Vẫn luôn hy vọng biết chính mình cha mẹ ruột, thật tới rồi trước mắt, trong lòng đảo còn có chút khiếp đảm. Cẩn Du đại trưởng nắm lấy Đông Thanh tay, trầm thấp thanh âm cấp Đông Thanh an ủi, đừng sợ, có lẽ viết cái này người chỉ là cảm thấy đặt ở khóa tương đối thú vị, ngươi chỉ lo mở ra. Ta vẫn luôn ở, cùng ngươi cùng nhau xem. Đông Thanh nhẹ điểm chăn đầu, thật cẩn thận đem chiếc mấy chục năm giấy cấp mở ra tới. Mấy chục năm nếp gấp, Đông Thanh phí chút sự mới đưa này san bằng, một thước vuông mỏng giấy, mặt trên rậm rạp tràn ngập quên tú chữ nhỏ. Dấu ở bạc khóa chung không có dãi nắng dầm mưa, không thấy phong hóa, nét mực vẫn như cũ rõ ràng, không hề vượng nhiễm. Cẩn Du đứng ở Đông Thanh phía sau, giúp đỡ cầm trang giấy một góc, mượn thân cao ưu thế, từ trên xuống dưới, từ hưu đến tả, từng câu từng chữ xem qua đi. Càng xem, sắc mặt liền càng âm trầm, đến cuối cùng, Cẩn Du trên mặt hung ác ngưng kết đến giống như thực chất, phảng phất liền phải tích ra tới. Đông Thanh tay hơi hơi có chút run rẩy, nàng rốt cuộc đã biết chính mình từ đâu mà đến, đã biết chính mình vốn là họ gì danh. Cẩn Du nắm lấy Đông Thanh hơi lạnh tay, cực kỳ vững chắc. Không cần khổ sở, ta sẽ đem ngươi nên đến đồ vật, giống nhau không ít đòi lại tới. Đông Thanh tựa hồ còn ở khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, này mặt trên viết chính là thật vậy chăng? Trong tay trang giấy bị vô ý thức nắm chặt, nhiều ra mấy đạo nếp nhăn. Nhìn này rậm rạp chữ viết, Cẩn Du sắc mặt âm trầm như nước, Tương Vương Phi chứng thực ngươi là bị tìm thúc từ trong bụi cỏ nhặt được, liền chứng thực tìm thúc lời nói phi hư. Nếu này bạc khóa xác thật là treo ở trên người của ngươi, bạc khóa chung thư tử, tự nhiên sẽ không có giả. Bạc khóa chung này tờ giấy, viết Đông Thanh nguyên danh Phượng Mẫu ghi chép, là đời thứ 5 Nam Dương Vương Phượng Lăng cùng này Vương Phi Nguyễn Tĩnh Vu duy nhất hải tử. Phu thê hai người tình cảm thâm hậu, sinh đứa bé đầu tiên đặt tên Mẫu ghi chép, ý vì hai người lẫn nhau viết thư tình. Xem trên giấy đối Nam Dương Vương cùng Vương Phi xưng hô, này giấy hẳn là gia phó viết. Lại xem tự thể sạch sẽ tú lệ, hẳn là xuất từ nữ tử tay. Trên giấy trừ bỏ nói ra Đông Thanh thân thế, còn dùng dư lại chỉ có độ dài, mơ hồ miêu tả chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Nam Dương Vương cùng Lão Tương Vương chỉ kém 5 tuổi, quan hệ cá nhân không ít, lấy huynh đệ tương xứng, cuối cùng lại là Lão Tương Vương mang binh sao Nam Dương Vương phủ. Huyết bắn ba thước, một phen lửa lớn đem Nam Dương Vương phủ đốt thành phế tích, Nam Dương Vương mãn môn diệt hết, liền trong phủ hạ nhân cũng không từng chạy thoát. Vương Phi vội vàng đem trong tã lót nữ nhi đưa cho chấp bút người, làm nàng mang theo trẻ mới sinh xuyên qua hoang phế Nam Uyển, ở cỏ dại trung tìm một cái lỗ chó bỏ ra tới. Một đường hoảng loạn thoát đi, sợ hai thai họa thượng thân, đơn giản thư từ một phòng, nói minh thân thế cùng tiền căn hậu quả, tàng tiến trẻ mới sinh trên cổ bạc khóa giữa, vứt bỏ với ven đường bụi cỏ. Nam Dương Vương phụ sự phát trước đó không lâu, từng thấy Nam Dương Vương cùng Vương Phi tình cảnh bi thảm. Nam Dương Vương trong miệng nhắc tới từ xưa trùng nghĩa khó lương toàn, một phong thư từ kịch liệt đưa đi Tân An. Thư từ đưa ra đi không có nhiều ít thời gian, Lão Tương Vương liền mang theo Hoàng đế chiếu thư, đem Nam Dương Vương một môn vây sắt với Nam Dương Vương bên trong phủ. Chấp bút người chỉ là một cái tỳ nữ, cũng không có hiểu biết sự tình toàn bộ trải qua, nhưng Cẩn Du từ này đôi câu vài lời chung, xem tới được một ít che giấu này hạ âm mưu. Ở chấp bút người tự thuật, Cẩn Du có thể nhìn ra Nam Dương Vương làm người chính trực, tính tình tàn mạn, chỉ nghĩ cùng kiểu thê ngâm gió ngâm trăng, cũng không tạo phản chi tâm. Nhưng hắn đọc quá sở hữu Lê Quốc sử sách, đều là nói Nam Dương Vương tư kiến quân đội ý đồ mưu phản, chưa đến đại thành tiểu bị thượng một thế hệ tương vương phát hiện, cho nên hướng tiên hoàng tố giác, thỉnh đến chiếu thư đem Nam Dương Vương mưu phản đại kế bóp chết nôi. Nam Dương Vương diệt môn sau, tư kiến quân đội tại tiên hoàng thân đốc hạ tất cả giải tán. Hết thể trở về bình tĩnh. Nam Dương sự kiện chung còn có một cái tiểu nhạc đệm, lão một thế hệ tương vương mượn bình định có công một chuyện, hướng tiên hoàng yêu cầu đem Vũ Châu cũng về vì tương vương đất phong. Nề hà tiên hoàng thập phần cường thế, không chỉ có bác bỏ lão tương vương yêu cầu này, thậm chí đem tương vương quyết sách quyền thu hồi, tự mình sai khiến quan viên đến Lang Châu tiền nhiệm, cùng tương vương cùng xử lý chính vụ. Chuyện này tích ghi lại, nhân có ám chỉ tiên hoàng độc tài chi ngại mà bị phong ấn. Là Cẩn Du tiến vào Hàn Lâm viện sau, có thể lật xem sở hữu điển tịch sử sách, mới trong lúc vô tình nhìn đến. Buồn cảm thấy không quan hệ đau khổ, nhưng hiện giờ kết hợp Đông Thanh lá thư trong tay vừa thấy, chỉ cảm thấy đại hưu văn chương. Sự phát trước Nam Dương Vương nói qua trung nghĩa khó lương toàn, còn viết thư đưa đến Tân An. Này chung một chữ, tự nhiên là Nam Dương Vương lấy thần thân phận đối quân mà nói. Mà nghĩa một chữ, trừ bỏ cùng Nam Dương Vương huynh đệ tương xứng Lao Tương Vương. Cẩn Du tìm không thấy những người khác tuyển. Nếu Nam Dương Vương tính tình tàn mạn, sao có thể hao hết tâm tư thành lập quân đội hành hành thích vua cử chỉ? Trái lại Tương Vương, vô luận thượng một thế hệ vẫn là đương đại Tương Vương, đều không phải an phận kẻ đầu đường xó chợ. Tổng hợp tới xem, sẽ tư tạo phản người, nhất định là Tương Vương mà không phải Nam Dương Vương. Những việc này sâu lên tới, Cẩn Du có thể miêu tả một cái hoàn chỉnh quá trình. Đầu tiên, Nam Dương sự kiện trước, Tiên Đế Chân Tông chính tận sức với thử thu hồi đất phong. Có khả năng Tương Vương vốn là ở tư kiến quân đội, chỉ là còn không đủ để cùng triều đình chống lại, bách với Lê Chân Tông muốn thu hồi đất phong áp lực, lo lắng Lê Chân Tông ở hắn còn vô pháp bảo vệ đất phong khi liền đem đất phong thu hồi, hoặc là phát hiện hắn kinh doanh chung quân đội, sẽ vạn kiếp bất phục lại vô xoay người ngày. Không thể không ý đồ cùng Lân Châu Nam Dương Vương kết minh, lấy cầu nhanh chóng lớn mạnh thế lực, mới có thể cùng Lê Chân Tông chống chọi. Nhưng là, Lão Tương Vương trăm triệu không nghĩ tới, Nam Dương Vương tuy rằng cùng hắn lấy huynh đệ tương xứng, lại lựa chọn tận trung quân chủ, giúp đem hắn hành vi phạm tội trưng bày cấp Lê Chân Tông. Căn cứ mặt sau sự tình tiến triển, Nam Dương Vương thư tín xác định vững chắc là bị Lao Tương Vương nửa đường chặn lại xuống dưới. Lao Tương Vương nhìn đến Nam Dương Vương vạch trần hắn trưng cư phạm tội thư tín, biết kết minh một chuyện đã mất lực xoay chuyển trời đất, nếu lưu Nam Dương Vương trên đời, chuyện của hắn sớm hay muộn bại lộ. Lấy Lê Chân Tông tính tình, biết những việc này sau, không thể thiếu sẽ đem hắn ôm đồm chết. Liền tâm sinh một kế, cắn ngược lại một cái, đem tư kiến quân đội tội danh khấu ở Nam Dương Vương trên đầu, mượn này đem Nam Dương Vương chém giết, bảo vệ cho chính mình dã tâm bí mật, thuận tiện lấy được sửa lại án xử sai công lớn, lấy bảo toàn tự thân an toàn cùng đất phong. Tục ngữ nói giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, chỉ cần lưu lại đất phong, hết thể có thể từ đầu lại đến. Nay cử không chỉ có diệt trừ có thể kiềm chế hắn Nam Dương Vương, còn từ hoàng đế trong tay kiếm được đỉnh đầu thiết mũ, ít nhất có thể che chở tam đại thừa kế. Lao Tương Vương bản tính như ý đang đánh, giết chết Nam Dương Vương sau ý đồ dụng công lao bộ lấy U Châu, đem U Châu cũng thu vào trong túi trở thành chính mình đất phong. Chỉ tiếc, Lao Tương Vương xem nhẹ Lê Chân Tông tâm tính. Lê Chân Tông trực tiếp đem U Châu thu hồi chính mình trong tay, không có làm Lao Tương Vương có nhưng thừa chi cơ, còn thuận tiện tước đoạt Tương Vương đất phong quận vương đại bộ phận quyền lợi. Thế cho nên Lão Tương Vương thẳng đến mất cũng chưa có thể tạo phản thành công, mà Lao Tương Vương nhi tử Ninh Triệu mới có thể không thua Lão Tương Vương, lại bị chèn ép đến trộm đạo hành sự. Cẩn Du có thể nghĩ đến đây, Đông Thanh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là một chốc loát không rõ ràng lắm manh mối. Ta, cái này muốn như thế nào cho phải? Cẩn Du trầm tư một lát, nhìn thẳng Đông Thanh hai mắt, nói, chuyện này tạm không thể làm bất luận kẻ nào biết. Vô luận năm đó sự thật như thế nào, Nam Dương Vương đều còn đỉnh phản thần tội danh, nếu thân phận của ngươi bại lộ, sẽ chết. Đông Thanh cười thảm một chút, nói, nguyên lai, ta cùng với Tương Vương phủ sâu xa, có thể ngược dòng đến đời trước, này tờ giấy thiêu đi, coi như chưa bao giờ từng có quá việc này. Mặc kệ nàng có biết hay không chính mình thân thế, tại đây trên đời, nàng đều sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì một người thân, biết lại có thể như thế nào. Cẩn Du đem Đông Thanh ôm nhập trong lòng ngực, thiêu cũng hảo, có ta ở đây, thân tình vẫn là tình yêu, ta toàn bộ cho ngươi. Cẩn Du an ủi Đông Thanh, thần sắc lại một mảnh vững vàng, giữa mày lộ ra, là một loại khó lòng giải thích kính nhi. Nguyên lai, Tương Vương nhất tộc, đối Đông Thanh không ngừng là dẫm đạp nhân quyền bán đi thủ, còn có sát phụ sát mẫu hại nàng lang bạt kỳ hồ thủ. Một khi đã như vậy, liền không nên trách hắn nhập ra tùy tục, bất quá là làm lơ nhân quyền. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thôi, hắn làm lên, giống như ngoài dự đoán thuận tay. Đông Thanh dương tay đem này trương hơn 20 năm mới lại thấy ánh mặt trời giấy ném vào chậu than chung, nhìn trang giấy cùng cực nóng tương nộ, khiến cho màu cam ngọn lửa, cuối cùng bị chính mình dẫn ngọn lửa liếm lắp cắn ướt. Như vậy, Phượng Mẫu ghi chép tên này, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thậm chí không có người thứ ba biết, dây lắt táng thân hỏa chung. Đến nôi cái kia khắc có một nhà ba người tên bạc hóa, Đông Thanh lại đem này hai cánh hợp hai là một, thu ở gương lược nhất phía dưới, xem như lưu cái niệm tưởng. Tuy rằng biết chính mình thân thế thực chấn động, nhưng Đông Thanh đều không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt người, sẽ không đắm chìm qua đi chỉ trệ không tiến. Quay người lại liền cùng tiểu viên cùng nhau xuống tay chuẩn bị rời yến, làm gia đình lục tục đem trong nhà tất yếu đồ vật đều dọn tiến đại trạch đi. Cẩn Du trong lòng nhớ thương Tương Vương sự, bất thời giờ cấp từ thiên trương đệ bái thiếp, điều tra một chút Tương Vương một chuyện tiến độ. Trước đây Cẩn Du chỉ là muốn cho Hoa Nguyên Đế cảnh giác, bắt đầu chậm rãi tan rã Tương Vương thế lực, cũng không tính toán chính mình liên lụy trong đó, để đem chính mình từ đầu đến chân trích cái sạch sẽ. nhưng hiện giờ Tương Vương nhất tộc cùng Hoàng tộc đều cùng Đông Thanh có huyết hải thâm thủ, Cẩn Du khó có thể ngồi chờ chết. Nhớ tới Đông Thanh mấy năm nay sở hữu tao ngộ, hắn tâm không khỏi sẽ run rẩy một chút, rồi sau đó hốc mắt đi theo nóng lên, nói không nên lời khó chịu. Cẩn Du cấp Từ Thiên Trương được rồi nửa lễ, sau khi ngồi xuống hàn huyên vài câu liền thiết nhập chính đề, từ các lão, thánh thượng thập phần nể trọng các lão, trước đây hạ quan đối thánh thượng tố giác Tương Vương một chuyện, nói vậy thánh thượng đã cùng các lão nói qua. Từ Thiên Trương vuốt râu gật đầu, nói, thánh thượng xác thật cùng lão phu nói qua, chỉ là còn chưa tìm được thích hợp người được chọn hạ phóng Lang Châu, không biết Lý Hàn Lâm có gì cao kiến. Cẩn Du nói, cao kiến chưa nói tới, nhưng hạ quan xác thật có chút ý tưởng, còn thỉnh các lão vừa nghe. Từ Thiên Trương mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, ân, ngươi nói. Cẩn Du liền không hàm hồ, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Từ Thiên Trương. Muốn tra Tương Vương, không nhất định phải hạ phóng quan viên. Từ Thiên Trương mày nhăn lại, việc này tự nhiên muốn ở trong triều tuyển một cái thân tín hạ phóng, nếu không khó có thể yên tâm. Cẩn Du nói, hạ quan có cái đồng hương ở U Châu nhậm chức, hạ quan lấy trên đầu ô sa đảm bảo, hắn tuyệt đối chính trực trung tâm. Không bằng đem hắn từ U Châu để bạt đến Lang Châu làm thông phán, Tương Vương nếu tưởng tiếp tục trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tự nhiên muốn thu mua thông phán. Thông phán chỉ là chính lục phẩm, nhưng này phụ trợ chi phủ xử lý chính vụ, phàm binh dân, gạo và tiền, hộ tịch, thuế má lao dịch cùng ngục tụng chờ công sự, chi phủ tuyên bố mệnh lệnh đều cần cùng thông phán liền thự mới có thể có hiệu lực. Thông phán còn có giám sát châu phủ quan lại quyền lợi, thậm chí có thể trực tiếp hướng hoàng đế thông báo. Đột nhiên thay đổi thông phán người được chọn, Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh nhất định trở tay không kịp, chỉ phải nghĩ cách đem tân thông phán kéo vào bên ta, mới có thể bảo đảm chính mình sự tích bất bại lộ. Tương đối tới nói, Từ Thiên Trương vẫn là tin được Cẩn Du, rốt cuộc tự Cẩn Du tiền nhiệm tới nay, chiến tích đáng giá thưởng thức, làm người cũng không xấu xa. Nhưng việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn không xác định Cẩn Du có biết hay không bọn họ trọng điểm là tham Tương Vương đế, tham ô hướng bạc đảo vẫn là việc nhỏ. Chỉ có thể trước cùng Hoa Nguyên đế thương nghị, xác định muốn hay không cùng Cẩn Du thuyết minh chân thật tình huống, lại đến xem Cẩn Du đề cử người được chọn có phải hay không thích hợp làm chuyện này. Cẩn Du biết Từ Thiên Trương băn khoăn, thuận thế rời đi, đàng ra thời gian làm Từ Thiên Trương báo cho Hoa Nguyên đế. Hắn không có trực tiếp để lộ nội tình, là bởi vì hắn trước hai ngày mới viết thư cấp Trần Quân Nhiên giảng thuật tiền căn hậu quả, phải đợi Trần Quân Nhiên hồi âm. Chuyện này nói đơn giản cũng không đơn giản, nói nguy hiểm cũng coi như không thượng thập phần nguy hiểm, muốn cao hồi báo, liền cần cao nguy hiểm. Có thể từ thất phẩm chi huyện lên chức thành lục phẩm thông phán cơ hội cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng chỉ là một cái phẩm cấp khác biệt, nhưng người trước là địa phương quan, mà thông phán đã thuộc về Trung ương giám sát phạm chủ. Chỉ cần là có khát vọng người trẻ tuổi, hẳn là đều sẽ không cự tuyệt cơ hội này. Trần Quân Nhiên tính tình ôn nhuận, lại không đại biểu hắn nguyện ý đem nhiều năm thời gian dùng ở ngao tư lịch chuyện này thượng. Đương nhiên, nếu Trần Quân Nhiên tưởng thành thành thật thật ngao cái nhiều năm tư lịch, chậm đợi lên trước cơ hội, Cẩn Du cũng không bắt buộc, hắn còn có người thứ hai tuyển. Hắn đưa ra đi những cái đó lễ, hoa tinh lực làm giao tế, cũng không phải vì đổi một đống bạn nhậu. Từ Thiên Trương đem Cẩn Du đề nghị tấu cấp Hoa Nguyên Đế, do hỏi hay không đem sự tình bản chất trực tiếp nói cho Cẩn Du. Hoa Nguyên Đế nhìn Từ Thiên Trương liếc mắt một cái, các lao cho rằng, từ Lý Toàn đã triển lộ tài giỏi tới xem, Lý Toàn nhìn không thấu việc này bản chất sao. Từ Thiên Trương nói, lao thần tế tưởng tượng, cảm thấy Lý Toàn đã là nhìn thấu Ninh Triệu gom tiền một chuyện bản chất, mới có thể chủ động nhắc tới, làm này đồng hương gia nhập trong đó. Nguyên nhân chính là như thế. Lão thần tiến đến thỉnh tấu bệ hạ, hay không muốn chọn dùng Lý Toàn đề nghị. Hoa Nguyên Đế suy nghĩ dạo qua một vòng, nếu tiếp thu Lý Toàn đề nghị, Lý Toàn nhất định phải làm quan trọng một vòng tham dự trong đó, lấy hương tình cùng dịu dắt tri ân điều tiết triều đình cùng cái kia đồng hương chi gian quan hệ. Kể từ đó, Lý Toàn liền có thể tiếp xúc đến một quốc gia tối cao cơ mật, so giống nhau Hàn Lâm học sĩ đề cập đồ vật nhiều, vô hạn tiếp cận Lê Quốc chính trị quyết sách thành viên trung tâm. Loát rõ ràng trong đó lợi hại, Hoa Nguyên Đế cao giọng cười to, ha ha ha ha ha, không tồi, này Lý Toàn thật là thông minh, sở hữu hắn gặp được vấn đề, vốn nên thập phần khó giải quyết, lại đều bị hắn chuyển hóa trở thành cơ hội, đi bước một đề cao chính mình ở trong triều địa vị. Lý Toàn xác thật là một phen tốt nhất lợi kiếm, nhưng có đôi khi, chấm không thích quá mức với người thông minh, một cái vô ý, hắn hay không sẽ liền chấm cũng đã tính toán rồi. Cười, lại không biết tác động địa phương nào, khiến cho một trận mãnh liệt ho khan, trên môi nhan sắc có chút nhạt nhẽo. Từ Thiên Trương du mắt liễm mục, đối này tập mãi thành thói quen, có lẽ là Hoa Nguyên Đế quá mức cần chính, tích lũy một chút bệnh cũ. Lao thần cho rằng, bệ hạ đa mưu túc trí, Lý Toàn tuy so người bình thường thông minh tiến tới, lại vẫn là không đủ để cùng bệ hạ đánh đồng, đừng lo Lý Toàn có thể tính kế với bệ hạ. Thả Lý Toàn nhân phẩm thật tốt, trọng quân thần chi lễ, toàn tâm vì đại lê xã tắc suy nghĩ, câu cửa miệng đạo sĩ vì chi kỷ giả chết, công tâm vì thượng, bệ hạ Lý nên trọng dụng Lý Toàn. Từ Thiên Trương nhậm thái phó chi trước, cùng Hoa Nguyên Đế ở chung mấy chục năm, ở Từ Thiên Trương trong mắt, Hoa Nguyên Đế cái gì cũng tốt, không cao ngạo không nóng nảy nhị thanh mắt sáng, có thấy xa đủ tàn nhẫn, chỉ là quá mức bảo thủ. Hoa Nguyên Đế kỳ vọng lớn thần trở thành trong tay lưới dao sắc bén, rồi lại không cho hảo kiếm mài bén. Hoa Nguyên Đế lại cười một tiếng, nói, đương nhiên, trẫm sẽ tự trọng dụng Lý Toàn thân gia nhà nghèo, mặc hắn tự thân ba đầu sáu tay, trong triều văn võ bá quan đủ để vướng nảy tay chân. Từ Thiên Trương trong lòng dùng mình, Hoa Nguyên Đế có thể ngược dòng mà lên ổn ngồi long ỷ, đều không phải là ngẫu nhiên. Nhân tâm không đủ, đương Từ Thiên Trương trở thành Lê Quốc thủ phụ, đào lý khắp thiên hạ, một người dưới vạn người phía trên, hắn mặt trên kia một người vị trí tựa hồ thoá tay có thể với tới, cũng từng sinh ra chỉ tay cầm giữ triều chính thay thế tâm tư. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, Hoa Nguyên Đế chưa bao giờ làm hắn có cơ hội một tay che trời. Hoa Nguyên Đế chơi chuyển chế hành chi thuật, khắp nơi thế lực toàn lẫn nhau vướng tay chân. Lẫn nhau tiêu hao dưới, cuối cùng đến lợi giả, đó là Hoa Nguyên Đế. Từ Thiên Trương địa vị hiển hách nhiều năm, có thể so với tể tướng, lại không hề mưu toan một chi độc đại độc tài triều chính, cuối cùng quyền quyết định đều ở Hoa Nguyên Đế trên tay. Chút nào không cần hoài nghi, chẳng sợ nhiều năm sư sinh tình nghĩa, Hoa Nguyên Đế cũng sẽ không đối hắn nương tay, cứ thế hắn chỉ có thể sửa dùng vu hồi chiến thuật. Hoa Nguyên Đế đem Từ Thiên Trương thần sắc nạp vào đáy mắt, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, chuyện này liền giao cùng các lao xử lý, chọn dùng Lý Toàn đề nghị, bảo đảm vạn vô nhất thất khổ ân. Tận lực nhẫn mại, khoe môi vẫn là lộ ra vài tiếng ho khan. Vào đông trời ra rét, còn thỉnh thánh thượng chú ý long thể. Từ Thiên Trương liền lui ra, tìm Cẩn Du xác định chi tiết, mới hảo cùng lại bộ thông khí, phát thảo điều nhiệm chiếu thư. Cẩn Du thu được Từ Thiên Trương đưa tới thư mời, trong lòng liền có chút phổ, xem ra việc này có thể thành. Cẩn Du đi vào Từ Thiên Trương trong phủ thư phòng, Từ Thiên Trương nói thẳng, Lý Hàn Lâm là người thông minh, hẳn là biết lần này thỉnh ngươi tới là vì chuyện gì. Cẩn Du lần này không có che lấp, nói, hạ quan thấp cổ bé họng, không dám trực tiếp tiến lên gián, bất đắc dĩ mới đi này vu hồi lộ tuyến, còn thỉnh các lao thứ tội. Trên thực tế, nếu không có Đông Thanh kia sự kiện, hắn liền vu hồi lộ tuyến đều lười đến đi, chuẩn bị buông tay làm người khác đi làm bộ chuyện gì đều không biết. Từ Thiên Trương cũng không có dây dưa tại đây, nói, thánh thượng tiếp thu đề nghị của ngươi, ngươi xác định được không lại bộ lập tức là có thể ban phát điều chức công văn. Cẩn Du nói, ta tin đã đưa ra đi mấy ngày, khả năng còn cần hơn 20 ngày mới có thể được đến hồi âm, bảo đảm không có nỗi lo về sau. Từ Thiên Trương trầm ngâm một cái trước mắt, vậy như vậy đi, nếu ngươi kia đồng hương lập trường không chừng, làm giả hóa thật sự bị Tương Vương thu mua, chịu tội ngươi giống nhau gánh vác. Cẩn Du vừa chắp tay, tự nhiên, trừ cái này ra còn có một chuyện, hạ quan lúc trước vì cứu tế thuận lợi không ra đường rẽ, giả ý đáp ứng cùng Tương Vương hợp tác, Phi Châu Châu Yến kiếm tới tiền. Hạ quan tấu chương trung viết dùng để vận tác bộ phận, chính là bị Tương Vương lấy đi. Tuy rằng chỉ là lá mặt lá trái, nhưng tránh cho ngày sau Tương Vương biết là hạ quan tố giác với hắn liền kéo hạ quan xuống nước, hạ quan tưởng thỉnh các lao ở thánh thượng trước mặt thuyết minh tình huống, vì hạ quan cầu một đạo đặc xá lệ. Từ Thiên Trương trầm mặc một lát, nói, việc này không khó, ngươi tự buông tay đi làm, không ra ba ngày liền cho ngươi lấy tới kia đặc xá lệ. Sao có thể làm Lý Toàn mạo hiểm? Như thế thật tài thật liêu tự nhiên muốn cho này thiếu hạ nhân tình, cùng chính mình đứng ở một bên, ngày sau mới phương tiện hành sự. Cẩn Du được bảo đảm, liền an tâm rời đi. Hoa Nguyên Đế cùng Từ Thiên Trương biết trong triều có Tương Vương vây cánh, chuyện này thuộc về bí mật tiến hành, Từ Thiên Trương sẽ bảo đảm trừ bỏ tất yếu tương quan người lại vô người khác biết được. Viết cấp Trần Quân Nhiên thư tử, là Cẩn Du lợi dụng chức quan chi tiện, làm người khoái mã kịch liệt đưa quá khứ. không có nhiều ít thời gian liền đưa đến Trần Quân Nhiên trong tay. Này phong thư rất là dày nặng, ước chừng có mấy chục trang, Cẩn Du đem sở hữu chi tiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cấp Trần Quân Nhiên thuyết minh, tránh cho bất luận cái gì để sót. Thu được tin khi Trần Quân Nhiên còn ở công đường, nhìn đến là Cẩn Du ký tên, buồn gấp không chờ nổi tưởng mở ra một đọc, nghề hà công sự quân thân, chỉ phải mang về nhà lại xem. Trần Quân Nhiên năm đó thụ quan sau thực hiện chính mình hứa hẹn, về nhà thỉnh bà mới tới cửa cầu thú Lý Tương Miên, được rồi phu thê đại lễ mới mang theo thê tử đi nhậm chức. Hiện giờ về nhà đều có thể thấy Lý Tương Miên, ở tại U Châu tiểu viện cũng bất giác cô tịch. Lý Tương Miên vãn phụ nhân búi tóc, mỗi ngày vì Trần Quân Nhiên làm canh thang giặt quần áo bào, nhiều không ít dịu dàng cảm giác, đã là tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Thấy Trần Quân Nhiên vào cửa, Lý Tương Miên liền tiếp đón Trần Quân Nhiên rửa tay ăn cơm. Trần Quân Nhiên hiếm thấy không có nghe lời đi rửa tay, mà là đem Cẩn Du tin lấy ra tới, toàn ca cho ta viết tin, ta trước xem lại ăn, nếu là ngươi đói liền ăn trước đi, không cần phải xen vào ta. Lý Tương Miên tự không có khả năng chính mình ăn trước, nàng đối Cẩn Du thư tín cũng có chút tò mò, liền thấu qua đi. Tin như vậy hầu, không biết viết cái gì. Trần Quân Nhiên mặt mày một loan, nhìn chẳng phải sẽ biết. Hai người lập tức đem phong thư mở ra, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Xem xong sau Lý Tương Miên vui mừng khôn xiết, toàn ca cũng cho ngươi mưu một cơ hội, tuy rằng phẩm cấp không bằng ca ca cao, nhưng thông phán địa vị có thể nghĩ. Trần Quân Nhiên méo giấy viết thư, cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến, toàn ca như thế lợi hại, ta còn tưởng rằng chính mình muốn ở chỗ này đợi cho năm gần 30, hiện giờ không đủ 2 năm, là có thể thăng quan trở lại cố thổ nhậm chức. Lý Tương Miên thúc giục, kia còn chờ cái gì? Cấp toàn ca hồi âm, ngươi nguyện ý đi Lang Châu làm thông phán. Cẩn Du ở tin trung viết rõ sự tình từ đầu đến cuối, Cẩn Du đã nhốt đánh vào Tương Vương bên trong, nếu Cẩn Du nhúng tay, kỳ thật đã không cần một người đi dò hỏi Tương Vương chi tiết. Nhưng bởi vì Cẩn Du ở Tương Vương nơi đó vị trí, là ngày sau mới có dùng, cho nên trước mắt hắn vô pháp tự mình nhúng tay, nếu không sẽ lộ ra dấu vết. Như thế, Hoa Nguyên Đế lập tức muốn ở Tương Vương nơi đó xếp vào nhân thủ, vẫn là yêu cầu một người tiến đến thẩm thấu. Ở Cẩn Du xem ra, đây là một cái khó được cơ hội, cùng với làm người ngoài trộn lẫn tiến vào đồ tăng biến số, còn không bằng tìm một cái cũng đủ nghe lời người một nhà đi làm cái này sai sự. Cẩn Du đem cơ hội này cho Trần Quân Nhiên, làm hắn đến Lang Châu sau an phận làm việc, nếu Tương Vương mượn sức hắn, dãy rủa mấy phần sau đó thuận thế đồng ý tới. Lúc sau, Trần Quân Nhiên không cần cố sức đi dò hỏi Tương Vương, coi như chính mình thật sự đã bị Tương Vương thu mua, Tương Vương cấp chỗ tốt tất cả nhận lấy, xem như cái này sai sự thêm vào khen thưởng. Nam vùng đều có đặc xá lệnh thêm thân, Trần Quân Nhiên tiếp thu cái này sai sự, cần phải làm là bị Tương Vương thu mua, cực lực thu thập hết thể hữu dụng tin tức, chậm đợi Cẩn Du chỉ thị. Duy nhất nguy hiểm là thu phát thư tín khi chú ý đừng bị Tương Vương bắt được đến, nếu không Tương Vương khả năng sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc Trần Quân Nhiên cùng hắn xuất từ một cái thôn, Đông Thanh vẫn là thôn trưởng nghĩa nữ, nếu là một cái chi tiết xử lý không tốt, liền có thể bại lộ. Cẩn Du kiến thức quá Tương Vương thủ đoạn, cũng tin tưởng Trần Quân Nhiên có thể đem nhân vật này sắm vai hảo. Trần Quân Nhiên tự nhiên mang ơn đội nghĩa, Cẩn Du cho hắn cơ hội này vì nước cống hiến sức lực, trừ bỏ thăng quan phát tài, chờ sự tình một, còn có thể bị nhớ thượng một công, nói không chừng sẽ lại lần nữa tấn trước. Một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt, há có cử chi ngoài cửa đạo lý. Liên theo Lý Tương Miên nói, trở về thư tử, làm người mau chóng đưa đến Cẩn Du trong tay, hắn đã chờ không kịp tưởng trở về quê cũ. Bên này Cẩn Du trừ bỏ chờ hồi âm, còn phải vội vàng chuyển nhà. Chuyển nhà thời gian định ở tháng chạp 20, chính là ngày mai, Đông Thanh đã làm hạ nhân chuẩn bị tốt sở hữu yến hội sở cần. Nàng từng là Liễu Phiêu Vân đại nha hoàn, đại Liễu Phiêu Vân xử lý không ít lớn lớn bé bé xã giao, hiện giờ lại tiếp nhận, đảo cũng không hiện mới lạ. Cẩn Du cho tới nay mới thôi chỉ đi quá nhà mới tử 2 lần, một tòa 5 tiến đại trạch, tọa lạc ở cửa Bắc Phố. So với Tương Vương phủ thiếu 2 cái thính, nhưng ở Cẩn Du xem ra đã cũng đủ lớn, từ hậu viện đi đến môn thính đến đi một hồi lâu. Trước cửa làm theo ngồi 2 tôn chấn tà thạch sư, trên cửa treo khắc có Lý Phủ 2 chữ bảng hiệu, là Cẩn Du thân thủ viết tự. Chính thức chuyển nhà ngày này, giờ lành vừa đến liền bậc lửa pháo trúc, vang vọng toàn bộ cửa Bắc Phố, lục tục có khách khứa tùy lễ vào cửa. Đông Thanh không hề cất giấu, một thân tố sắc dao lãnh vân cẩm áo váy, thủy lục bàn kim màu thêu, cẩm đen như mực phát hóa thành một đóa lưu vân búi tóc, đeo vàng dòng điểm thúy trai lơ. Chân đầu nga mi, mắt trong hạo xỉ hai mắt hàng quang, màu da tinh ánh dịch thấu, tức vai eo nhỏ dáng người lượn lờ, thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Bên cạnh người theo hai cái đoan trang thanh tú nha đầu, cùng Cẩn Du sóng vai cùng lập đường chung, trai tài gái sắc ý vị không tầm thường, đều không phải là nhà cao cửa rộng con cháu, lại lộ ra một cổ quý khí. Vào cửa khách khứa không một không nghỉ chân, cảm thán hai người trời đất tạo nên, chỉ là đứng ở nơi đó liền như một bộ bức họa cuộn tròn, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Khách khứa bên trong không ít không có hôn phối nam nữ, nhìn đến hai người khi, trong lòng Mạc Danh sinh ra một trận đáng tiếc. Đáng tiếc chính mình chưa từng trước gặp được thứ nhất. Yến hội thái sắc đều là đông thanh gõ định, màu sắc tươi sáng hương khí phát mũi, không phải sơn chân hải vị lại không rơi tiểu thừa. Trừ bỏ giao hảo đồng liêu, Cẩn Du thế nhưng thu được Hứa Thao sai người đưa tới hạ lễ. Nghe thấy cái này tin tức Cẩn Du sửng sốt, không nghĩ tới sẽ thu được các thần hạ lễ. Trong tình huống bình thường, quan lớn sẽ không cấp phẩm cấp thấp người tặng lễ, tuy rằng Hứa Thao không có trình diện, nhưng có thể thu được đường triều 6 cái các thần chi nhất đưa hạ lễ, là một loại thù vinh. Hứa Thao cho hắn tặng lễ, đại khái đã từ tương vương nơi đó biết được hắn nhập bọn tin tức, tặng lễ chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi. Người khác chỉ có hâm mộ phân, Cẩn Du tiền nhiệm 2 năm liền từ tu soạn lên làm hàn lâm học sĩ, có cái sẽ xử lý hậu trạch mạo mỹ tiểu thê, mua đến 5 tiến đại trạch viện, hiện giờ còn thu được các thần hạ lễ. Cẩn Du lược có buồn rầu. Hứa Thao đã biết thân phận của hắn, không biết tương vương vây cánh danh sách thượng, có phải hay không đã bỏ thêm tên của hắn. Tới rồi buổi tối khách khứa tan đi, Đông Thanh nhìn danh mục quà tặng thượng Hứa Thao tên, mặt lộ vẻ ưu sầu. Cẩn lang, ngươi này bước cờ có phải hay không đi nhầm, hẳn là ngay từ đầu liền đem bản sao danh sách giao cho thánh thượng, nếu là tương vương xuống ngựa, danh sách rơi xuống thánh thượng trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Cẩn Du an ủi nói, yên tâm. Ta đã nửa thật nửa giả đem sự tình tiết lộ cho hoàng đế, cầm đặc xá lệnh, từ các lao tín nhiệm ta, là ta tố giác tương vương, cũng là ta hỗ trợ điều tra, tương vương xuống ngựa ta là hàng đầu công thần. Còn nữa, ta làm Trần Quân Nhiên đi Lang Châu làm thông phán, chẳng lẽ chỉ là mượn cớ làm đồng hương nhân tình không thành. Trần Quân Nhiên sẽ trở thành ta thay mắt, nhìn chằm chằm tương vương, sẽ không làm danh sách rơi vào người khác tay. Đông Thanh nhẹ liếc mày, nói, Cẩn lang. Ngươi vì sao đối giấu giếm danh sách tồn tại như thế để bụng? Là có tính toán gì không không nói cho ta sao? Cẩn Du câu môi cười, chậm gì gì nói, từ ngươi thân thế, ta ngộ một sự kiện, đang ở triều đình, không vì giao thất chính là thịt cá, ta nguyện làm giao thất mà phi thịt cá. Tự mình chuẩn bị nhúng tay chuyện này, liền quyết định làm hoàn toàn, tương vương kia tên thật sách, ta là nhất định phải bắt được trong tay. Đông Thanh nhìn Cẩn Du khuôn mặt, nàng thế nhưng ở kia Trương Anh Tuấn trên mặt, nhìn ra một cổ tà mị cuồng quên chi ý. Cẩn lang, ngươi bắt được tương vương danh sách sau, chuẩn bị như thế nào làm? Cẩn Du đôi mắt híp lại, như phản là liên lụy chín tộc tội lớn, bắt được tương vương danh sách, liền tương đương với đem tương vương kinh doanh nhân mạch trộm vào trong tay, lo trước khỏi họa. Tương vương sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, Hứa Thao biết tương vương kéo ta nhập bọn. Là bởi vì tương vương đem ta đặt ở cùng Hứa Thao ngang nhau độ cao, khắc vây cánh sẽ không biết ta cùng với Hứa Thao tồn tại. Đại tương vương xuống ngựa, ta liền mượn Trần Quân Nhiên tay, đem Hứa Thao tên đưa đến hoàng đế trước mặt, đem Hứa Thao diệt trừ. Đông Thanh môi giật giật, dừng một chút mới nói, Cẩn lang, việc này nhìn qua xác thật vạn vô nhất hết, nhưng nếu có sai lầm, chẳng sợ có đặc xá lệnh thoát tội, thánh thượng cũng đem đối với ngươi lòng mang nghi kỵ, ngày sau đại lộ, chỉ sợ muốn khó đi. Cẩn Du tươi cười không giảm, nói, cái gọi là đế vương giáp tâm, Đông Thanh ngươi chẳng lẽ là cho rằng, ta cẩn trọng tận trung cương vị công tác Hoa Nguyên Đế liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm với ta. Hoa Nguyên Đế chưa bao giờ tín nhiệm quá bất luận kẻ nào, nếu không cũng sẽ không lớn nhỏ sự vụ đều qua tay mà qua, thế sự vô định số, nhìn chung trước sau sự thật lịch sử, sử thượng gian nịnh tàn hại trung lương việc nhiều không kể xiết, không phải tuyệt đối tận trung liền có thể kê cao gối mà ngủ. Chỉ cần ta có thể vẫn luôn vì Hoa Nguyên Đế sử dụng, vì hắn diệt trừ dị kỷ đồng thời không uy hiếp đến hắn, hắn liền sẽ không tự hủy trong tay binh khí. Ta không vì gian định, cũng không làm trung lương, nguyện thành giao thớt, không lo thịt cá. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du sau một lúc lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc phong cảnh nguyệt tễ. Nàng vô pháp phản bác, này nửa đời trải qua đã rõ ràng, năm đó nàng làm sao không phải trung tâm nhưng biểu nhật nguyệt. Cuối cùng chỉ rơi vào bị bán đi kết cục. Hảo một cái nguyện thành giao thất không lo thịt cá, không hổ là phu quân của ta, từ xưa phu sướng phụ tùy, cần lang một đường thẳng thượng, ta liền phụng bồi rốt cuộc. Cần du trái tim tức khắc một mảnh mềm mại, tự nhiên muốn ngươi tương bồi, thế gian nếu không có ngươi, nhật nguyệt đều đem mông hôi, trở thành giao thất lại có tác dụng gì. Đông Thanh cười mắng, miệng lươi chân tru. Ngươi đều sắp đi vào mà đứng, chúng ta lão phu lão thê nhiều ít năm, ngươi vẫn là tính xấu không đổi. Đúng vậy, Cẩn Du ôm Đông Thanh, trong lòng ngực giai nhân như nhau mới gặp mềm mại, thời gian cũng đã qua đi mấy năm. Qua năm nay, hắn liền 26 tuổi, hơn nữa tiền sinh tuổi tác, xác thật đã 32 tuổi, không hề tuổi trẻ. Đông Thanh ngửa đầu, nhìn Cẩn Du mạo màu xanh lá hồ cha cằm, nhỏ giọng nói, chúng ta muốn cái hài tử đi, lại kéo đi xuống, đều lao đến không động đậy nổi. Nghe vậy, Cẩn Du sắc mặt trầm xuống, ân. Chẳng lẽ ngươi đối vi phu năng lực có ý kiến? Cái gì kêu lão đến không động đậy? Vi phu này liền làm ngươi kiến thức một chút lao ra hỏa này. Đông Thanh tự biết nói lỡ, còn nhớ rõ lần trước nói Cẩn Du không được đã bị Cẩn Du sợ tới mức không nhẹ. Hiện giờ nàng không hề là hoàng hoa khuê nữ, tự nhiên không sợ Cẩn Du đối nàng như thế nào. Nhưng ở trên giường Cẩn Du có 100 loại biện pháp trị trụ nàng, đa dạng chống chất, làm người vạn phần cảm thấy thẹn cả người run rẩy. Cũng không biết là từ đâu học được đường ngang ngõ tắt. Vội sửa miệng nhận sai, ta ý tứ là mang hải tử yêu cầu tinh lực, tuổi tác đi liền không như vậy nhiều tinh thần lãnh hải tử, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ tương đối hảo. Cẩn Du mắt lẽ lãng cười, nga. Như vậy a? Vậy được rồi, chúng ta này liền tới tạo người. Vốn dĩ Cẩn Du cũng chuẩn bị hỏi Đông Thanh muốn hay không sinh cái hải tử chơi, nếu Đông Thanh chủ động nói ra, vậy thuận Đông Thanh ý. Chuẩn bị muốn hải tử hắn liền không cần bận tâm Đông Thanh nhật tử, vừa vặn có thể làm bậy làm bạ ngày ngày đêm xuân. Ngày thứ hai, nha hoàn vào cửa vì Cẩn Du cùng Đông Thanh rửa mặt trải đầu mặc quần áo, Cẩn Du một chốc còn có chút không thói quen. Bất quá này đại a đầu rất là không bình thường, hành tẩu gian không hề tiếng vang, tay chân nhẹ nhàng thả đâu vào đấy. Tâm linh thủ xảo, một đôi xanh miết tay ngọc cấp Cẩn Du cùng Đông Thanh vấn tóc, xuống tay không nhẹ không nặng, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng. Phu nhân, cái này búi tóc còn vừa lòng. Đông Thanh tùy tay lấy hai đóa châm đế cắm hoa thượng, cười nói, khá tốt. Này hai cái nha đầu phân biệt kêu tìm Xuân cùng Thu Sương, là tiểu viên tỉ mỉ cấp Đông Thanh chọn bên người nha đầu. Thu Sương được Đông Thanh khích lệ, đầy mặt ý mừng, Thu Sương này liền làm người đoan đồ ăn sáng lại đây. Cẩn Du không thể không cảm thán, cổ đại nhà có tiền nhật tử thật tốt quá. Mười ngón không dính dương Xuân Thủy loại sự tình này thật sự tồn tại. Hận không thể ăn uống tiêu tiểu ngủ đều có chuyên gia hầu hạ. Còn hảo Đông Thanh làm cho bọn họ ra biến thành kẻ có tiền, bằng không hắn về điểm này bổng lộc, còn chưa đủ mua tòa nhà này một cái rác rác. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Cẩn Du thay công phục đi Hàn Lâm Viện, Đông Thanh tắc kiểm kê thu được hạ lễ nhập kho. Các nàng chính thức có được một cái cổng lớn, tuy rằng chỉ có hai cái chủ tử, nhưng chúng ta nhà ở đại hạ nhân nhiều. Tiếp cận đại niên 30, Cẩn Du thu được Trần Quân Nhiên hồi âm. Trong lòng vui mừng, Trần Quân Nhiên quả nhiên không có làm người thất vọng. Lập tức báo cho Từ Thiên Trương, gõ định sau Hàn Lâm Viện nghị chiếu thư, lại bộ ký tên, làm Trần Quân Nhiên tức khắc điều nhiệm đến Lang Châu nhậm thông phán trước. Vì giấu người thay mắt, không ngừng Lang Châu một chỗ có điều động, tìm cái tên tuổi, miễn tương vương sinh nghi. Điều chức công văn vừa ra, Cẩn Du liền đem việc này làm nhân tình viết thư báo cho tương vương, triều đình có chức vị điều động. Lang Châu sẽ có cái tân thông phán tiền nhiệm. Đối Cẩn Du việc thiện, Tương Vương tất nhiên là thích nghe ngóng, trước tiên thu thập hảo hết thể chờ Trần Quân Nhiên tiền nhiệm, sau đó lại từ từ mưu tính. Trần Quân Nhiên không phụ sở vọng, dựa theo Cẩn Du chỉ thị, cùng Tương Vương chu toàn một đoạn thời gian, ở Tương Vương dọn ra làm người khó có thể cự tuyệt dụ hoặc khi, thuận thế gia nhập, duy Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh đầu ngựa. Đáng giá nhắc tới chính là, Trần Quân Nhiên nhắc tới Lý Toàn rất có không ngờ. Bởi vì là đồng hương thả Lý Toàn đang ở Hàn Lâm, lại không đối hắn khai căn liền chi môn. Tương Vương đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền tín nhiệm Trần Quân Nhiên, khảo sát một ít thời gian, thấy Trần Quân Nhiên thành thật nghe lời, xử lý sự tình không hàm hồ, định kỳ hướng về phía trước hội báo công việc tìm từ thích đáng, dần dần cũng liền yên lòng. Cẩn Du thấy thời cơ không sai biệt lắm, khiến cho Trần Quân Nhiên chậm rãi hướng Hoa Nguyên Đế hội báo một chút tình hình thực tế, tỉ như cha xét đến dấu vết để lại, Tương Vương đúng là tư kiến quân đội. Hoa Nguyên Đế thu được cái này tình báo, sắt tâm đốn khởi, tự tay viết thư từ làm Trần Quân Nhiên lưu ý Tương Vương quân đội quy mô có bao nhiêu đại, lại lưu ý Tương Vương đều cùng người nào lui tới. Chuẩn bị thăm dò rõ ràng chi tiết, đem cuối cùng một cái khác họ Vương nhổ tận gốc. Hoa Nguyên Đế muốn biết những việc này, Cẩn Du đều có phổ, mặc kệ Trần Quân Nhiên có hay không lưu ý đến, đều bóp thời gian làm Trần Quân Nhiên hướng về phía trước hội báo. Chỉ đợi đem Tương Vương sở hữu đế đều run cấp Hoa Nguyên Đế, tới rồi thích hợp thời cơ, Hoa Nguyên Đế trong lòng nắm chắc, liền sẽ xuống tay đối phó Tương Vương. Cẩn Du mỗi ngày làm từng bước, trừ bỏ Hàn Lâm Viện chức vị chính, liền chuyên tâm ứng phó Tương Vương một chuyện. Trần Quân Nhiên đều không phải là thật sự đang sơ cá, hắn ở Liêu Trấn Ninh thuộc hạ ngây người nửa năm có thừa, thông phán thực quyền không nhỏ, tiếp xúc đến rất nhiều Cẩn Du không có thể tiếp xúc sự. Sở hữu chứng cứ Trần Quân Nhiên đều kiệt lực thu tồn, tất cả đưa đến Cẩn Du trong tay. Trần Quân Nhiên ở tin trung viết đến, Tương Lang thành bắc 50 dặm ngoại núi rừng trung hẳn là có một cái luyện binh tràng, Tương Vương tư binh liền đóng quân ở nơi đó. Căn cứ này nửa năm lục tục đưa vào đi lương thảo tới suy tính, quân đội nhân số ít nhất thượng 10 vạn, ngựa mấy ngàn, mà Tương Vương còn ở tiếp tục triều binh mãi mã. Cẩn Du tính ra một chút triều đình binh lực, cảm thấy nếu hiện tại đánh lên, cũng đủ áp chế Tương Vương. Nhưng quân đội xuất phát động tĩnh không nhỏ, từ Tấn An đến Tương Lang này giai đoạn thượng lại có không ít Tương Vương thay mắt, chỉ sợ quân đội còn cách cái thật xa Tương Vương liền sẽ thu được tiếng gió. Đơn giản mở ra bản sao tới danh sách, đêm này trên đường Tương Vương thu mua người danh liệt ra tới, làm Trần Quân Nhiên đem Tương Vương binh lực tình huống cùng này đó tên đăng báo cấp Hoa Nguyên Đế. Hiện giờ cũng coi như là đem Tương Vương đế sở đến thập phần rõ ràng, nếu Tương Vương còn không đủ để cùng triều đình chống lại, liền không cần vu hồi tác chiến, ấn Hoa Nguyên Đế tính tình, nhất định là cứng đối cứng. Nhưng Tương Vương sẽ như thế nào ứng đối không có định số, là biết thực lực cách xa mà lâm trận chạy thoát, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục liều mạng phản công. Vô luận loại nào kết quả, Cẩn Du đều phải trước bảo toàn tự thân. Viết thư cấp Trần Quân Nhiên, làm hắn công đạo Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán phu thê, mang lên đổ tế nhuyễn, sấn không có giới nghiêm, lập tức rời đi Tương Lang, toàn lực chạy tới Tân An. Đến nỗi Trần Quân Nhiên, vì tránh cho Tương Vương thu được Hoa Nguyên Đế phát binh tin tức sẽ trước tiên hoài nghi hắn, Cẩn Du quyết định chờ tin tức truyền qua đi liền cùng Tương Vương ngả bài, đem sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Dù sao hắn đang ở Tân An, người nhà cũng đều đã giấu kín, Tương Vương hận đến ngứa răng cũng lấy hắn không thể nề hà. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, không có chút nào khác thường, Hoa Nguyên Đế cũng đã hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, hướng Tương Lang xuất phát. Nhất thời nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là Tương Vương vây cánh, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Tương Vương bảo mật công việc vẫn luôn làm được thực hảo, bọn họ cho rằng phải đợi Tương Vương phát động binh biến, chuyện này mới có thể bị Hoa Nguyên Đế biết. Nhưng hiện giờ sự việc đã bại lộ đến đột nhiên, xưng được với không hề dự triệu. Cẩn Du xem thời cơ đã đến, thư từ một phòng, thẳng tắp đưa đi Tương Lang. Cẩn Du tin, cùng Hoa Nguyên Đế phát binh tin tức một trước một sau đưa đến Tương Vương trong tay. Tương Vương thu được phát binh tin tức, như sét đánh giữa trời quang, rõ ràng hôm qua đều còn hết thể mạnh khỏe, vì sao Hoa Nguyên Đế đột nhiên không kịp phòng ngừa liền phát binh Nam Hạ. Chính sức đầu mẹ chán, lại thu được Cẩn Du thư từ, trong lòng hơi chút bình định một ít, có lẽ Lý Toàn có cái gì diệu kế có thể giúp hắn thoát lập tức chi vây. Mở ra vừa thấy, tức khắc lửa giận công tâm, sắc mặt cực hắc, tức giận đến cả người phát run, hảo ngươi cái Lý Toàn. Liêu Phiêu Vân thấy Tương Vương thần sắc không đúng, vội tiến lên quan tâm nói, Vương ra, xảy ra chuyện gì? Lại bị Tương Vương một phen đẩy ra, ngã ngồi ở trên mặt đất. Liêu Phiêu Vân vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình làm sai cái gì. Tương Vương đem Cẩn Du tin quăng ngã ở Liêu Phiêu Vân trên mặt, chính mình xem. Ngươi đều làm cái gì chuyện tốt? Liêu Phiêu Vân nhặt lên bay xuống trên mặt đất trang giấy, chỉ thấy mặt trên rồng bay phượng múa tràn ngập chữ viết, đầu bút lông sắc bén, khí thế bức người. Xem xong sau hai mắt dại ra, cả người sủi lơ vô lực, Lý Toàn. Thế nhưng vì đông thanh cái kia tiểu đệ tử bán đứng vương ra. Liêu Phiêu Vân trong tay nhéo thư tín, trên mặt đất ngây người mấy cái hô hấp, dương mắt nhìn về phía mặt trầm như nước Tương Vương. Vương ra, ngài đây là giận chó đánh mèo sao? Ta bất quá là hành chủ mẫu chi quyền, bán đi một cái nha đầu thôi, ta có cái gì sai? Chẳng lẽ đầu sỏ gây tội không phải ngài phụ thân? Liêu Phiêu Vân trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước tùy tay nhặt về tới tiểu khất cái, sẽ là Nam Dương Vương cô nhi, cùng Tương Vương có diệt môn chi thủ. Càng không nghĩ tới, bởi vì nàng tùy ý đem Đông Thanh bán đi ra ngoài, thế nhưng thành hiện giờ không đường thối lui. Nếu là, lúc trước nàng không có đem Đông Thanh bán đi, Đông Thanh trở thành Tương Vương thông phòng, có phải hay không liền sẽ không gặp được Lý Toàn? Càng sẽ không cùng Lý Toàn kết làm vợ chồng, liền sẽ không có hiện giờ Lý Toàn đem Tương Vương toàn bộ kế hoạch thọc cấp Hoa Nguyên Đế. Tương Vương đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Phiêu Vân trắng bệch mặt, lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác. Lý Toàn lưu loát vài tờ giấy, giảng thuật một cái chuyện xưa, một cái trời xui đất khiến giống như hư cấu chuyện xưa. Chuyện xưa chung, Đông Thanh là vai chính, bổn sinh ra phú quý, lại cơ khổ nửa đời. Mà tạo thành Đông Thanh đưa mắt không quen trở thành khất cái, là thượng một thế hệ tương vương, cũng chính là phụ thân hắn. Làm Đông Thanh gặp phản bội thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, là đương đại tương vương phi Liêu Phiêu Vân, cũng chính là hắn thế tử. Hiện giờ, năm đó đứa trẻ bị vứt bỏ niết bàn, gả với thủ đoạn lợi hại trượng phu, đem hắn nhiều năm chuẩn bị hủy trong một sớm. Hiện giờ nói cái gì đều vô dụng, vô luận ai đúng ai sai, hậu quả đều phải ngươi ta tới thừa nhận. Ngươi hảo sinh lãnh huynh nhi cùng minh nhi, lưu tại vương phủ. Tương Vương nhanh chóng loát rõ ràng hỗn độn suy nghĩ, triệu tập vây cánh thương nghị đối sách. Thu được tin tức này, Liêu Chấn Ninh khuôn mặt tựa hồ một cái chớp mắt già nua rất nhiều. Trận này đột biến dưới, Hán quốc trượng ngộng đẹp vỡ vụn, chỉ sợ muốn lưu lạc đến mãn môn sao chẳng hoàn cảnh. Vương gia, hiện giờ hoàng đế cắt đứt chúng ta cùng Tấn An liên hệ, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là không thành công liền xả thân, hoặc là bỏ thanh nhấn ấp, đãi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Tương Vương mặt lộ vẻ hung ác, tầm mắt đảo qua ở đây người, nếu chúng ta bỏ thành đảo tẩu, dư lại, chính là Hoa Nguyên lão cẩu vô tận đuổi giết, nhiều năm kinh doanh một sớm tan hết, như thế nào mới có thể Đông Sơn tái khởi. Trần Quân Nhiên đứng ở phía sau, tiến lên một bước nói, hạ quan lão phụ ca tẩu đều là Lang Châu người, nếu hạ quan đảo tẩu, chí bọn họ với chỗ nào. Hạ quan nguyện thề sống chết đi theo vương gia, ra sức một bác. Tương Vương xem một cái Trần Quân Nhiên mảnh khảnh lại đĩnh bạt dáng người, không có hoài nghi. Bởi vì Trần Quân Nhiên cùng Lý Toàn vốn là còn có khập khiễng, hắn thu mua Trần Quân Nhiên lúc sau, đã nói với Lý Toàn, Trần Quân Nhiên tên, đã viết nhập danh sách giữa. Hảo! Còn có ai nguyện ý đi theo bổn vương? Nếu có người muốn rời đi bổn vương cũng không ngăn trở, sấn hiện giờ không có vây thành, tốc tốc tránh thoát. Ở đây người tả hữu xem một lần, lục tục có người tỏ thái độ, nguyện ý cùng Tương Vương đồng sinh cộng tử. Bọn họ ở Lang Châu đều có căn cơ, hơn nữa Lý Toàn phía trước cứu tế khi gặp qua bọn họ, nếu Lý Toàn hướng Hoa Nguyên Đế mật báo, tên của bọn họ cùng bức họa, đại khái xuất hiện ở lệnh truy nã thượng. Trong thiên hạ toàn vì vương thổ, trốn, lại có thể chạy ra rất xa. Liêu Chấn Ninh muốn nói lại thôi, tuy rằng Tương Vương gan dạ sáng suốt hơn người vẫn là hắn con rể, nhưng lần này có thể thắng tỷ lệ quá tiểu. Hắn không nghĩ gánh vác cái này nguy hiểm. Nghề hà ở đây không người rời khỏi, hắn làm Tương Vương nhạc phụ, nếu là cùng Tương Vương làm trái lại, bất lợi với sĩ khí, Tương Vương chỉ biết bị bại càng mau, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liêu Chấn Ninh năm đó chức quan không cao khi, nghĩ cách đáp thượng lão một thế hệ Tương Vương, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, lại đột nhiên bị biến cố. Rồi sau đó kiệt lực bước lên chi phủ vị trí, cùng lão Tương Vương liên hôn, ngần ấy năm thu lợi không ít. Ninh Triệu cái này con rể cũng làm hắn thực vừa lòng, hiện giờ lại tao biến cố. Hắn đã già rồi, lại vô niên hoa cùng quyết đoán, đem hết thể đều đè ở Tương Vương trên người. Tương Vương đang muốn đối sách, không có chú ý Liêu Chấn Ninh suy bại sắc mặt. Trần Quân Nhiên nhìn trước mắt bản đồ địa hình, nói, nếu vương gia chuẩn bị cùng triều đình tử chiến rốt cuộc, vì sao không chiếm mà vì hoàng chủ động xuất kích. Ninh Triệu ngẩng đầu, Trần Thông phán ý tưởng, cùng bổn vương nhất trí. Giờ phút này khởi, lập quốc vì Ninh, ta vì khai quốc quân chủ. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Quân Nhiên phản ứng nhạy bén, lập tức quỳ xuống miệng xưng nô hoàng. Người khác tự nhiên đi theo Trần Quân Nhiên quỳ xuống, hành quân thần đại lễ. Ninh Triệu nói bình thân sau xoay mặt nhìn về phía Tư quân thống lĩnh, nói, Lâm Ngộ, chấm mệnh ngươi vì vân kỵ tướng quân, tức khắc tiến đến chỉnh tập 8 vạn đại quân, xuất quân đội đến Lang Châu biên giới. Tử thủ Kim Gà Thành, đừng làm triều đình quân đội bước vào Lang Châu một bước. Kim Gà Thành là Lang Châu thành trì, Ung Châu tiến vào Lang Châu nhất định phải đi qua nơi, địa hình kỳ lạ dễ thủ khó công. Bảo vệ cho Kim Gà Thành, Lang Châu chính là Ninh Triệu địa bàn, tự lập vì hoàng, lúc cần thiết nhưng hướng bốn phía rất gần, mở rộng bản đồ. Ninh Triệu làm trường kỳ ứng chiến chuẩn bị, Lang Châu tuy chỉ là một cái châu, lại ngũ tạng đều toàn, dân cư không ít. Xé rách ra mặt sau liền có thể không kiêng nể gì mở rộng quân đội, hắn thủ hạ có đại tướng có mưu sĩ, từng bước lớn mạnh lúc sau, chậm rãi như tầm ăn lên Lê Quốc Giang Sơn. Lâm Nộ quy xuống đất lĩnh mệnh, tiến đến chỉnh tập quân đội, Ninh Triệu lại nhìn về phía Liêu Trấn Ninh. Liêu Chi Phủ, người thủ vững bản trước, lực bảo Lang Châu cảnh nội vận tắc có tự. Liêu Trấn Ninh không người nói, thần, tuân mệnh. Ninh Triệu không thể rời đi Tương Lang, hắn yêu cầu ở Tương Lang chấp chính, nhanh chóng khuyết trương quân đội, để ngừa bị Hoa Nguyên Đế tuyệt đối vũ lực nghiền nát. Ở đây sở hữu nhân viên quan trọng đều lĩnh mệnh lui ra, các tư này trước. Ninh Triệu đối Trần Quân Nhân nói, Trần Thông Phán, hiện giờ Thông Phán chức ở Lang Châu đã mất trọng dụng, ngươi tạm đại hộ bộ binh bộ chức quyền, điều hành lương thảo, chỉnh biên quân đội. Thần, tuân mệnh. Trần Quân Nhiên xoay người rời đi Tương Vương Phủ, Cẩn Du không chỉ có cấp Tương Vương viết tin, Trần Quân Nhiên hôm qua cũng thu được một phong. Nếu Ninh Triệu chuẩn bị trực diện ứng chiến, Cẩn Du làm Trần Quân Nhiên thừa dịp Ninh Triệu tứ cố vô thân hết sức, nhanh chóng bộ lấy Ninh Triệu tín nhiệm, không cần làm bất luận cái gì mạo hiểm sự. Bảo mệnh mới là nhất quan trọng sự, danh sách một chuyện cần chờ Ninh Triệu chiến bại, đừng làm Hoa Nguyên Đế người bắt được liền có thể. Tin chung, còn hỗn loạn mặt khác đồ vật. Hoa Nguyên Đế ước chừng bắt 20 vạn quân đội đi đối phó Ninh Triệu, tuy rằng Kim Gà Thành dễ thủ khó công, 8 vạn quân đội đối thượng 20 vạn, vẫn như cũ áp lực tăng gấp bội. Triều đình quân đội nắm giữ ấn soái đại tướng Ông Nhất Hành là binh gia lương tài, biết bên ta nhân số chiếm đa số, liền tướng quân đội chia làm số bát, đối Kim Gà Thành khởi xướng bánh xe công kích. Kể từ đó, bên ta binh lính có cũng đủ thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại có thể không ngừng quấy rầy Kim Gà Thành. Mỗi một đợt công thành đều yêu cầu tương đối nhiều binh lính ứng chiến, Kim Gà bên trong thành Ninh Triệu quân đội thời khắc ở vào căng chặt trạng thái, sớm hay muộn tán loạn. Mắt thấy liền phải bị công phá, Ninh Triệu không thể không đem phía trước lưu tại Tương Lang 4 vạn cùng một lần nữa chiêu mộ 3 vạn đưa đi chi viện. Nếu Kim Gà thành bị công phá, mặt sau thành chỉ không bằng Kim Gà thành kiên cố, đem một hội ngàn dặm. Gần một tháng thời gian, hai bên rằng co không dưới, Hoa Nguyên Đế trong cơn giận dữ. 20 vạn binh lực thế nhưng không có thể nhanh chóng bắt lấy Ninh Triệu, mà Ninh Triệu to gan lớn mật, lấy Lang Châu vì cứ điểm, tự xưng Ninh Quốc. Hoa Nguyên Đế ý đồ lại tăng số người binh lực, như thế nào có thể chịu đựng Ninh Triệu ở chính mình thiên hạ xưng hoàng. Giống như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, rục rút chi rồi sau đó mau. Cẩn Du nghe được muốn tăng số người quân đội tin tức, cấp Hoa Nguyên Đế đệ một tờ giấy trần. Lang Châu ở vào Lê Quốc trung gian giữa Bắc Địa Mang. Chiếm địa diện tích không nhỏ, Ninh Triệu đang toàn lực ứng phó Tấn An này mặt công kích, liền không có dư thừa quân đội bận tâm mặt khác phương vị, Tương Lang lúc này tương đương với vô binh chi thành. Cẩn Du đề nghị, làm Lang Châu giáp giới mặt khác hai cái châu, phái địa phương quân đội thẳng vào Tương Lang, từ ba mặt tạo áp lực, không cần quá nhiều quân đội, mấy vạn địa phương quân đủ rồi. Ninh Triệu binh lực không đủ, nếu muốn chống đỡ mặt khác hai đội công kích, nhất định phải phân tán Kim Gà Thành binh lực đi nên chiến. Nhưng Kim Gà Thành trước còn có 20 vạn đại quân như hổ rình mồi, Kim Gà Thành binh lực một giảm bớt, đem phá thành sắp tới. Vô luận Ninh Triệu bận tâm nào một phương, còn lại hai phương đều sẽ thẳng đến Tương Lang. Hoa Nguyên Đế rộng mở thông suốt, lập tức hạ lệnh, phái hai vị tướng quân, mang lên hoàng mệnh chiếu thư, khoái mã chạy tới cùng Lang Châu liền nhau U Châu cùng Ký Châu, chỉnh đốn quân đội chiều Tương Lang xuất phát. Tam đội binh lực, như tam đem cương đao. Từ ba cái phương vị thẳng tắp cắm vào Lang Châu thủ lĩnh mảnh đất. Tiền tuyến chiến sự hừng hực khí thế, Thúy Chi đám người cũng đã từ Tương Lang đi tới Tân An. Tìm được Cẩn Du theo như lời địa chỉ, bị trước mắt đại trạch chấn động đến không khép miệng được. Đại cầu gãi gãi đầu, này, chúng ta không tìm lầm địa phương đi. Có phải hay không chúng ta nhớ lầm Trần Quân Nhiên nói như thế nào? Vương Thị nói, ta cố ý niệm thật nhiều biến ghi nhớ. Cửa Bắc phố trung đoạn Lý Phủ Lý Hàn Lâm ra. Thúy Chi đem tiểu hướng thư đưa cho đại cẩu, chiều màu son đại môn đi đến, đi kêu cửa hỏi một chút sẽ biết, các ngươi tại nơi đây từ từ. Nhẹ nhàng kéo động môn hoàn, sau một lúc lâu, có thanh y lìa gia đình mở cửa ra tới, trên dưới đánh giá một chút Thúy Chi, ngươi có chuyện gì? Hay không đưa qua bái thiếp? Thúy Chi không biết bái thiếp là vật gì, chỉ là mở miệng hỏi, xin hỏi đây là Lý Toàn Lý Hàn Lâm trong phủ sao? Gã sai vật nói, đúng là. Thúy Chi nhẹ nhàng thở ra, chỉ bên kia Lý Lao Hàn mấy người, cười nói, ta là Lý Hàn Lâm đại tẩu, bên kia là Lý Hàn Lâm cha mẹ cùng huynh trưởng, chúng ta thu được Lý Hàn Lâm thư nhà, tiến đến đầu nhập vào. Gã sai vật nghe xong, nghiêng đầu xem một cái Lý Lao Hàn mấy người, lập tức tướng môn toàn bộ mở ra, mau mời tiến, phu nhân đặc biệt phân phó qua, nếu có bốn người huề tiểu hài tử cùng lang tiến đến đầu nhập vào, lập tức mời vào môn, nói vậy nói chính là vài vị. Nói xong xoay người đối một cái khác gã sai vật nói, mau đi thượng phòng thông báo phu nhân, lão gia ca tẩu cha mẹ tới, ta lãnh các nàng đi phòng khách. Gã sai vật một đường chạy chậm chiều hậu viện đi, Thúy Chi liền tiếp đón mấy người đi theo gã sai vật vào cửa, một đường đi vào phòng khách ngồi định rồi. Không cấm tả hưu đánh giá, phòng trong bày biện hồng sơn gỗ đặc khắc hoa bàn ghế, tinh xảo vô cùng, lại có mấy bức sơn thủy quải vách tường, toàn bộ cách cục đơn giản tố nhã, sạch sẽ ngăn nắp. Mới vừa ngồi định rồi trong chốc lát, liền có sơ song nha bùi tóc nha đầu dẫm lên toái tiến bước tới, trên tay đoan một khay, cấp mấy người thượng nước trà. Nha hoàn động tác quyển chuyển nhẹ nhàng, buông chung trà sau túi đầu lui đi ra ngoài, trên bàn chung trà đều là tinh tế bạch cốt sứ, phiếm ánh sáng. Đại cầu mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này trận thế, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, chỉ là nghe nói gia đình giàu có nha đầu hạ nhân một đồng lớn, quy củ nghiêm ngặt, thập phần chú ý. Thật cẩn thận nâng chung trà lên toát một ngụm, đại cầu đầy mặt hưởng thụ, a, các ngươi mau nếm thử, nay trà cùng ta bình thường uống không quá giống nhau, không thể nói tới chỗ nào hảo uống, nhưng chính là hảo uống. Thúy Chi trắng đại cầu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, chớ có một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, cấp cẩn du mất mặt. Đại cầu ho khan một tiếng, trở nên ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ từ núi sâu mương một đường đi lên tới, thác cẩn du cùng Đông Thanh Phúc, nện bước đi được quá nhanh. Một chốc không kịp thích ứng. Ngồi một lát, liền xem Đông Thanh Tử trong viện lại đây, bên người còn đi theo hai cái nha đầu này trên người xuyên, đều so thanh thủy câu thôn dân thể diện. Đông Thanh càng là đoàn trang hiền thủ, rất có đại gia phong phạm. Cha, nương, đại ca, tẩu tử, các ngươi nhưng xem như tới, này trên đường trì hoãn thời gian thật không ít, ta cùng với Cẩn Lang thập phần lo lắng. Đông Thanh, mau tới đây ngồi, Cẩn Du đâu? Thúy Chi vui vẻ ra mặt, còn hảo Đông Thanh trước sau như một, không gì quá lớn biến hóa, nếu không các nàng cần phải xấu hổ. Cẩn Lang ở Hàn Lâm viện đương trị, muốn buổi chiều mới trở về. Hai chị em dâu đôi tay giao điệp, tìm Xuân cấp Đông Thanh dịch ghế dựa ngồi xuống, mới cùng Thu Sương đứng ở Đông Thanh phía sau. Tẩu tử, các ngươi như thế nào ở trên đường đi rồi như vậy hồi lâu? Thúy Chi cười cười, nói, chúng ta lần đầu tiên ra xa nhà, xe ngựa nhanh hướng thư không an. Cẩn Du nói sợ Tương Vương đối chúng ta bất lợi, nhưng ra Lang Châu Tương Vương liền quản không được, cho nên đi được chậm chút. Vương Thị gật đầu phụ họa, đúng vậy, một đường đi tới, tuy rằng có chút sốc nảy, nhưng cũng may không có gì đại sự. Chỉ cần bình an tới liền hảo, các ngươi cũng mệt mỏi, ta lãnh các ngươi đi tìm cái nhà ở nghỉ tạm. Đông Thanh dứt lời, đứng dậy đi ở đằng trước. Thúy Chi đã mấy người tự nhiên không có dị nghị, đi theo Đông Thanh phía sau. Xuyên qua cửa thủy hoa, theo khoanh tay hành lang đi vào nội viện. Vòng qua đông viện, Đông Thanh chỉ một loạt sương phòng, đây là tây viện, liền cùng đông viện cách một đạo tường, các ngươi tạm thời tại đây tuyển một gian trụ hạ. Quay đầu nhìn về phía Thu Sương, Thu Sương, ngươi cấp ca ca tẩu tử cùng cha mẹ an bài mấy cái nha đầu hầu hạ cuộc sống hàng ngày, nhìn xem thiếu cái gì, liền đi nhà kho lấy. Là, phu nhân, Lý Lao Hán cả kinh, Đông Thanh. Ta chính mình có thể thành, không dùng được cái gì nha đầu, nhiều dày xéo người không phải. Vương Thị cũng nói, đúng vậy Đông Thanh, lại không có việc gì, cuộc sống hàng ngày có cái gì hảo hầu hạ. Chính chúng ta là có thể hành. Đông Thanh buồn cười nói, này đó nha đầu đều là Lý Lâm cùng Tiểu Viên mua trở về, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chuyện gì các ngươi chỉ lo phân phó chính là. Đại cầu hắc hắc cười vài tiếng, nếu như vậy, kia cũng thành bái. Chúng ta liều mạng kiếm tiền, còn không phải là vì quá ngày lành. Đông Thanh đều nói như vậy, kia ta liền thử xem. Thu Sương hỗ trợ đem tay nải bỏ vào trong phòng, kiểm kê trong phòng thiếu đồ vật, sai người đi nhà kho lấy tới bổ thượng. Lại chọn mấy cái cơ linh nha đầu đưa đến Tây Viện, làm Lý Lao Hán mấy người sai xử. Nha hoàn chuẩn bị nước ấm, mấy người rửa mặt qua đi lại tụ ở trong viện. Thúy Chi đem trong bao quần áo ngân phiếu lấy ra đưa cho Đông Thành, đây là tương lang trưởng Ninh tiểu lầu này nửa năm nhiều kiếm tiền, nên phân cho các ngươi kia một nửa, 8 vạn 2. Đông Thành cầm ở trong tay, nói, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự muốn nội, nếu là có chuyện gì, khiến cho nha hoàn tới thượng phòng tìm ta. Lý Lao Hán bội nói, đi thôi, chính sự quan trọng, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Đông Thanh rời đi sau, Vương Thị đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với bên cạnh một cái nha đầu vây tay, cái kia ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu hành lễ, hồi Lao Phu Nhân lời nói, nô tỳ gọi là A Phủ. Vương Thị bị gọi Lao Phu Nhân, có chút không được tự nhiên, nhếch miệng rác, nói, A Phủ, ngươi biết các ngươi lão gia giờ nào trở về sao? A Phủ nói, biết, lão gia giờ dậu từ Hàn Lâm Viện ra tới, hai khắc liền có thể tới ra. Vương Thị gật gật đầu, kia Cẩn Du trở về ngươi thông báo một tiếng. Vương Thị muốn nhìn một chút Cẩn Du xuyên quan phục bộ dáng, nhất định tuấn tú lịch sự dáng vẻ bất phàm. Tới rồi canh giờ, Cẩn Du mới vừa bước vào môn không lâu, liền ở hành lang thượng gặp được nên diện lại đây Lý Lao Hán vợ chồng cùng Thúy Chi phu thê hai người. Các ngươi rốt cuộc tới, còn thuận lợi sao? Vương Thị nhìn từ trên xuống dưới thân xuyên thường phục Cẩn Du, đầy mặt vui mừng, thuận lợi, thực thuận lợi. Tam lang chạy đến Cẩn Du bên chân, vây quanh Cẩn Du xoay quanh, lại là hồi lâu không gặp Cẩn Du. Cẩn Du về phòng thay cho thường phục, Đông Thanh đã phân phó phòng bếp bị đồ ăn, vừa vặn Lý Lâm cùng tiểu viên trở về, liền cùng nhau ăn cơm chiều. Thúy Chi còn nhớ thương tương lang trường Ninh tự lầu, hỏi, chúng ta ở trên đường nghe nói, tương vương ở làng châu tạo phản, kia tiểu lầu có phải hay không liền vô pháp lấy về tới? Cẩn Du gật đầu, tuy rằng chúng ta trong tay có khế nhà, nhưng sự tình không để yên đó chính là Ninh Triệu địa bàn, chúng ta không có biện pháp trở về. Huống hồ Ninh Triệu hận hắn tận xương, không có biện pháp lấy bọn họ người xì hơi, trường Ninh tiểu lầu khẳng định đã rơi vào Ninh Triệu trong tay. Thúy Chi ngăn không được thở dài, hảo đáng tiếc, tiểu lầu không có phi châu châu yến mỗi tháng đều có thượng vạn lượng lợi nhuận, liền như vậy bạch bạch lãng phí. Đông Thanh an ủi nói, không có việc gì, có xá mới có đến, chúng ta trong tay nắm chắc, có thể trọng đầu lại đến. Thúy Chi gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế, nói tương vương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì đột nhiên liền tạo phản. Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhau, tương vương vốn là tư kiến quân đội có mưu phản chi tâm, chẳng qua yêu cầu bàn bạc kỹ hơn từ từ mưu tính, hắn kéo ta nhập bọn, ta đem việc này đăng báo hoàng đế khởi binh thu phục, bức cho tương vương không thể không tạo phản. Đại cẩu có chút lo lắng, nói, tấm tắc. Kia tương vương nếu là tạo phản thành công, Lê Quốc chẳng phải là muốn sửa tên Minh Quốc. Hắn ước chừng là sẽ không bỏ qua Cẩn Du, chúng ta chẳng phải là xong đời. Cẩn Du không cấm cười lạnh, hắn không có khả năng thành công, nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, chủ động khởi binh tiến công còn có cơ hội. Rốt cuộc Ninh Triệu ở dọc theo đường đi đều xếp vào nhân thủ, có thể làm ít công to thẳng tiến Tân An, đánh Lê Quốc một cái trở tay không kịp. Nhưng hiện giờ binh lực cách xa, Ninh Triệu bị vây khốn ở Lang Châu trong vòng, ở vào xu hướng suy tàn, bốn phía đều là Hoa Nguyên Đế Giang Sơn, hắn chỉ có thể làm vây thú chi đấu, tuyệt không tạo phản thành công khả năng. Cẩn Du cảm thấy, Hoa Nguyên Đế tại vị khi, Ninh Triệu không quá khả năng phát động binh biến. Hoa Nguyên Đế thân thể ở đi xuống sườn núi lộ là mọi người đều biết sự, nếu hắn là Ninh Triệu, hắn sẽ lựa chọn Hoa Nguyên Đế sắp ly thế, mấy cái hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu gay gắt khi phát động tiến công. Khi đó hoàng thất dung chuyển trọng đại, loạn trong giặc ngoài, đại đại gia tăng mưu phản thành công tỷ lệ. Nhưng hiện giờ nói cái gì cũng là uổng phí, Cẩn Du đảo loạn Ninh Triệu kế hoạch, hiện tại triều đình vững như lão cẩu, triều chính ở Hoa Nguyên Đế trong tay thập phần vững chắc, một tia dung chuyển cũng không. Mà Ninh Triệu mưu phản chuẩn bị còn chỉ tương đương với một cái trai trai hài đồng, giơ đao múa kiếm không có khả năng kinh sợ một cái oai hùng nam tử, càng không thể có thể thắng quá. Nếu là ở như thế chiếm ưu thế dưới tình huống, còn có thể làm Ninh Triệu tạo phản thành công, Hoa Nguyên Đế liền không phải Hoa Nguyên Đế. Vô luận là đại cẩu cùng Thúy Chi, vẫn là Lý Lao Hán hai vợ chồng, đều nghe không lớn minh bạch Cẩn Du nói lợi hại quan hệ, chỉ nghe được Cẩn Du nói tương vương không có khả năng tạo phản thành công. Chỉ cần tương vương sẽ không đánh tới Tân An, liền cái gì cũng tốt. Cẩn Du cười đến mặt mày nhu hòa, sẽ không, yên tâm đi. Tiền tuyến chiến trường tin chiến thắng liên tục, Ninh Triệu đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp tự thân khó bảo toàn, cấp Ninh Triệu thập phần hảo vận hắn cũng không có khả năng đánh tới Tân An tới. Bên này Ninh Triệu tự thu được tam phương chiến báo, tâm như cho tàn, hiện giờ thật sự là thua hết cả bàn cờ, 20 vạn đại quân tiếp cận, liền dây rủa đường sống đều không có. Nhanh chóng quyết định binh tướng tuyến thu về, thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi, lại kế tiếp bại lui, đều bị bức hồi tương lang. Triều đình tam phương quân đội thuận lợi hội hợp, đem Ninh Triệu vây ở này tòa không lớn không nhỏ thành trì bên trong. Ninh Triệu cười khổ không thôi, hán đại khái là nhất thảm hoàng đế, trước sau chỉ tại vị 2 tháng xuất đầu, liền gặp phải mất nước chi đồ. Hán hận, hắn đều không phải là không có tận lực, cũng không phải không có quân lâm thiên hạ quyết đoán, một tử là sai, thua hết cả bàn cờ. Cho đến ngày nay, duy nhất đi nhầm một nước cờ, chính là mượn sức Lý Toàn. Nếu là không có mượn sức Lý Toàn liền sẽ không biết hắn chi tiết, căn bản sẽ không có này 2 tháng tồn tại, hắn hiện tại còn ở tiếp tục giấu tài, chờ đợi cơ hội nhất cử thành công. Chỉ là Lý Toàn thật sự có tài năng, đổi làm bất luận cái gì một thượng vị giả, kiến thức đến Lý Toàn năng lực sau, đều sẽ khởi tâm mượn sức. Đáng tiếc Lý Toàn uổng có mới có thể không có khát vọng, không làm thiên cổ nghiệp lớn khai quốc công thần, ngược lại vì một nữ tử không lưng. Lại nói tiếp, Lý Toàn tâm tính cũng vì thượng thừa, rõ ràng có tâm kéo hắn xuống ngựa, lại trước nay không có lộ ra một chút ít không ổn. Hận lại như thế nào? Hắn lần này tài đến tan xương nát thịt, mà Lý Toàn xa ở ngàn dặm ở ngoài, liền người nhà đều trước tiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hoàn toàn vô kế khả thi. Lấy ra nước chảy danh sách, đem danh sách giao cho Liếu Phiêu Vân, Vân Nhi, lấy thượng này tên thật sách, thu thập đồ tế nhuyễn mang hình nhi minh nhi ra phủ, ẩn thân chờ nổi bật qua đi, ra khỏi thành mai danh ẩn tích, nuôi nấng minh nhi thành nhân. Nếu chờ tương lang bị phá, Liêu Phiêu Vân cùng hắn nhi nữ đều không thể mạng sống, không bằng hiện tại an bài thê nhi tàng nhập dân gian. Liêu Phiêu Vân bắt lấy Ninh Triệu cánh tay, vương ra, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, thiên hạ lớn như vậy, không nhất định sẽ bị tìm được. Ninh Triệu lắc đầu, ta và các ngươi cùng nhau, mục tiêu quá rõ ràng, ngươi tự ẩn thân, không cần phải xen vào ta, nếu may mắn lưu đến tánh mạng, lại đến cùng ngươi gặp nhau. Liêu Phiêu Vân muốn nói lại thôi, một chút đâm nhập tương vương trong lòng ngực, gắt gao ôm sau một lúc lâu, cắn răng một cái xoay người rời đi. Nhanh chóng thu thập đồ vật, tháo xuống vàng bạc trai lơ, tản ra cao cao búi tóc, thay vải thô áo tang, mang theo một đôi nhi nữ, từ Ninh Triệu một cái thị vệ hộ tống gia phủ. Một hàng 4 người, thừa dịp bóng đêm vội vàng ở hẻm nhỏ gian đi qua, đi vào một tòa hẻo lánh tiểu viện an thân. Chờ tương lang toàn thành giới nghiêm qua đi, lại tìm cơ hội ra khỏi thành. Ninh Triệu ở đường trung lập sau một lúc lâu, xoay người mang tới một thanh trường kiếm nắm trong tay, chậm đợi ngoài thành hơn 20 vạn đại quân công thành, hắn liền nhân cơ hội lánh thân tín thị vệ tìm bạc nhược điểm phá vây đi ra ngoài. Thật tới rồi sự tình quan sinh tử mới phát hiện, hắn cũng không muốn chết. Chẳng sợ tạo phản thất bại, mất đi sở hữu, vẫn là tưởng lưu đến tánh mạng, muốn nhìn nhi nữ trưởng thành. Bất cứ lúc nào, Ninh Triệu đều chuẩn bị ra sức một bác, thất bại liền đổi cái mục tiêu lại đến một bác. Đương hắn mưu hoa không có bại lộ khi, hắn tận lực kinh doanh, chuẩn bị một sớm bác hạ toàn bộ Giang Sơn. Đương hoa nguyên đế phát binh Nam Hạ, hắn tận lực dãy rua, tưởng thủ đến địa bàn chiếm địa vì hoàng, từ từ đổ cái nửa Giang Sơn. Hiện giờ nguy cấp vô lực xoay chuyển trời đất, hắn vẫn là tưởng tận lực một bác, ít nhất lưu lại tánh mạng, cùng thê nhi bỏ mạng thiên ngai. Tổng hảo quá trở thành tù nhân phạm, từ hoa nguyên đế tới khống chế sinh tử. Ngoài thành ông nhất hành chuẩn bị đêm khuya phát động tiến công, hoa nguyên đế thúc giục vô cùng, hắn cũng tưởng sớm ngày bắt lấy phản tặc hồi đô thành báo cáo kết quả công tác. Đêm khuya vừa đến, quân lệnh lập hạ, tương lang thành trước ánh lửa chớp động, như thủy triều áp hướng tường thành. Liêu Phiêu Vân đứng ở trong thành tiểu viện, phảng phất đều có thể nhìn đến ngoài thành ánh lửa tận trời, lòng tràn đầy nôn nóng, nhịn không được đi qua đi lại. Không biết Ninh Triệu lúc này đang ở chỗ nào, cũng không biết chính mình có không tránh được một kiếp. Chính sao động bất an, lại nghe ngoài cửa có chút động tĩnh, Liêu Phiêu Vân trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía một bên hộ vệ. Hộ vệ còn không kịp đi đến cạnh cửa, viện môn then cài cửa đã bị ngoại lực đâm nứt, một đội thân xuyên Ninh Triệu quân đội áo giáp binh lính dũng mãnh vào trong viện. Liêu Phiêu Vân nhất thời sờ không được đầu óc, đây là Ninh Triệu binh lính, nếu là Ninh Triệu tiến đến tìm nàng, hà tất dùng này phương pháp tiến vào sân. Binh lính đem Liếu Phiêu Vân cùng hộ vệ bao quanh vây quanh, ngoài cửa mới bước vào một người. Liêu Phiêu Vân tập trung nhìn vào, người tới lại là Trần Quân Nhiên, tức khắc lánh hạ mặt tới. Trần Thông Phán, không biết đây là ý gì? Trần Quân Nhiên không có trả lời Liêu Phiêu Vân, mà là phân phó nói, đêm này hai cái phản tặc khấu hạ, phòng trong hẳn là còn có hai cái hài đồng, cùng nhau bắt lấy. Trần Quân Nhiên, ngươi dám? Trần Quân Nhiên hiền lành cười cười, ta vì sao không dám? Bắt lấy. Hộ vệ ý đồ phản kháng, lại hảo hán không chịu nổi người nhiều, nhanh chóng bại hạ trận tới, cùng Liêu Phiêu Vân song song bị trói. Trần Quân Nhiên đi nhanh bước vào hai đứa nhỏ ngủ nhà ở, xách ra Liêu Phiêu Vân từ vương phủ mang ra tới tay mải, ở một đống đồ trang sức cùng ngân phiếu chung nhảy ra danh sách. Đem danh sách thu vào trong lòng ngực, đồ trang sức ném đến trong viện, mấy thứ này, các ngươi tùy ý chia cắt đi. Này hai đội nhân thủ, là Trần Quân Nhiên dùng cẩn du kẹp ở tin chung ngân phiếu, lợi dụng Ninh Triệu giao cho hắn chức quyền chi tiện, tự mình thu mua xuống dưới. Mỗi ngày an bài ở Tương Vương phủ phụ cận tuần tra, chỉ là vì nhìn thẳng Tương Vương phủ ra vào. Ngoài thành ông nhất hành công thành, Ninh Triệu thất bại, Trần Quân Nhiên bóp thời gian tới bắt chủ ý đồ ẩn nấp Liêu Phiêu Vân. Này hết thể tiến triển, cùng cẩn du tin chung viết đại đồng tiểu dị, Ninh Triệu, không đường thối lui. Trần Quân Nhiên xem như đem cẩn du giao cho hắn sứ mệnh hoàn thành hơn phân nửa, thuận lợi đem Ninh Triệu vây cánh danh sách bắt được trong tay, thuận tay phòng ngừa con cá lọt lưới. Áp đến chỗ bí ẩn, lưu lại một đội người trông coi chúng ta Ninh Quốc Hoàng Hậu, dư lại cùng ta đi xem xét chúng ta bệ hạ có cái gì diệu kế. Trần Quân Nhiên sẽ không hành mạo hiểm việc, lưu lại một tiểu đội trông coi, vòng là Liêu Phiêu Vân dài qua cánh, cũng không có khả năng chạy thoát. Mà Ninh Triệu tự thân khó bảo toàn, căn bản sẽ không nghĩ đến Liêu Phiêu Vân chân trước mới ra vương phủ, sau lưng đã bị phản bội Trần Quân Nhiên chảo vừa vặn. Trần Quân Nhiên ngươi cái vô sỉ tiểu nhân. Vương gia có gì thực xin lỗi ngươi. Ngươi thế nhưng phản bội vương gia. Liêu Phiêu Vân cuồng loạn khỏe mắt muốn nứt ra, ngày xưa trải vớt chỉnh tề sợi tóc rơi rụng ngăn ở trên trán, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hình cùng nữ quỷ. Nghe được Liêu Phiêu Vân chất vấn, buồn đi ra ngoài Trần Quân Nhiên dừng lại bước chân. Bất quá là được làm vua thua làm giặc, thực không khéo, ta ngay từ đầu liền cùng Ninh Triệu không phải một đường người, cũng không tồn tại phản bội vừa nói. Liêu Phiêu Vân sửng sốt, như thể hồ quán đỉnh, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nhiên, ta nhớ rõ ngươi, ở Lộc Minh Yến Thượng, ngươi từng ở Lý Toàn trước bàn nghỉ chân uống rượu, ngươi ngay từ đầu chính là Lý Toàn người. Khi đó chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, căn bản không có để ở trong lòng. Rốt cuộc Lý Toàn là đương giới kỳ thi mùa thu Á Nguyên, cấp Lý Toàn kính rượu người không ngừng Trần Quân Nhiên một cái. Trần Quân Nhiên cười, trí nhớ không tồi, đáng tiếc không có gì dùng, Ninh Triệu còn tra quá ta chi tiết, biết ta cùng với Toàn ca là cùng thôn, nhưng hắn không biết ta cùng Toàn ca vẫn luôn bảo trì liên hệ, không biết ta lần này lên trước hành lang gấp khúc châu làm thông phán là Toàn ca hướng Hoàng thượng tiến cử. Ngươi cho rằng Toàn ca có thể bị Ninh Triệu nhìn chúng là trùng hợp. Cho rằng Toàn ca chỉ là đem Ninh Triệu mưu hoa sự thọc cấp hoàng thượng. Liêu Phiêu Vân ngơ ngác nói, ngươi có ý tứ gì? Nga! Ngươi cũng không có nhìn thấu. Toàn ca còn chưa tới Lang Châu cứu tế khi, đã biết Ninh Triệu tham ô quốc khố tư kiến quân đội, từ Toàn ca ngay từ đầu tự tiến cử tới Lang Châu cứu tế, Ninh Triệu cũng đã dừng ở Toàn ca bàn cờ phía trên. Trần Quân Nhiên nói, không khỏi tâm sinh hào khí, Cẩn Du thật sự là ánh mắt lâu dài. Bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Liêu Phiêu Vân tâm thần rung mạnh, Lý Toàn tới Lang Châu cứu tế, lại là tự tiến cử mà đến, sở hữu bố trí, chỉ chờ các nàng chui đầu vô lưới. Trần Quân Nhiên một buông tay, hảo, vô nghĩa nói nhiều như vậy, lại chỉ hoan đi xuống, Ninh Triệu liền chạy, đi thôi. Tuân mệnh, Trần Đại Nhân. Binh lính huấn luyện có tố, dẫn đầu nhanh chóng cả đội đi theo Trần Quân Nhiên phía sau rời đi. Cái gọi là số tiền lớn dưới tất có dũng phu, Cẩn Du cho Trần Quân Nhiên cũng đủ ngân phiếu vận tác, này đó binh lính thu mua đến dễ dàng, tức không dùng tới chiến trường liều chết còn có thêm vào thù lao, cho nên đối Trần Quân Nhiên duy mệnh là tử. Ngoài thành chống trận rung trời, Ninh Triệu biết ông nhất hành công thành chiến bắt đầu, thời cơ đã đến. Mang theo một đội thân tín từ vương phủ ra tới, hướng đại chiến tương phản phương hướng nhanh chóng di động. Chuẩn bị từ phía sau rời đi tương lang. Đãi nổi bật qua đi, lại cùng Liêu Phiêu Vân hội hợp. Mới vừa đi ra vương phủ, cùng Trần Quân Nhiên nên diện đụng phải. Không dấu vết đảo qua Ninh Triệu phía sau hộ vệ, Trần Quân Nhiên đối Ninh Triệu vừa chắp tay, bệ hạ. Quân địch thế công mãnh liệt, chỉ sợ phá thành sắp tới, còn thỉnh bệ hạ định đoạt. Ninh Triệu không nghĩ tới hội ngộ thượng Trần Quân Nhiên, hắn hiện giờ quyết định bỏ thành rời đi, trừ bỏ Liêu Phiêu Vân cùng hắn một đôi nhi nữ, hắn thậm chí không rảnh bận tâm Liêu Trấn Ninh. Chủ yếu là Liêu Trấn Ninh tuổi tác đã cao, thả dịu ra rất trẻ, chỉ biết trở thành trói buộc. Mang lên Liêu Trấn Ninh khả năng liền hắn cũng cùng nhau đáp đi vào, không phải thượng sách. Bất quá vừa thấy Trần Quân Nhiên phía sau theo một đội binh lính, mang lên Trần Quân Nhiên nhưng thật ra có thể thêm giúp một tay. Tuy rằng Trần Quân Nhiên là một giới văn nhân, nhưng tốt xấu tuổi trẻ, không đến mức kéo chân sau. Đại thế đã mất, sân phía trước đại chiến hừng hực khí thế, ngươi cùng ta cùng từ phía sau thủ vệ bạc nhược chỗ phá vây đi ra ngoài. Tuân mệnh. Trần Quân Nhiên hành lễ, tiếp đón binh lính đi theo Ninh Triệu hộ vệ mặt sau, đi theo Ninh Triệu tiến đến phá vây chạy trốn. Đoàn người lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau tường thành mặt sau cũng không có môn, chỉ phải đãi tuần tra đội qua đi, dựa hộ vệ cùng binh lính hợp lực, từ trên tường thành lật qua đi. Ninh Triệu từ nhỏ tiếp xúc cưỡi ngựa bắn cung, lật qua tường thành với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Nhưng Trần Quân Nhiên liền có vẻ có chút vụ về, nửa thật nửa giả làm bộ không kéo chân sau. Ninh Triệu làm một đội hộ vệ đi trước lật qua tường thành, chính mình theo sát sau đó, lại từ hai bên hộ vệ binh lính trợ giúp Trần Quân Nhiên qua tường. Mắt thấy Ninh Triệu liền phải từ tương lang rời đi, triều đình tuần tra đội lại càng đi càng xa. Trần Quân Nhiên trong lòng sốt ruột, nếu là tuần tra đội lúc này không phát hiện Ninh Triệu, hắn khả năng muốn làm giả hóa thật, thật sự đi theo Ninh Triệu bỏ mạng thiên ngay đi. Nay không phải hắn muốn kết quả, cũng vượt qua Cẩn Du dự tính phạm vi. Đơn giản trên tay buông lỏng, nện ở phía dưới còn chưa rơi xuống đất hộ vệ trên người. Hộ vệ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, gặp một cái thành niên nam tử hạ truy chi lực, tức khắc rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Tuy rằng tiếng vang không lớn, vẫn là khiến cho cách đó không xa tuần tra đội chú ý. Ai ở kia? Tuần tra đội đi mà quay lại, Ninh Triệu nhìn còn treo ở trên tường thành Trần Quân Nhiên liếc mắt một cái, không có chút nào do dự, kêu lên ngoài tường người hướng nơi xa chạy đi. Nghe Hà chậm một bước, bị tuần tra đội ngăn lại, hai bên đánh giáp lá cả, thế lực ngang nhau. Trần Quân Nhiên trong lòng phỉ nhổ Ninh Triệu, may mà hắn đều không phải là thật sự đi theo Ninh Triệu, nếu không đã bị Ninh Triệu bán ở chỗ này. Một bên chửi thầm Ninh Triệu, một bên tiếp đón chính mình nhân thủ từ tường thành nhảy ra tới, chiều chiến đoàn chỗ di động. Dư quang liếc đến Trần Quân Nhiên một đội binh lính chạy tới, Ninh Triệu trong lòng vui vẻ, mang lên Trần Quân Nhiên quả nhiên hữu dụng. Hơn nữa Trần Quân Nhiên này đội nhân thủ, tuần tra đội liền không phải đối thủ, định có thể đuổi ở càng nhiều tuần tra đội lại đây phía trước từ nơi này rời đi. Trần Quân Nhiên tay không tấc sát, không có trở lên trước, chỉ huy binh lính gia nhập chiến đoàn, lại là đem nhận tiêm nhắm ngay Ninh Triệu phía sau lưng. Ninh Triệu còn chưa từ vui sướng chung phản ứng lại đây, chính mình thân tín đã lọt vào Trần Quân Nhiên nhân thủ từ sau lưng thọc đao, nháy mắt ngã xuống mấy người. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, bất quá một lát công phu, chỉ còn lại có Ninh Triệu một người đứng thẳng, bị hai đội binh lính bao quanh vây quanh. Ha ha ha! Hảo một cái Trần Quân Nhiên, hảo một cái Lý Toản. Ninh Triệu ngửa mặt lên trời cười dài, hắn không phải Liêu Phiêu Vân, không cần Trần Quân Nhiên giải thích, Trần Quân Nhiên mới vừa rồi hành động, lại kết hợp Trần Quân Nhiên này hơn 8 tháng đến bây giờ đủ loại hành vi, đã đoán được sự tình đại thể trải qua. Lần này, hắn hoàn toàn là thua ở Lý Toản trong tay, ngay cả Hoa Nguyên Đế, cũng bất quá là Lý Toản mượn đao giết người đào thôi. Trần Quân Nhiên thấy đại cục đã định, lúc này mới đi lên trước, đưa ra Hoa Nguyên Đế ngự phê đặc xá lệnh, chứng minh chính mình nằm vùng thân phận. Đem phản bội Vương Ninh Triệu khấu hạ, phòng ngừa này tự sát, thánh thượng có mệnh, muốn lưu người sống hồi đô thành chịu thẩm. Kỳ thật là Cẩn Du tin chúng nói, Hoa Nguyên Đế không có nói muốn sống vẫn là chết, làm Trần Quân Nhiên mượn Hoa Nguyên Đế chi danh, đem Ninh Triệu cùng Liêu Trấn Ninh một đảng lưu đến người sống áp tải về Tân An. Bởi vì, Cẩn Du muốn người sống. Trần Quân Nhiên chịu Cẩn Du ảnh hưởng, sửa lại phía trước lược có mềm yếu tính tình, cũng trở nên to gan lớn mật. Cảm thấy đúng lúc mạo dùng một chút Hoa Nguyên Đế tên tuổi cũng không bất luận cái gì không ổn. Tuần tra đội dẫn đầu không có hoài nghi, Trần Quân Nhiên đưa ra đặc xá lệnh thượng, xác thật là ngự phê thêm quốc ấn. Liên đoạt được Ninh Triệu vũ khí, dùng thô thẳng khẩn trói, hiệu số người khẩn nhìn chằm chằm, sợ một cái sơ sẩy Ninh Triệu đã chết hoàng đế giáng tội với hắn. Trần Quân Nhiên thở phào một hơi, cái này, hắn hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh, mặc kệ là Cẩn Du công đạo vẫn là hoàng mệnh. Viên mãn hạ màn. Ninh Triệu một đường bị xô đẩy, áp đến công thành chiến trường. Trần Quân Nhiên đi tìm nắm giữ ấn soái đại tướng Ung Nhất Hành, Ung Nhất Hành chính vội vàng công thành, chuẩn bị tùy ý ứng phó một chút Trần Quân Nhiên. Trần Quân Nhiên chỉ phải lớn tiếng nói, Ung tướng quân, ta bắt được phản bội Vương Ninh Triệu. Ung Nhất Hành sửng sốt, ân. Xoay người tệ đến Ninh Triệu trước mặt, dùng cây đuốc chiếu sáng lên Ninh Triệu mặt. Ha ha ha, xác thật là Ninh Triệu. Ung Nhất Hành đao to búa lớn, một phen xách Ninh Triệu và táo trước, kéo dài tới tương lang cửa thành chính phía trước, đối trên tường thành hô lớn. Thấy rõ ràng, đây là các ngươi hoàng đế, hay không còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bắt giặc bắt vua trước, có Ninh Triệu, thỉnh đi hết thẻ phiền toái. Bị này trung khí 10 phần 1 tiếng kêu, hai bên dừng lại chiến đấu, cửa thành thượng tướng Lãnh Lâm Ngộ Nương ánh lửa thấy rõ Ninh Triệu khuôn mặt, đốn một lát, đem trong tay trường kích vứt trên mặt đất. Binh lính thấy tướng Lãnh bỏ kích, sĩ khí đốn suy. Vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ bên ta hoàng đế bị quân địch trộm trong tay, tướng Lãnh từ bỏ chống cự, chúng binh lính sôi nổi bị đánh cho tơi bời. Thương lang, phá. Cửa thành mở rộng ra, đại quân vào thành, toàn thành giới nghiêm. Ung Nhất Hành xuất quân ở trong thành mọi nơi siêu tầm Ninh Triệu tàn lưu vây cánh. Liêu Trấn Ninh mới vừa thu thập thứ tốt, chuẩn bị lanh toàn ra chạy trốn, còn chưa đi ra nửa dặm mà, đã bị chảo vừa vặn. Hắn không nghĩ tới tương lang thành sẽ phá đến nhanh như vậy, dựa theo lẽ thường, ít nhất đến chờ bình minh mới có thể phá thành. Trần Quân Nhiên theo Cẩn Du nói ly giáng kế, không nghề này phiền cùng Liêu Trấn Ninh giảng thuật Ninh Triệu là như thế nào một mình đào tẩu, đáng tiếc trời xanh không màng. Bị bắt lấy làm cho nhanh chóng phá thành, do đó làm Liêu Trấn Ninh một nhà không kịp trốn. Liêu Trấn Ninh bị hái được ô xa, đầu tóc hoa dâm tán loạn, chỉ có thể ở xe chở tù cùng chính mình con rể xa xa tương vọng. Nhìn chính mình một nhà già trẻ trở thành tù nhân, trong lòng hối hận cùng oán hận dâng lên mà ra, lại không thể nơi hà. Ninh Triệu nhìn đến thân xuyên áo tù Liêu Phiêu Vân cùng một đôi nhi nữ, trong lòng lại là khiếp sợ lại là cảm thấy tại dự kiến bên trong. Lý Toàn đây là không chuẩn bị cho bọn hắn lưu một chút ít đường sống. Trần Quân Nhiên đi theo quân đội, cùng Thượng Tấn An Diện Thánh, đây là đối hắn sửa lại án xử sai có công thêm vào ban ân. Tin chiến thắng trước đại quân một bước truyền tới Tấn An, Hoa Nguyên Đế Long Tâm Đại Duyệt, hạ lệnh ban khánh công yến, đại phản tặc gáp đến Tấn An xử tử sau tiệc thân mật thỉnh quân thần. Cẩn Du hiện nay xem như Hoa Nguyên Đế trước mặt người tâm phúc, nhưng chỉ có Hoa Nguyên Đế cùng Từ Thiên Chương biết. Bởi vì Cẩn Du đều là ở phía sau màn thao túng, nhiều nhất Hàn Lâm Viện người cảm thấy Hoàng đế triệu kiến Cẩn Du có chút cần. Biết được tù phạm áp giải đã đến nửa đường, Cẩn Du chủ động cầu kiến Hoa Nguyên Đế. Hoa Nguyên Đế không có ngẩng đầu xem Cẩn Du, hỏi, ngươi cầu kiến chấm có chuyện gì muốn nói? Tại vị nhiều năm như vậy, Lý Toàn là hắn dùng quá tốt nhất dùng một phen kiếm, thậm chí không cần hắn nhiều làm đề điểm, Lý Toàn là có thể đem sự tình làm được tâm khảm. Cẩn Du quỳ lệ lúc sau mới nói, vì thần thê tử cùng phản bội Vương Ninh Triệu cùng này vây cánh Liêu Trấn Ninh có chút thù riêng, vì thần thỉnh cầu bệ hạ ban ân thăm hỏi tù phạm chi quyền, ở kẻ thù trước khi chết thấy thứ nhất mặt. Hoa Nguyên Đế hơi kinh ngạc, hắn cho rằng Cẩn Du bình định lập công lớn, cầu kiến hắn là vì cầu chút đại kiện, không nghĩ tới chỉ là vì thê tử muốn một cái thăm hỏi chi quyền. Chuẩn, ngươi có thể tùy thời mang thê tử thăm hỏi tử tù, thẳng đến xử tử. Cẩn Du đối với Hoa Nguyên Đế lại là nhất bái, vi thần đại truyết kinh cảm tạ bệ hạ. Đại quân được rồi suốt một tháng có thừa, mới từ tương lang đi vào Tấn An. Chiến thắng trở về ngày Tấn An cửa thành mở rộng ra, Ung Nhất Hành kỵ cao đầu đại mã lãnh hành, phía sau đi theo một liệt liệt chỉnh tề bộ binh, trung đoạn số chiếc xe chở tù. Trong thành bá tánh đường hẻm vây xem, nhìn xem này ý nghĩ kỳ lạ, ý đồ lấy một thành chi lực đối kháng cử quốc chi binh phản vương rốt cuộc ra sao bộ dáng. Ninh Triệu đoàn người sớm đã không có ngăn nắp lượng lệ, một kiện áo tù xuyên một đường, búi tóc tán loạn đầu bù tóc rối. Đồng dạng là dạ phố, chiến thắng trở về tướng quân bị nhân xưng tụng, trong xe tù phạm chỉ có thể gặp phỉ nổ. Liêu Phiêu Vân thấp thấp vùi đầu, từ tán loạn tóc dài che lại gương mặt, như vậy tựa hồ có thể ngăn trở bốn phía nương thương làn ra ánh mắt. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là quá cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, là che giấu khuê phòng quan gia tiểu thư. Là cao cao tại thượng tương vương phi, khi nào chịu quá bực này khuất nhục. Xe chở tù đông đưa gian sợi tóc tung bay, xuyên thấu qua khe hở thế nhưng nhìn đến đứng ở trong đám người quan vọng Đông Thanh, thân xuyên cẩm y cắm kim mang bạc, an tĩnh lại hiền thục, liền như vậy lẳng lặng nhìn xe chở tù nàng. Điện quang hỏa thạch, hai người bốn mắt nhìn nhau. Liêu Phiêu Vân trong mắt phát ra mãnh liệt hận ý, hung hăng nhìn thẳng Đông Thanh, này hết thảy đều là bái Đông Thanh ban tặng. Nếu là lúc trước không có mềm lòng, kéo thượng mấy cái canh giờ, trực tiếp đem Đông Thanh đông chết ở trước cửa, liền sẽ không xuất hiện hiện giờ cảnh tượng. Ninh Triệu còn ở tiếp tục như hoa, nàng liền sẽ không trở thành tù phạm, cuối cùng có khả năng phượng lâm thiên hạ. Đông Thanh trong lòng không hề dao động, ánh mắt bình tĩnh như nước, vô luận Liêu Phiêu Vân như thế nào hận nàng, đều không thể thay đổi bất luận cái gì sự thật. Nếu muốn tạo phản, nhất định phải gánh vác tương ứng hậu quả, trên đời không tồn tại tay không bộ bạch lang, không có không cần gánh vác nguy hiểm nghề nghiệp. Không biết như thế nào ai qua dài dòng dạ phố, tù phạm áp giải đến đại lý tự, bị xô đẩy quan tiến phiếm mùi hôi nhà tù, chờ đợi xử quyết. Liêu Phiêu Vân ôm vừa mới 2 tuổi nhi tử, ngơ ngác ngồi ở rơm dạ thượng, hai mắt không ánh sáng. Nay mấy tháng, giống như ác mộng giống nhau đáng sợ, lại không bằng ác mộng như vậy có thể tỉnh lại. Mỗi lần đi vào giấc ngủ, đều ngóng trông lại lần nữa tỉnh lại khi vừa mở mắt, phát hiện đây là sợ bóng sợ gió một hồi ác mộng, nàng còn ngủ ở tương vương phủ gỗ đỏ trên giường lớn, mà không phải dơ bẩn hỗn độn xe chở tù nội. Ninh Triệu mưu phản đã là sự thật, chủ mưu khó thoát vừa chết, liền cách chết cũng chưa biện pháp chính mình tuyển. Thân là gia quyến, chẳng sợ đối này không chút nào cảm kích cũng giống nhau bị liên lụy. Trần Quân Nhiên lại lần nữa đi vào Tân An, thẳng tắp đi cửa Bắc phố tìm Cẩn Du. Nhìn đến Lý gia phủ đệ, Trần Quân Nhiên tạp đi một chút miệng, trong lòng suy đoán tòa nhà này muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua tới. Cấp cửa gia đình nói tên, gia đình không có để ra nghi vấn, trực tiếp đem này dẫn tới thư phòng. Lao ra, Trần Thông Phán Trần Đại Nhân đã tới. Nghe được thông báo, Cẩn Du buông trong tay bút, nói, làm hắn vào đi. Hắn chờ quân đội trở về đã đợi hảo chút thời gian, hôm nay rốt cuộc tới. Vào cửa sau, Trần Quân Nhiên khom lưng đối Cẩn Du nói, hạ quan gặp qua Lý học sĩ. Cẩn Du buồn cười lắc đầu, cấp Trần Quân Nhiên cầm một phen ghế dựa, nói, chúng ta gì cần tới này một bộ. Ngồi đi. Trần Quân Nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển cổ xưa quyển sách đưa cho Cẩn Du, quyển sách nhìn qua có chút năm đầu, không ít địa phương đã bị mài mòn đến khởi mao, trang giấy phiếm thiền hoàng. Đây là toàn ca ngươi phân phó muốn bắt tới tay quyển sách, ta không thấy. Cẩn Du tiếp ở trong tay, gật đầu nói, ân, chính là cái này, ngươi xem qua cũng không sao. Bất quá Cẩn Du vẫn là thưởng thức Trần Quân Nhiên tác phong, không thấy càng tốt. Cẩn Du mở ra danh sách, ở phía sau vài tờ tìm được rồi chính mình cùng Trần Quân Nhiên tên. Không chút do dự đem này 2 trang xe xuống, một phen lửa đốt thành cho tàn. Như thế, liền không có nỗi lo về sau, chết vô đối chứng, không bao giờ sẽ có người biết tên của hắn từng xuất hiện ở Ninh Triệu danh sách bên trong. Trần Quân Nhiên dư quang nhìn đến tên của mình bị đốt sạch, không ai dị nghị, loại này danh sách, vẫn là không cần lưu lại bất luận cái gì cùng chính mình có cái dấu vết mới là thượng sách. Toàn ca, kế tiếp muốn làm cái gì? Cẩn Du đem danh sách thu hảo, nói, ngươi trước trụ hạ tinh xem này biến, quá mấy ngày còn có một chuyện phải làm xong đó là công đức viên mãn. Trần Quân Nhiên không có dò hỏi chính mình còn muốn làm cái gì, nên biết đến thời điểm Cẩn Du sẽ tự nói cho hắn. Cẩn Du làm nha hoàn đem Trần Quân Nhiên lánh đi xuống an bài chỗ ở, lại phân phó phòng bếp chuẩn bị phong phú bữa tối đãi khách, chính mình tắc đi tìm Đông Thanh. Đông Thanh, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Đông Thanh ý cười doanh doanh, nói, hảo xảo, ta cũng có tin tức tốt muốn nói cho Cẩn Lang. Cẩn Du hơi hơi sửng sốt, cái gì tin tức tốt? Ngươi nói trước. Đông Thanh tươi cười càng thêm rõ ràng, ta vừa mới đi nhìn đại phu cho ta xem mạch nói là hỉ mạch. Hỉ mạch. Cẩn Du ngây người mấy cái hô hấp, Đông Thanh ngươi có thai. Chúng ta phải làm cha mẹ. Giờ khắc này, nói không rõ cái gì cảm giác. Cẩn Du cho rằng chính mình không phải thực thích tiểu hải tử, đang nghe đến Đông Thanh nói tin tức này khi, trong lòng vui sướng lại dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem đỉnh đầu đều bao phủ. Đông Thanh mang thai, một cái tân sinh mệnh dần dần thành hình, là hắn hải tử. Nguyên lai thích người hoài thượng chính mình huyết mạch là loại cảm giác này, trừ bỏ lòng tràn đầy vui mừng ở ngoài tất cả đều là chờ mong. Đông Thanh xem Cẩn Du vẫn luôn ngây ngốc nhìn nàng thượng là bẹp bụng sau một lúc lâu không có động tĩnh, không khỏi buồn cười, nàng rất ít nhìn đến Cẩn Du lộ ra như vậy ngu si biểu tình. Đúng vậy, chúng ta phải làm cha mẹ, không lâu lúc sau. Cẩn Du nghe được Đông Thanh cười nhạo, vội lấy lại tinh thần, nói, cha mẹ cùng đại ca tẩu tử đã biết sao? Đông Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, không đâu, ta muốn cho Cẩn Lang cái thứ nhất biết tin tức này. Ha ha ha hảo. Cẩn Du vô ý thức ở đường chung đi qua đi lại, bữa tối khi liền đem tin tức này nói cho mọi người, chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì? Đồ bổ cùng thuốc dưỡng thai, đồ lót cùng tã, còn có cái gì? Đông Thanh có chút nhìn không được Phạm Xuẩn Cẩn Du, duỗi tay giữ chặt hắn, nói, hiện tại mới hơn 3 tháng, không cần cấp, nương cùng tẩu tử là người từng trải, các nàng sẽ nói cho chúng ta biết yêu cầu chuẩn bị cái gì, thuận theo tự nhiên liền hảo. Cẩn Du thở dài, hắn hiện tại chỉ có thể cảm giác đầu góc một đoàn hồ nháo, toát ra một đống bát nháo lo lắng. Đều nói nữ nhân sinh hài tử cùng Diêm Vương gia chỉ là cách tầng xa, lúc này chữa bệnh trình độ lạc hậu, Đông Thanh lại là lần đầu tiên mang thai, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, tưởng không hoảng hốt đều không được. Đông Thanh liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nữ nhân sinh hài tử ở nàng xem ra thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân khác có thể sinh, nàng lại có cái gì không thể. Cẩn Lang, ngươi không phải nói có tin tức tốt nói với ta, ngươi tin tức tốt là cái gì đâu. Có thể so sánh ta tin tức tốt được chứ? Cẩn Du xua tay, không có, với ta mà nói, thế gian này lại vô cùng tin tức của ngươi càng tốt tin tức. Đông Thanh không cấm tạo nên đầy mặt tươi cười, lộ ra, là khó lòng giải thích hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đối nàng mà nói, trên đời tốt nhất tin tức, là Cẩn Du cái gì đều lấy nàng vì thượng. Cho nên, ngươi tin tức tốt là cái gì? Cẩn Du nói, Trần Quân Nhiên đem Ninh Triệu quyển sách cho ta mang đến. Đây là thứ nhất, ngươi lo lắng tình huống đem không có khả năng phát sinh. Thứ hai là Ninh Triệu cùng Liêu Trấn Ninh đám người bị giam giữ ở Đại Lý Tự, ta hướng Hoàng đế cầu tới thăm hỏi quyền, ngươi có thể thù mới hận cũ cùng nhau báo. Dứt lời, Cẩn Du như mày, bất quá, ngươi vẫn là không cần đi thiên lao những cái đó dơ bẩn nơi tương đối hảo. Xem ngươi ý nguyện, vô luận ngươi có nguyện ý hay không đi, ta đều sẽ thu phục chuyện này. Đông Thanh Du mắt nghĩ nghĩ, cười nói, ta liền không đi, hôm nay ta ở trên phố nhìn đến Liêu Phiêu Vân cùng Ninh Triệu dạo phố, đã cảm thấy thập phần giải hận. Cẩn Du liền thích như vậy Đông Thanh, có hạn cuối có thủ đoạn lại không ác độc, nhân tính mặt trái, hắn chưa bao giờ ở Đông Thanh trên người thấy. Còn nữa, hắn dùng Đông Thanh thủ riêng hướng Hoa Nguyên Đế muốn thăm hỏi quyền, vô luận Đông Thanh đi hoặc là không đi, hắn chuẩn bị chính mình đi thăm hỏi. Cơm chiều trong bữa tiệc, Cẩn Du cùng Đông Thanh nắm tay, đem Đông Thanh có thai sự nói cho trong nhà mọi người. Thật tốt quá. Nhà chúng ta lại muốn sinh con. Thúy Chi Đông Thanh A, các ngươi nhiều nỗ lực chút, con cháu đầy đàn mới là tốt nhất. Vương Thị vui mừng khôn xiết, nàng vẫn luôn hoài nghi Đông Thanh có phải hay không cùng Thúy Chi một cái bệnh trạng, rất khó hoài thượng cho nên mới nhiều năm không thấy động tĩnh. Không nghĩ tới tưởng cái gì tới cái gì, hôm nay liền nghe được Đông Thanh mang thai tin tức. Trần Quân Nhiên cười nói, chúc mừng toàn ca. Chúc mừng tẩu tử. Lý Lâm cợt nhả, trong lòng mạc danh cảm thấy có chút mất mát, lúc trước cùng nhau ra tới người, đều có đôi có cặp sinh nhi dục nữ. Nghĩ, Lý Lâm nhớ tới Lý Ngôn Khanh, cảm thấy chính mình còn không tính đặc biệt thảm. Tuy rằng hắn là người cô đơn, nhưng ít ra hắn còn cùng Cẩn Du Đông Thanh cùng cấp ở một chỗ. Lý Ngôn Khanh liền thảm, không chỉ có người cô đơn, còn một mình một người ở Điền Châu nhậm chức. Dùng quá cơm chiều sau, Cẩn Du đi Đại Lý Tự một chuyến, mượn Hoa Nguyên Đế cho hắn thăm hỏi chi quyền, yêu cầu đơn độc thăm hỏi Liêu Trấn Ninh. Liêu Trấn Ninh bị ngục tốt từ trong phòng giam kêu ra tới, mang lên quòng tay xiềng chân đi ra ngoài. Ngục tốt nói có người tiến đến thăm hỏi, Liêu Trấn Ninh còn không hiểu ra sao. Hắn toàn ra đều ở trong phòng giam đợi, Tấn An lại có người dám mạo bị Hoa Nguyên Đế hoài nghi nguy hiểm tiến đến thăm hỏi hắn. Chờ nhìn đến là Cẩn Du, Liêu Trấn Ninh du mà thay đổi sắc mặt. Không chào đón ngươi tới thăm hỏi lão phu. Thật sâu ăn Cẩn Du một cái lô nặng, nhìn đến Cẩn Du đều cảm thấy gan đau, không nghĩ lại tiếp xúc lần thứ hai, nếu không không biết sẽ bị Cẩn Du hại đến loại nào hoàn cảnh. Cẩn Du ngồi ở đơn sơ ghế trên, nhìn Liêu Trấn Ninh cười cười, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Nay Đại Lý Tự Thiên Lao lại không phải nhà ngươi, ta muốn tới thì tới, liền nguyện ý thăm hỏi ngươi, mời ngồi. Liêu Trấn Ninh nghiến răng nghiến lợi, lại bị ngục tốt áp đến ghế trên ngồi định rồi. Cẩn Du giương tay ý bảo ngục tốt đi ra ngoài, hắn có một số việc muốn ngầm cùng Liêu Trấn Ninh tham thảo. Ngục tốt thập phần nghe lời, không người thối lui đến nơi xa, đảo không phải bởi vì Cẩn Du là Hàn Lâm học sĩ, mà là bởi vì Cẩn Du vào cửa khi cho hai thỏi bạc tử. Liêu Trấn Ninh thân bất do kỷ, cả giận nói, có chuyện liền nói có dám thì phóng. Cẩn Du cũng lười đến quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi tuổi cùng Ninh Triệu phụ thân sắp xỉ, hẳn là tham dự năm đó vây sắt Nam Dương Vương hành động đi. Liêu Trấn Ninh sốc sốc mi mắt, nói, là lại như thế nào? Lão Phu đã chạy trời không khỏi nắng, ngươi liền tính lại cho ta khấu đỉnh đầu mưu hại Trung Lương Ngũ, cũng bất quá là một cái chết tự. Cẩn Du khẽ cười một tiếng, Nga. Phải không? Nếu yêu cầu, ta tùy thời có thể sắm vai thèm thân nhân vật, chết, cũng có thể có rất nhiều loại cách chết, không biết ngươi cảm thấy lăng trì này một loại như thế nào? Liêu Trấn Ninh gắt gao nhìn Cẩn Du như ngọc gương mặt, Tuấn Lang thả cười đến ôn hòa, ở trong mắt hắn lại giống như ma quỷ. Cẩn Du nói tiếp, ta sẽ hướng bệ hạ tiến gián, vì răn đe cảnh cáo, kinh sợ những cái đó ngao ngoe dục dịch người, đem ngươi cùng Ninh Triệu còn có các ngươi người nhà, lăng trì xử tử. Xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ta sẽ vì ngươi cùng Ninh Triệu cầu tình, làm ngươi cùng Ninh Triệu sống lâu mấy ngày, cuối cùng hành hình, ở các ngươi một nhà già trẻ mấy chục khẩu thét trói thai kêu khóc tử tuyệt lúc sau, mới có thể đến phiên ngươi cùng Ninh Triệu, như thế nào? Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân mạo đến đỉnh đầu, Liêu Trấn Ninh chỉ cảm thấy không rét mà run. Trên danh nghĩa nói làm hắn cùng Ninh Triệu sống lâu mấy ngày, kỳ thật làm cho bọn họ ở bị lăng trì phía trước, trơ mắt nhìn chính mình người nhà bị một đao phiến thành lát thịt. Thân nhân ở trước mắt huyết nhục mơ hồ, tê tâm liệt phế thét trói thai không ngừng nghỉ, thẳng đến dần dần suy nhược không có tiếng động. Ở bị chịu dày vò lúc sau, còn muốn thiết thân thể hội một lần phía trước người nhà sở chịu thống khổ, cuối cùng mới có thể chết đi. Này Lý Toàn, hảo sinh ác độc. Liêu Trấn Ninh giả nua mỏi mệt thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, ngươi cái này heo chó không bằng xuất sinh. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Cẩn Du nhuẩn miệng cười, mặc kệ ta như thế nào cái không chết tử tế được, ngươi đều sẽ không có cơ hội nhìn đến, bởi vì ngươi sẽ so với ta trước không chết tử tế được. Liêu Trấn Ninh tức giận công tâm, đầy mặt nóng lên, hai mắt huyết hồng, lại không thể nề hà. Hắn bất quá là cái tù nhân, bất luận cái gì sự toàn thân bất do kỷ, lại nhiều phẫn nộ, cũng không thể lay động Lý Toàn một phân một hào. Đơn giản thả lỏng căng chặt thân mình, Lý Hàn Lâm đêm khuya tiến đến thăm hỏi lao phu cái này tử tù, tổng không thể chính là vì khua môi múa mép đi. Cẩn Du tươi cười không giảm, nói, tự nhiên không phải, phía trước ma một mép, chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự thật, ngươi hiện giờ là trong tay ta thịt cá, nếu ta cho ngươi cái gì đề nghị, ngươi tốt nhất làm theo. Liêu Trấn Ninh sầu thảm nhết nhết môi, kia, Lý Hàn Lâm phải cho lão phu cái gì đề nghị. Ta tới đây, là tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Cẩn Du thẳng tắp nhìn Liêu Trấn Ninh, nói, xử quyết trước đại lý tự sẽ lệ thường thẩm vấn ngươi sở hữu hành vi phạm tội, đương công đạo hành vi phạm tội khi, đem năm đó Nam Dương Vương binh biến chân tướng đúng sự thật nói ra. Liêu Trấn Ninh nghe Ninh Triệu nói qua một chút đông thanh sự, lúc này nghe Cẩn Du yêu cầu, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai bọn họ bị thua, thật sự là bởi vì một nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, hắn đi theo hai đời tương vương, yên lặng chuẩn bị nhiều năm. Chỉ là bởi vì năm đó vây sắt Nam Dương Vương khi để lại một cái cá lọt lưới, liền thất bại thảm hại. Liêu Trấn Ninh cười to không thôi, Cẩn Du cũng không mở miệng. Đãi cười một lát, Liêu Trấn Ninh nhìn về phía Cẩn Du, sau đó đâu? Ta công đạo sự thật có thể làm ngươi vì Nam Dương Vương sửa lại án xử sai, ngươi lại có thể cho ta cái gì dùng để trao đổi. Cẩn Du nói, ta có thể cho người nhà của ngươi bị chết dứt khoát một ít, 10 tuổi dưới xung quân nô tịch. Bất quá là lạc thượng vĩnh thế vì nô dấu vết mà thôi, mệnh có thể lưu lại, chính ngươi ước lượng. Liêu Trấn Ninh thậm chí không có nghĩ nhiều, thành giao. Chỉ cần không cho hắn nhìn chính mình một nhà già trẻ bị lăng trì, kia liền hết thể hảo thuyết, bất quá là Nam Dương chuyện xưa, nói ra cũng tới không quan hệ đau khổ. Cẩn Du cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, ngay từ đầu ma mồm mép vẫn chưa bạch bạch lãng phí, hiệu quả quả thực xưng được với dựng xào thấy bóng. Như thế, ta liền an tâm rồi, nhớ rõ công đạo chung không cần lẩu bất luận cái gì chi tiết, nếu không. Ngươi hiểu. Liêu Trấn Ninh cười lạnh một tiếng, nói, lão phu tuy rằng trở thành tù nhân, nhưng vẫn là minh bạch cái gì kêu nhất ngôn cửu đỉnh, không giống nào đó đê tiện tiểu nhân, đương người một bộ mặt trái một bộ. Như thế tốt nhất. Cẩn Du cũng không để ý Liêu Trấn Ninh chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Liêu Trấn Ninh có chạy đằng trời, hắn không cần lo lắng Liêu Trấn Ninh đổi ý. Cẩn Du gõ định chính mình muốn kết quả, đứng dậy từ thiên lao rời đi, Liêu Trấn Ninh tắc bị ngục tốt mang về nhà tù giữa. Ninh Triệu nhà tù cùng Liêu Chấn Ninh một tường chi cách, nhìn Liêu Chấn Ninh từ trước cửa qua lại qua một chuyến, trong lòng suy đoán Liêu Chấn Ninh đi gặp ai. Ninh Triệu dùng chính mình giấu đi chỗ tốt, cùng ngục tốt đổi một cái cơ hội, viết thư đưa cho Hứa Thao, tưởng cuối cùng dễ rửa một chút. Hứa Thao thuộc về 6 cái các thần chi nhất, có thể ảnh hưởng quyết sách, quyền lợi không nhỏ, cũng là Ninh Triệu hiện giờ duy nhất có thể trông cậy vào dư đảng. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, Ninh Triệu biết trong tình huống bình thường Hứa Thao căn bản không có lá gan để ý tới hắn, mà là sẽ lựa chọn chỉ lo thân mình, liền ở thư tín cuối cùng uy hiếp Hứa Thao. Nếu là Hứa Thao không nghĩ cách làm hắn thoát thân, hắn liền ở bị thẩm vấn khi, đem Hứa Thao tên cấp đại lý tự khanh. Hứa Thao thu được thư tín đầu tiên là cả kinh, xem xong tin sau tức muốn hụt máu, loại sự tình này lộ một chút tiếng gió đều là chém đầu tội, Ninh Triệu thế nhưng muốn kéo hắn xuống nước. Lại không dám lộ ra, đánh rất nha hướng trong bụng ướt, chỉ phải hồi âm tạm thời ổn định Ninh Triệu. Tin nói cho Ninh Triệu, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, một bước khó đi, cần kiên nhẫn chờ đợi bố trí, làm này trước gan phận đợi. Chỉ cần kéo qua đại thẩm, Ninh Triệu không có đem hắn cung ra tới, hắn mới có thể hơi chút an tâm một ít. Mà đại thẩm qua đi, Ninh Triệu ly chết cũng liền không xa, không ai lại đi để ý Ninh Triệu nói bậy nói bạn. Cẩn Du còn không đạt được thai mắt khắp thiên hạ nông nỗi, không có chú ý tới Ninh Triệu cùng Hứa Thao tính toán. Bất quá, liền tính Cẩn Du phát hiện việc này, cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Hứa Thao, đồng dạng ngay từ đầu liền ở Cẩn Du kế hoạch giữa, vô luận Ninh Triệu bảo không bại lộ Hứa Thao, Hứa Thao đều sẽ bị bại lộ. Liêu Chấn Ninh tuân thủ ước định, ở đại thẩm là lúc, không có chút nào dễ dụa phản kháng. Đem chính mình mấy năm nay ở trong quan trường sở hữu sự tinh tế giảng cấp chùa khanh. Trong đó bao gồm lớn lớn bé bé hơn 100 lần lạm dụng chức quyền tham ô quốc khố, bao gồm hắn ở Lang Châu cảnh nội đi theo 2 nhậm tương vương chuẩn bị mưu phản lịch trình. Tự nhiên cũng bao gồm năm đó lao tương vương bách với chân tông áp lực, bị quá hóa liều sau suýt nữa bại lộ, cuối cùng giá họa cho Nam Dương Vương, làm cho Nam Dương Vương một môn trung lương bị vây sát, thủ săn phản thần mũ hơn 20 năm. Tin tức này một khi truyền khai, toàn bộ triều đình một mảnh ồ lên, không nghĩ tới bị diệt môn Nam Dương Vương, ở không có người lật lại bản án tình huống dưới, không thể hiểu được liền sửa lại án xử sai. Mà Ninh Triệu, nhân đối Hứa Thao kế hoán binh ôm có một tia hy vọng, đại thẩm khi cũng không có đem Hứa Thao tên bại lộ, chỉ là lục tục phun ra mấy cái tiểu lâu la tên. Liêu Chấn Ninh công đạo hành vi phạm tội ước chừng tràn ngập vài thước lớn lên trang giấy, trừ bỏ chính mình hành vi phạm tội. Ninh Triệu cùng Lao Tương Vương cũng ở trên đó. Rốt cuộc Liêu Chấn Ninh cùng 2 đời Tương Vương tiếp xúc thân mật, bọn họ vốn chính là nhất thể. Hoa Nguyên Đế cũng không phải thực để ý thẩm tra xử lý quá trình, vô luận khác tội lại như thế nào nhiều, đều so bất quá công nhiên tạo phản này một cái. Cẩn Du ở đại thẩm lúc sau cầu kiến Hoa Nguyên Đế, thực hiện chính mình đối Liêu Chấn Ninh hứa hẹn. Hoa Nguyên Đế liếc hạ đầu thái độ khiêm tốn Cẩn Du, ngươi là tới vì Liêu Chấn Ninh cầu tình. Cẩn Du nói, hồi bệ hạ, vi thần không dám, chỉ là thánh luôn đạo nhân chi sơ tính bản thiện, hài đồng vẫn chưa tham dự mưu phản một chuyện, nếu đem này xung quân, còn có thể phế vật lợi dụng, tổng so biến thành một đống thịt nát tới cường. Hoa Nguyên Đế che môi ho khan vài tiếng, ngươi nói giống như rất có đạo lý, kia liền như thế xử lý đi, nữ đồng xung quân tiện tịch, nam đồng đưa vào cung thế đi. Nhân Cẩn Du cái này thỉnh cầu, Hoa Nguyên Đế xem Cẩn Du thuận mắt vài phần. Vô luận Cẩn Du như thế nào giảo hoạt, chỉ cần Cẩn Du tâm tồn thiện niệm liền không đủ để lo lắng. Mềm lòng người, trước nay đều sẽ trước thua một đầu. Cẩn Du trong miệng tạ ơn, trong lòng đối Hoa Nguyên Đế nhận chi lại nhiều một tầng, so với ngon độc, hắn căn bản cập không thượng Hoa Nguyên Đế 1/10. Tục ngữ nói quân vô hí ngôn, Hoa Nguyên Đế kim khẩu 1/2, Liêu Chấn Ninh cùng Ninh Triệu một nhà hài đồng kết cục đã định, chính mình cũng coi như tuân thủ lời hứa. Xử lý xong chuyện này, Cẩn Du lại không có cáo lui, lại nói, vậy hạ, vi thần còn có một chuyện. Ân, còn có chuyện gì? Cẩn Du cúi đầu, nói vậy bệ hạ đã xem qua Liêu Chấn Ninh cùng Ninh Triệu đại thẩm tấu chương, Nam Dương Vương đều không phải là phản thần, còn thỉnh bệ hạ vì Nam Dương Vương chính danh. Hoa Nguyên Đế dưới ngòi bút dừng lại, ngươi vì sao đối Nam Dương Vương một chuyện như thế để bụng? Nam Dương Vương nhất tộc không một người còn sống. Đã là chuyện cũ năm xưa, Hàn Lâm Viện sửa chữa sử sách còn cảm thấy không đủ. Nghe vậy, Cẩn Du đốn một lát, trầm giọng nói, vi thần thế tử, là Nam Dương Vương cô nhi, có bạc khóa làm chứng, phía trước vi thần theo như lời thù riêng đó là này, Ninh Triệu cùng Liêu Trấn Ninh, cùng vi thần thê tử lại huyết hải thâm thủ. Thần, cả gan thỉnh cầu bệ hạ, nguyện lấy bình định chi công triệt tiêu, đổi bệ hạ một giấy sửa lại án xử sai chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, còn thần thê tử nên có thân phận. Hoa Nguyên Đế trầm ngâm một cái trước mắt, nói, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy khúc chiết, ngươi đối thê tử thật sự là nhất vãng tình thâm. Nói đến nơi đây, Hoa Nguyên Đế rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Toàn đối kéo Ninh Triệu xuống ngựa việc này như thế tận tâm, nguyên lai trừ bỏ trước đây suy nghĩ nguyên nhân, còn có như vậy một tầng quan hệ. Như thế nói, châm chuẩn, ngày khác xác minh thân phận lúc sau liền nghị chiêu thư, chiêu cáo thiên hạ, trả lại ngươi thê tử quận vương chi nữ thân phận. Hoa Nguyên Đế đang ở phiền não, lấy Lý Toàn ở bình định giữa biểu hiện, nên cấp cái gì khen thưởng tương đối thích hợp. Cũng may buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, Lý Toàn chủ động đưa ra lấy bình định chi công triệt tiêu, chỉ để lại thê tử chính danh. Đối với Hoa Nguyên Đế tới nói, nay bất quá chính là động động mồm mép cái quốc cấn sự. Thần, tạ bệ hạ. Cẩn Du bái tạ Hoa Nguyên Đế, lần này là thiệt tình thực lòng tạ. Về Ninh Triệu một chuyện, hắn sở hữu bố trí, trừ bỏ mượn cơ hội ở Hoa Nguyên Đế trước mặt hôn mặt thủ, quan trọng nhất chính là này một cọc. Hắn hứa hẹn muốn đem Đông Thanh nên có đồ vật giống nhau không ít đòi lại tới, báo thủ, sửa lại án xử sai, về danh, giống nhau đều không thể thiếu. Ngày hôm sau thật là có lễ bộ quan viên tới cửa hỏi Cẩn Du muốn Đông Thanh thân phận chứng minh, Đông Thanh không ở nhà, Cẩn Du liền về phòng tìm kiếm ra bạc khóa đưa cho cái này quan viên xem xét. Tuy rằng là đi ngang qua sân khấu, quan viên lại rất nghiêm túc, xem xét bạc khóa nội sườn có khắc Nam Dương Vương cùng này Vương Phi tên, lại xem bạc khóa mới cũ, xác định là mấy chục năm trước sở tạo. Phản thân đại thẩm qua đi, Hoa Nguyên Đế thiết khánh công yến, đương trường ngợi khen lần này bình định có công quan viên. Nắm giữ ấn soái đại tướng ông nhất hành đứng nuôi chịu xào, gia phong vì nhất phẩm hộ quốc tướng quân, tuy rằng chỉ là chức xuông tặng quan, cũng không có thực quyền thượng trồng lên, nhưng ban hộ quốc tướng quân phủ, vinh quang vạn phần. Trần Quân Nhiên nhân ở Lang Châu đảm nhiệm nửa năm thông phán, còn ở chiến khởi hết sức thâm nhập địch bụng, thành công bắt lấy ý đồ chạy trốn Ninh Triệu phu thê hai người, quan phẩm liền thăng hai cấp, hành lang gấp khúc châu tiếp nhận Liêu Trấn Ninh đã từng chức vị, nhậm tứ phẩm chi phủ. Trần Quân Nhiên xem như lần này bình định trung lớn nhất được lợi giả, tuổi còn trẻ coi như thượng tứ phẩm chi phủ, không biết tiện sát nhiều ít đau khổ ngao tư lịch quan viên. Đến nỗi Cẩn Du, vốn nên là lần này bình định hàng đầu công thần, lại không có bất luận cái gì ngợi khen. Đông Thanh tùy Cẩn Du trang phục lộng lẫy tham dự yến hội, nàng biết trong đó chi tiết, buồn lòng tràn đầy chờ mong chờ Cẩn Du ra quan tiến tước, nhưng là chờ đến sở hữu nên ngợi khen quan viên được thưởng xong, cũng không có nghe được Cẩn Du tên. Đông Thanh rất là nghi hoặc, nhìn về phía Cẩn Du nói, Cẩn Lang, có phải hay không bệ hạ đối với ngươi có gì bất mãn? Vì sao ngươi vốn nên cư đầu công, ngược lại không có ngợi khen? Cẩn Du đang muốn nói cái gì, liền nghe thái giám tuyên đọc chiếu thư, đem Nam Dương Vương trầm đoan đến tuyết một chuyện chiêu cáo thiên hạ. Nghiệm xong Nam Dương Vương sửa lại án xử sai một chuyện, lại sướng, Hàn Lâm Viện học sĩ Lý Toàn chi thê Trần Đông Thanh, tiến lên nghe phong. Đông Thanh nhất thời không có phản ứng lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng phụ thân sửa lại án xử sai, chính mình thân phận liền phải chiêu cáo thiên hạ. Cẩn Du thấy Đông Thanh ngây người, nhẹ nhàng đẩy đẩy Đông Thanh, đầy mặt ôn nhuận tươi cười, như ba tháng xuân phong, mau tiến lên nghe phong lãnh chỉ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng tại đây đủ loại quan lại trong yến hội, Giang Sơn chi chủ còn ngồi ở thượng đầu, không chấp nhận được nàng chậm trễ. Nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, ở đủ loại quan lại cập ra quyến nhìn chăm chú hạ, đi bước một đi đến một bậc thềm son thượng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoa Nguyên Đế lần đầu tiên nhìn thấy Lý Toàn đặt ở đầu quả tim thượng thế tử, không cấm nhiều nhìn vài lần. Da như ngưng chi diễm như đào lý, tố eo một bó dáng người hiểu điệu, lúc nhìn quanh đôi mắt đẹp thành quang lưu chuyển, quả thật giai nhân. Như thế mỹ nhân, chắc không được Lý Toàn đối cái này thê tử rất là để bụng, cam nguyện vì một người không lưng. Thái giám bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện, Hàn Lâm Viện học sĩ Lý Toàn chi thê Trần Đông Thanh, là trung lương Nam Dương Vương Phượng Lăng lúc sau, hiện Nam Dương Vương Phượng Lăng trầm đoan đến tuyết, cố, trả lại Trần Đông Thanh quận vương chi nữ huyện chủ thân phận, khôi phục tên thật Phượng Mẫu ghi chép, bậc cha chú nhà chồng bình định kể công đến vĩ, gia phong quận chúa, ngự tứ phong hảo Phượng Dương, vì Phượng Dương quận chúa. Thần nữ lãnh chỉ. Đông Thanh đôi tay tiếp nhận sắc phong thánh chỉ, đứng dậy đối mặt mọi người, không vội không táo, chậm rãi đi xuống bậc thang. Yến hội mọi người đều một thấy phong hoa, không hổ là Nam Dương Vương nữ nhi, trời sinh có chứa bất phàm ý vị. Nhìn theo Đông Thanh trở lại Cẩn Du bên cạnh người đứng yên, yến hội trong bữa tiệc nổi lên khe khẽ nói nhỏ, nghị luận Đông Thanh thân thế. Không biết ai nói lên, Lý Toàn thê tử khi còn bé lưu lạc thành khất cái, sau là nô tịch tỷ nữ, lại đến là một cái thương nhân. Cuối cùng, Nam Dương Vương sửa lại án xử sai, ngự tứ phong hào ra phong vị Phượng Dương quận chúa. Mọi người không cấm thổn thức, Phượng Dương quận chúa phúc trạch không cạn, từ phản thần cô nhi lưu lạc thành khất cái, cuối cùng thế nhưng có thể đủ sửa lại án xử sai trở thành quận chúa. Đông Thanh cầm thánh chỉ trở lại Cẩn Du bên người, hỏi, Cẩn Lang, này hết thể đều là ngươi an bài đúng không? Vì sao không nói cho ta? Cũng làm cho ta có cái chuẩn bị không phải? Cẩn Du cười cười, nói, đồ ngốc, ta nói rồi sẽ đem ngươi nên đến đồ vật lấy về tới, không có nói cho ngươi, là bởi vì tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Lại nói, ngươi không cần chuẩn bị bất luận cái gì sự, chỉ cần tiến lên nghe phòng, lấy về thuộc về ngươi đồ vật chính là. Đông Thanh nhịn không được giận Cẩn Du liếc mắt một cái, thật sự là thật lớn kinh hỉ, không nghĩ tới, chúng ta có thể một đường đi đến nơi này, đáng tiếc ngươi không có đã chịu khen thưởng. Nói thực ra, Nam Dương Vương sửa lại án xử sai chiêu cáo thiên hạ cùng ta phong hào chiếu thư, cùng ngươi là bình định hàng đầu công thần lại không đến bất luận cái gì phong thưởng có hay không quan hệ. Cẩn Du lần này không có đối Đông Thanh giấu giếm, nói, ta dùng bình định chi công, đổi lấy Nam Dương Vương cử quốc chính danh, đổi ngươi trở về phượng họ. Đông Thanh môi giật giật, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có phải hay không ngốc tử? Cái này giao dịch thấy thế nào đều không có lời. Cha mẹ ta đã qua đời nhiều năm, vô luận người trong thiên hạ như thế nào đối đãi bọn họ cũng không có khả năng sống lại, sử sách sửa đúng đã vậy là đủ rồi. Mà ta, có phải hay không quận chúa thì đã sao? Bất quá là mỗi năm đến 800 thạch đồng lộc, nhiều một cái chức xuông mà thôi, ngươi cư nhiên dùng lớn như vậy công lao đổi lấy một đống dâu ria. Càng nói, Đông Thanh càng là giận sôi máu, Cẩn Du vì sao đột nhiên trở nên không hiểu cân nhắc. Dựa theo nàng ngần ấy năm đối Cẩn Du hiểu biết, Cẩn Du hẳn là vật tận kỳ dụng hướng lên trên bỏ mới là, mà không phải đổi một ít vô trọng dụng đồ vật. Cẩn Du duỗi tay nhéo nhéo Đông Thanh gương mặt, cười nói, ta cũng không thèm để ý người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ngươi ta, khiến cho hoàng đế đem ta coi như một cái mềm lòng ngốc tử, quá không được mỹ nhân quan. Cẩn Du nói đến nơi đây, Đông Thanh có chút hiểu rõ, đây là Cẩn Du phía trước theo như lời, vẫn luôn đón ý nói hùa hoa nguyên đế yêu thích, trở thành hoa nguyên đế trong tay lưới dao sắc bén, rồi lại làm hoa nguyên đế không cảm giác được uy hiếp, đây là trường tồn chi đạo. Cẩn Du này một nước cờ, đổi hồi Nam Dương Vương nhất tộc danh dự, còn làm hoa nguyên đế đối Cẩn Du thả lỏng cảnh giác, tâm sinh hảo cảm. Rốt cuộc một cái sẽ vì phản thần đứa bé cầu tình, lại sẽ vì chính mình mỹ lệ thê tử chính danh mà từ bỏ ra quan tiến tức cơ hội, thấy thế nào đều không phải kiêu hùng chi tài, làm sao cần hoa tinh lực tâm tồn khúc mắc. Cẩn Du nện bước đi được cấp, liền tính muốn ra quan tiến tước, lập tức cũng không phải thời cơ. Như vậy tưởng tượng, Đông Thanh trong lòng liền khoan một ít, nàng trung quy là thương nhân bản tính khó sửa, vô luận chuyện gì, đều tưởng tận lực ích lợi lớn nhất hóa. Ngợi khen công thần rượu quá 3 tuần, yến hội tiếp cận kết thúc, hoa nguyên đế đi trước ly tràng. Trần Quân Nhiên thấy thế, đi theo chúng thần quỳ lạy đưa hoa nguyên đế ra cửa, lập tức bước nhanh theo đi ra ngoài. Bệ hạ! Bệ hạ xin dừng bước. Hoa nguyên đế nghe được Trần Quân Nhiên thanh âm, giơ tay ý bảo bộ liễn dừng lại. Ngươi có chuyện gì? Trần Quân Nhiên được rồi quỳ lạy đại lễ, đôi tay cấp hoa nguyên đế chỉnh lên một vật. Vi thần vẫn luôn đang đợi diện thánh cơ hội, cả gan đem tên này đơn thân tay giao cho bệ hạ. Hoa nguyên đế làm bên cạnh người thái giám đi lấy Trần Quân Nhiên trang giấy trong tay, nói, đây là cái gì danh sách? Trần Quân Nhiên miệng lươi chắc chắn, khởi bẩm bệ hạ. Đây là vi thần ở phản tặc Ninh Triệu thủ hạ nhậm trước khi, ngẫu nhiên nhìn thấy Ninh Triệu một quyển nước chảy danh sách, trộm đem này thượng danh sách sao chép xuống dưới, đáng tiếc lúc ấy hạn chế rất nhiều, chỉ có thể sao hạ khi trước một người chi tiết. Bởi vậy người nãi trong triều còn lớn, vi thần không dám tùy tiện giao cùng mặt khác người, chỉ phải cả gan mạo phạm, thỉnh bệ hạ tự mình định đoạt. Nghe vậy, hoa nguyên đế sắc mặt hơi trầm xuống, nếu người này chức quan cao đến làm Trần Quân Nhiên như thế kiên kỵ, quyền lợi khẳng định sẽ không ở lục bộ thượng thư dưới, thậm chí có khả năng là các thần. Lập tức tiếp nhận Trần Quân Nhiên truyền đạt trang giấy, mở ra vừa thấy. Trên giấy mặt thình lình viết Hứa Thao tên, tên phía dưới viết chính là Ninh Triệu cấp Hứa Thao chỗ tốt cùng với ngày, nói có sách mách có chứng. Hoa Nguyên Đế nhìn về phía Trần Quân Nhiên, kia tên thật sách hiện tại nơi nào? Trần Quân Nhiên chau mày, nói ra thật xấu hổ, vi thần cùng hộ quốc tướng quân lục soát biến toàn bộ Tương Vương phủ cùng Liêu Chấn Ninh ra, cũng chưa có thể tìm được kia tên thật sách, chỉ có thư phòng trong buồn một rúm hắc hôi. Hoa Nguyên Đế dừng một chút, ngươi làm được không tồi, lui ra đi. Là, vi thần cung tiễn bệ hạ. Trần Quân Nhiên nằm ở ven đường, chờ Hoa Nguyên Đế bộ liễn đi xa, mới từ trên mặt đất bỏ dậy run run trên người cẩm y đi. Cái này, Cẩn Du giao cho hắn cuối cùng một sự kiện cũng hiểu rõ, có thể an tâm trở lại Lang Châu làm chi phủ. Ở tới hôm nay hiến hội phía trước, Cẩn Du chuyên môn kém trong phủ nha đầu cho hắn đặt mua xiêm y đi. Lâm ra cửa đưa cho hắn một trương tờ giấy, làm hắn mượn cơ hội đem tờ giấy đưa cho Hoa Nguyên Đế, hơn nữa nói mới vừa rồi kia bộ lý do thoái thác. Trần Quân Nhiên mở ra tờ giấy xem qua, chữ viết cùng hắn giống nhau như lúc, nếu không phải rõ ràng nhớ rõ chính mình không viết quá này tờ giấy, hắn điều này phân không rõ ràng lắm có phải hay không chính mình viết. Không cần tưởng cũng biết, này tờ giấy nội dung là Cẩn Du từ kia bổn quyển sách thượng dọn xuống dưới, thuận tiện vẽ lại hắn bút tích. Mới vừa rồi kia bộ lý do thoái thác mới nói đến thông. Mặc kệ tiếp xúc bao nhiêu lần, Cẩn Du đều có thể làm Trần Quân Nhiên lại ăn cả kinh. Trần Quân Nhiên bắt đầu tin tưởng thôn trưởng cách nói, Cẩn Du có thể là bị văn khúc tinh phụ thể. Này một chương hơi mỏng tờ giấy, thêm chi ba phải cái nào cũng được lý do thoái thác, đủ để đem Hứa Thao hoàn toàn kéo vào vực sâu. Trần Quân Nhiên không biết Cẩn Du nhằm vào Hứa Thao có dụng ý gì, nhưng hắn lựa chọn nguyện trung thành. Cẩn Du giống nhau sẽ không bắn tên không đích, Cẩn Du vị trí cao đối hắn đồng dạng có không ít chỗ tốt. Đông Thanh nhìn đến Trần Quân Nhiên hành tích, phía trước cũng nhìn đến quá Cẩn Du sao chép danh sách nội dung, biết Trần Quân Nhiên đuổi theo ra đi là vì chuyện gì, chỉ là trong lòng còn có chút nghi hoặc. Về nhà sau mới đưa nghi vấn nói ra, Cẩn Lang, Hứa Thao sẽ không đem ngươi nói ra đi, vốn đã Trần Ai lạc định, vì sao còn muốn đem Hứa Thao kéo xuống mã. Không bằng trực tiếp uy hiếp với hắn, làm hắn vì ngươi sử dụng, nếu không liền đem tên của hắn nói ra đi. Cẩn Du một buông tay, nói, Hứa Thao biết ta từng thượng quá Ninh Triệu danh sách, liền tính có thể uy hiếp hắn nhất thời, lưu lại chung quy là cái thai hoàng ngầm. Hơn nữa nội các thế cục cố định, ta tưởng đảo loạn nó, nội các thiếu một cái các thần, Hàn Lâm viện nội mọi người nhất định sẽ đối cái kia các thần vị trí như hổ rình mồi, chính là không biết ai sẽ có cơ hội trở thành nội các đại học sĩ. Thấy Cẩn Du có tính toán của chính mình, Đông Thanh liền không hề dây dưa việc này, Hứa Thao xác thật là cái thai hoàng ngầm, vẫn là vĩnh viễn trừ tận gốc tương đối ổn thỏa. Yến hội qua đi, Nam Dương Vương sửa lại án xử sai chiếu thư đã hạ, cử quốc trên dưới lục tục dán ra bố cáo, vì Nam Dương Vương chính danh. Đông Thanh Phượng Dương quận chúa tên tuổi, cũng hoàn toàn ở Tân An truyền lưu mở ra. Mà Hứa Thao, họa từ bầu trời tới, hắn không được đến bất luận cái gì tiếng gió. Hoa Nguyên Đế một đạo thánh dụ, của cải bị niêm phong xung công, hắn bị cách chức bỏ tù. Hứa Thao tưởng Ninh Triệu xuyên qua hắn kê hoan bình, đem hắn cung ra tới. Thẩm tra xử lý khi biện giải, Hứa Thao liền nói Ninh Triệu đã điên rồi, thuần túy là lung tung cắn người, hắn là bị Ninh Triệu vu hãm. Lại bị báo cho Ninh Triệu căn bản không có nói qua bất luận cái gì một cái về hắn chữ, hắn cái này biện giải thuộc về không đánh đã khai. Hứa Thao có chút mờ mịt. Nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu Ninh Triệu không có đem hắn cung ra tới, Liêu Chấn Ninh cũng không ý kéo hắn xuống nước, kia hắn vì cái gì sẽ bỏ tù. Ngồi ở trong phòng giam, đem Ninh Triệu sự kiện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, linh quang hiện ra, hắn xem nhẹ một người. Lý Toàn. Lý Toàn bộc lộ tài năng sau, Ninh Triệu cho hắn thư từ nói qua, làm hắn chiếu cố một chút Lý Toàn, hắn liền mượn cớ cấp Lý Toàn tặng lễ ý bảo. Trừ bỏ Ninh Triệu cùng Liêu Chấn Ninh ở ngoài, Lý Toàn là duy nhất biết hắn thân phận người. Hứa Thao không cam lòng, hướng về phía trước tố giác Cẩn Du, lại bị báo cho Cẩn Du cũng không có tham dự việc này, một chút ít đều không có sơ chạm. Hứa Thao tức muốn hộc máu, các ngươi này đàn đổ con lợn. Cái nào lợi hại nhân vật là chính mình thân thủ làm việc. Không đều là thân cư phía sau màn bày mưu lập kế. Chỉ tiếc, không người để ý tới hắn rít gào, hành hình ngày đó. Hắn liền ở Ninh Triệu bên cạnh. Chỉ có thể may mắn, còn hảo hắn không có liên lụy người nhà. Ninh Triệu ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thật là hiện thế báo, mặc kệ hắn dãy rủa hoặc là không dãy rủa, Lý Toàn đều huy kiếm chặt đứt trong tay hắn dâm dạ, làm hắn chìm vào vũng bùn. Cẩn Du không có đi quan khán hành hình quá trình, hắn đời trước bởi vì trái tim không tốt, chưa bao giờ xem phim kinh dị, cũng đối phim kinh dị không có gì hứng thú. Hắn chỉ nghĩ xác định, Ninh Triệu đã chết, Ninh Triệu cả nhà đều đã chết, Đông Thanh đại thù đến báo, này liền đủ rồi. Câu cửa miệng nói hoan hoan tương báo khi nào dứt, Cẩn Du càng không tin cái này tà, hắn một lần liền đem Ninh Triệu sở hữu hy vọng chém tận giết tuyệt, Hoa Nguyên Đế liền Ninh Triệu ấu tử cũng chưa buông tha, ai có thể tới tìm hắn báo thù? Cho dù có người muốn báo thù, cũng là tìm hạ đạt mệnh lệnh Hoa Nguyên Đế trả thù, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hoa Nguyên Đế đem Cẩn Du coi như trong tay kiếm, Cẩn Du cũng là đem Hoa Nguyên Đế coi như trong tay kiếm, hơn nữa sử dụng tới rất thuận tay. Ninh Triệu một đảng bị xử quyết, đến tận đây, Nam Dương Vương cùng Ninh Thị nhiều năm ân oán hạ màn. Hai đời tương vương chuẩn bị, ở gần một năm trong chiến tranh tiêu vong hầu như không còn, Lê Quốc duy nhất tổn lưu khác họ Vương bị trừ tận gốc, Hoa Nguyên Đế hoàn thành tiên đế thu hồi đất phong kế hoạch. Trần Quân Nhiên diện thánh gia quan lúc sau, lấy thượng lại bộ điều nhiệm công văn, chuẩn bị khởi hành hành lang gấp khúc châu tiền nhiệm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này lang châu chi phủ phải làm rất nhiều năm, có thể đem trong nhà lao phụ nhận được tương lang giàn xếp. Chẳng sợ kiếp này dừng bước với chi phủ, liền tính là địa phương quan, tốt xấu cũng là tứ phẩm đại quan, trưởng một châu chi quân sự dân chính, Trần Quân Nhiên cảm thấy không uổng, không có cô phụ thôn trưởng ngậm đắng nuốt cay cung hắn 10 năm gian khổ học tập. Đối này, Trần Quân Nhiên thập phần cảm kích Cẩn Du, nếu không có Cẩn Du nhìn xa trông rộng, hắn có lẽ suốt cuộc đời đều hôn không đến chi phủ vị trí. Rời đi trước một ngày buổi tối, Đông Thanh mấy người cấp Trần Quân Nhiên thực tiễn, người trong nhà vây ở một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Quân Nhiên rót đầy chén rượu, đứng dậy đối Cẩn Du kính rượu, toàn ca, Quân Nhiên tại đây cảm tạ, tạ toàn ca cho ta lập công thăng quan cơ hội, này ân như núi, nếu ngày sau còn dùng được với Quân Nhiên, Quân Nhiên nhất định duy mệnh nguyện trung thành. Cẩn Du nâng chén đáp lễ, cười nói, Quân Nhiên ngươi nói quá lời, tuy rằng cơ hội là ta cho ngươi, nhưng nắm lấy cơ hội chính là chính ngươi, chớ có tự coi nhẹ mình đem công lao đều phóng tới ta trên đầu tới. Lời này thiệt tình thực lòng, Trần Quân Nhiên phẩm hạnh đoan chính thập phần đáng tin cậy, đáng tiếc khuyết thiếu chút chủ kiến, ý tưởng cực hạn tính đại, nhưng chỉ cần cho hắn minh xác chỉ thị, sự tình là có thể viên mãn hoàn thành. Trần Quân Nhiên thẹn thùng cười cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cẩn Du rõ ràng chỉ so hắn đại một tuổi, trải qua lần này bình định sự kiện, lại làm hắn sinh ra một loại ngưỡng mộ sùng kính thả đáng tin cậy cảm giác. Lại rót đầy một ly, đối Đông Thanh nói, chúc mừng tẩu tử, đến ngự tứ phong hào gia phong quận chúa, mãi vạn phần thù vinh. Đông Thanh phụ thân Nam Dương Vương là quận vương mà phi thân vương, Đông Thanh làm quận vương nữ nhi theo lý chỉ có thể phong huyện chủ. Nhưng Hoa Nguyên Đế cấp Đông Thanh ngự tứ phong hào, gia phong vị quận chúa, đây là một loại vinh quang. Đông Thanh tự nhiên đáp lễ một ly, ta bất quá là thừa Cẩn Lang phúc, bạch nhặt được quận chúa, này vốn nên là Cẩn Lang ngợi khen, lại dừng ở ta trên đầu. Cẩn Du mày kiếm hơi trọn, khoe mắt mỉm cười, ta nguyện ý, bất quá là một cái bình định chi công mà thôi, đổi quận chúa tên tuổi, đáng giá. Hoa Nguyên Đế này nhất chiêu liền Cẩn Du cũng chưa nghĩ đến. Đem hắn nên có công hơn gia phong cho Đông Thanh, trừ bỏ một cái dễ nghe hư danh, không hề thực quyền, lại làm hắn tâm hoa nộ phóng. Hắn chính là Đông Thanh, hắn nguyện ý đem chính mình hết thể đều cấp Đông Thanh, chẳng sợ thật đánh thật công lao chỉ đổi đến một cái hư danh, hắn cũng vui đến cực điểm. Bởi vì, tên tuổi cũng dễ nghe à, từ nay về sau, trừ bỏ vương tôn quý tộc bên ngoài, Đông Thanh đều không cần lại đối người khác khom lưng ốn gối hành lễ. Ngược lại là bên người. Thấy Đông Thanh muốn hành lễ xưng một tiếng gặp qua quận chúa. Liên điểm này, Cẩn Du rất là vừa lòng. Nhìn Cẩn Du cùng Đông Thanh liếc mắt đưa tình đối diện, Thúy Chi tiểu viên đám người che miệng cười trộm, lựa chọn làm như không thấy, yên lặng túi đầu gắp đồ ăn. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, các nàng từ lúc bắt đầu cả người buồn nôn, đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Trần Quân Nhiên có chút xấu hổ, vốn là hắn tự cấp Đông Thanh kính rượu. Kết quả Đông Thanh cùng Cẩn Du chi gian nùng tình mật ý giống như thực chất, độc lưu hắn khô cằn đứng ở một bên. Này hai người, một chút đều không giống thành thân mấy năm láo phu láo thê. Cuối cùng, Trần Quân Nhiên đem ly Trung Quỳnh Tương uống cạn, yên lặng ngồi trở lại ghế trên. Dùng qua cơm tối, Đông Thanh đối Trần Quân Nhiên nói, hiện giờ Ninh Triệu đã chết, ngươi là làng châu chi phủ, tương lang gián tiếp thuộc về địa bàn của ngươi, ngươi sau khi trở về, cùng Tương Miên thương thảo, thay ta nhóm chăm sóc Trường Ninh tử lầu, lợi nhuận một nửa chia làm. Trần Quân Nhiên sửng sốt, này, không tốt lắm đâu. Tuy rằng hắn thành tứ phẩm chi phủ, nhưng làm theo không tính là giàu có, hắn gặp qua Trường Ninh tử lầu sinh ý, mỗi tháng một nửa lợi nhuận với hắn mà nói đã là thập phần khả quan. Đông Thanh khỏe môi một loan, nói, không có gì không tốt, Trường Ninh tử lầu sinh ý không tồi, đóng đáng tiếc. Chúng ta người một nhà tưởng ly đến gần chút, tẩu tử đại ca cùng cha mẹ đều không chuẩn bị trở về, đối Trường Ninh tiểu lầu là ngoài tầm tay với, Tương Miên nếu có thể thay trông nom là không thể tốt hơn, song thắng. Đông Thanh nói được có lý, cái này đề nghị, là chúng ta thương lượng quá đạt thành nhất trí mới cùng ngươi nói. Thúy Chi phụ họa Đông Thanh, trong lòng lại vẫn là có điểm đau lòng, nếu không phải không nghĩ cùng người nhà phân tán hai đoan, Tấn An cùng Tương Lang lại ly đến quá xa. Nàng căn bản xá không dưới Trường Ninh tiểu lầu một nửa thu vào. Trần Quân Nhiên trầm ngâm một cái trước mắt, gật đầu nói, một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, ta trở về liền cùng Tương Miên nói, chúng ta sẽ hảo sinh kinh doanh. Cẩn Du vô vô Trần Quân Nhiên mảnh khảnh đầu vai, ân, tiểu lầu thu vào cùng đồng lộc của ngươi đủ để cho người một nhà quá đến giàu có, chậm rãi tích lũy, sau khi trở về làm thanh chính liêm minh quan tốt, đừng làm bất luận kẻ nào bắt lấy bím tóc. Tự nhiên, Trần Quân Nhiên miệng đầy đồng ý, Cẩn Du như thế chiếu cố hắn, lại là ban cho cơ hội thăng quan lại là tặng nhà hắn đế, hắn sao có thể ăn hối lộ trái pháp luật tự hủy tiền đồ. Hôm sau, Cẩn Du về Đông Thanh đem Trần Quân Nhiên đưa ra Tấn An ngoài thành, nhìn theo xe ngựa biến mất nơi cuối đường. Như vậy, cũng coi như còn thôn trưởng cùng Trần Quân Nhiên một phần tình. Lúc trước là Trần Quân Nhiên mượn Cẩn Du sách vở, vì hắn dẫn đường khảo khoa cử. Thôn trưởng việc thiện đem Đông Thanh thu làm con gái nuôi, làm Đông Thanh có thể nhập tịch. Cẩn Du nhất nhất ghi tạc trong lòng, người không thể vong bản, sở hữu ân tình Cẩn Du đều sẽ gấp bội còn trở về, phản chi cũng thế, Tương Vương nhất tộc chính là thực tốt ví dụ. Như phản một chuyện Trần Ai lạc định, Tấn An lại trở về bình tĩnh, chúng triều thần làm từng bước các tư này trước, duy trì một quốc gia vận tác. Cẩn Du phục quá thượng hai điểm một đường sinh hoạt, trung gian tất cả đều là hạnh phúc nhạc đệm. Cẩn Du lập tức thực thỏa mãn, còn lại đồ vật, yêu cầu từ từ mưu tính. Lý Lao Hán đám người làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, đi vào Tấn An đột nhiên quá thượng giàu có và đông đúc nhân gia sinh hoạt, mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng, rất là không thích ứng. Không cấm tìm tới tiểu viên cùng Lý Lâm, muốn hỏi mấy cái sai sự tới làm. Nhưng thật ra làm tiểu viên có chút khó xử, nói, Lão Phu Nhân, Thái gia Đại Phu Nhân. Không phải tiểu viên không cho các ngươi tìm sai sự, chỉ là sai sự đều có trưởng quầy bọn tiểu nhị ở làm, vài vị đều là lao gia trực hệ gia quyến, phu nhân vẫn là ngự tứ phong hào con chúa, vài vị đi làm những việc này cũng quá mất mặt. Vương thị khẽ to mày, lược có phiền muộn, nhớ năm đó, có thể ở trấn trên đương cái tiểu nhị đều làm người trong thôn hâm mộ, hiện giờ lại biến thành mất mặt. Thấy mấy người mặt ủ mày hê, Lý Lâm nói, bởi vì lập trường bất đồng. Lúc trước chúng ta chỉ là tóc hối của dân chúng, đương tiểu nhị so xuống đất kiếm tiền nhiều, tự nhiên làm người hâm mộ. Hiện nay toàn huynh đã là Hàn Lâm học sĩ, tuy rằng quan phẩm đồng lộc không cao, nhưng là địa vị cao cả, lại làm phụ mẫu của chính mình ca tẩu đi làm tiểu nhị, chỉ sợ là muốn bị người lên án. Tục ngữ nói bách thiện hiếu vi tiên, toàn huynh là quan láo gia, cha mẹ lại còn phải thân thủ làm việc, vô luận trong đó cái gì nguyên nhân, thế nhân đều chỉ xem biểu tượng. Toàn huynh thanh danh một chút liền xong rồi. Như vậy nghiêm trọng. Lý Lao Hán bị dọa đến không nhẹ, chỉ là muốn tìm điểm sự làm, kết quả liên lụy nhiều như vậy. Tiểu viên gật đầu, ân, chính là như vậy nghiêm trọng, nếu thật sự nhàn đến nhàm chán, đại gia cùng đại phu nhân có thể lấy ra tích tụ khai mấy cái cửa hàng nhỏ, mượn cái trưởng quầy nhìn, mỗi ngày đi dò xét vài vòng, có lẽ hoa lại là chủ tử, không xong giới. Lý Lâm cùng tiểu viên liếc nhau. Nói, không sai, sở hữu công việc ta cùng với tiểu viên đều sẽ giúp đỡ, xem chướng linh tinh chậm rãi học chính là. Hắn biết tiểu viên ý tưởng, Thúy Chi cùng đại cậu tuổi trẻ, còn có thể học được biết chữ xem chướng, từ nhỏ sự vào tay, chậm rãi thích hứng địa vị cao giả sinh hoạt. Đông Thanh vẫn luôn ở mở rộng gia nghiệp, đãi ngày sau Thúy Chi không chừng có thể giúp đỡ Đông Thanh. Thúy Chi cơ hồ không có nghĩ nhiều, nói, cái này có thể, mặc kệ sự đại sự tiểu. Tốt xấu là chuyện này, hẳn là đủ chúng ta cho hết thời gian. Càng quan trọng, là nàng trong tay không có chính mình gia nghiệp trong lòng liền không yên ổn. Lúc trước ở Tương Lang hoặc là Sơn Hà huyện khi, tốt xấu là có cái nho nhỏ điểm tâm cửa hàng, mỗi tháng đều có chính mình tiền thu. Hiện giờ tuy rằng áo cơm vô ưu, muốn mua cái gì Đông Thanh đều sẽ không hà khắc, nhưng ăn mặc chi phí mọi việc muốn rôi tay, làm chờ Đông Thanh mỗi tháng phát lệ tiền, tổng cảm giác địa phương nào không đúng. Tiểu Viên vui vẻ ra mặt, nếu như vậy, kia Tiểu Viên liền đi cùng quận chúa nói một tiếng. Thúy Chi đối này không có dị nghị, còn lại ba người thay đổi một cách vô chi vô giác dưới đều lấy Thúy Chi cầm đầu, Thúy Chi nói hành vậy không thành vấn đề. Tiểu Viên làm việc cũng không kéo dài, ngày đó bất thời giờ cùng Đông Thanh nói việc này. Đông Thanh từ trướng mục trung ngẩng đầu lên, nói, có thể, nhân thủ tùy ý sai phái, bọn họ yêu cầu cái gì liền cấp cái gì. Đối với kiếm tiền việc này, Đông Thanh hoàn toàn tán thành, châu chấu lại tiểu cũng là thịt, có thể kiếm nhiều ít kiếm nhiều ít. Tiểu Viên đang muốn đi ra ngoài, Đông Thanh lại gọi lại Tiểu Viên, nói, nếu tẩu tử các nàng nhàn vô cùng, ngươi tìm mấy cái giáo tập ma ma, làm các nàng hiểu biết một chút các loại lễ tiết cùng dáng vẻ, chớ có chờ ngày sau trước mắt náo loạn chê cười. Là, quận chúa, Tiểu Viên này liền đi làm. Tiểu Viên lui ra ngoài sau. Đông Thanh lại nghĩ tới Lý Lâm, liền làm người đi kêu Lý Lâm lại đây. Lý Lâm vừa chắp tay, nói, quận chúa, không biết tìm tại hạ có chuyện gì. Đông Thanh đánh giá Lý Lâm một cái trước mắt, ở Tấn An đãi lâu rồi, Lý Lâm rút đi không ít nóng nảy, trở nên khéo đưa đẩy lối đời, nhưng thật ra càng thêm xuất sắc. Người ở Tấn An đã đứng vững gốc chân, hay không suy xét đem cha mẹ nhận được Tấn An tới. Lý Lâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Thanh sẽ quan tâm cha mẹ hắn. Ta vẫn luôn có cấp trong nhà viết thư, bọn họ có tới Tấn An ý nguyện. Đông Thanh Dương mắc cười, vậy ngươi không mấy ngày đi, trên tay sự tình tạm thời chuyển giao cho ta, ngươi đi sửa sang lại một chút, chờ cha mẹ ngươi lại đây có cái địa phương dàn xếp. Lý Lâm xem đến ngẩn ngơ, rồi sau đó lập tức túi đầu. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Đông Thanh Dung mạo luôn là làm người ánh mắt lưu luyến, Lý Lâm không cấm ở trong lòng mắng chính mình nông cạn. Nhưng là ngẫm lại Đông Thanh thủ đoạn, Lý Lâm cảm thấy Đông Thanh nội tại cùng bên ngoài không phân cao thấp, giống như chính mình cũng không phải như vậy nông cạn. Đa tạ quận chúa nhớ, ta đây liền đi đem sự tình sửa sang lại chuyển giao. Nhìn theo Lý Lâm rời đi, Đông Thanh tầm mắt hạ di, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, duỗi tay vướt ve một phen, giống như nhô lên tới một ít chút, tiểu gia hỏa lớn lên còn rất nhanh. Suy nghĩ cấp tiểu gia hỏa lấy cái tên là gì hảo, cũng không biết là nam hoa vẫn là nữ hoa. Không biết lớn lên giống chính mình nhiều một chút vẫn là sẽ giống Cẩn Du nhiều một chút. Nếu là nhi tử, nhất định phải giống Cẩn Du mới hảo, anh Tuấn lại cơ trí. Suy nghĩ chính phiêu xa, lại nghe bên ngoài trong viện truyền đến xin tha thanh âm. Đông Thanh không thể không thu hồi suy nghĩ, tìm Xuân, đi xem xảy ra chuyện gì. Đang nói Thu Sương đẩy cửa tiến vào, nói, quận chúa, lao gia mới từ Hàn Lâm viện trở về, một cái vu giả đánh chửi tam lang bị lao gia gặp được. Lao ra hạ lệnh đem cái kia vũ giả trượng trách sau đưa đi thôn trang thượng làm cu li đâu. Đông Thanh đi ra cửa, chỉ nhìn đến vũ giả bị gia đình kéo đi xuống, một hàng lại khóc lại kêu. Cẩn lang, xảy ra chuyện gì? Cẩn Du làm hạ nhân kiến thức đến cái gì gọi là biến sắc mặt, vốn dĩ lạnh lùng sắc mặt nhìn đến Đông Thanh khi lập tức băng tuyết tan rã. Không có việc gì, kinh đến ngươi đi. Ngươi đi về trước. Xem Cẩn Du lúc kinh lúc giống, Đông Thanh cảm thấy buồn cười. Nói, bất quá là hơn cái nô tài, ta nào có như vậy quý giá, như vậy là có thể bị kinh đến. Cẩn Du khó được hiển lộ một ít thẹn thùng, ta đối này không có gì kinh nghiệm, nói ngắn lại ngươi không cần làm lụng vất vả không cần đã chịu kinh hách, ta sợ hãi. Được rồi, ta sẽ chú ý, ngươi nói với ta nói, mới vừa rồi là sao lại thế này. Đông Thanh trong lòng một mảnh mềm mại, không thể nói tới vì cái gì. Cẩn Du giản lược nói một chút sự tình từ đầu đến cuối, mới vừa rồi bị kéo đi xuống vũ giả là vẩy nước quét nhà bà tử, phụ trách sửa sang lại thu thập sân. Tam lang từ bên ngoài trở về mang chút dơ đồ vật, còn đem trong viện trồng trọt quý báo hoa cỏ dâm vài cọng, bà tử cảm thấy tam lang bất quá sơn dã thôn phu mang tiến vào hôi mau xuất sinh, xách theo cái chổi liền đánh tam lang một đốn. Thực không khéo, vừa lúc bị vào cửa Cẩn Du thấy, liền có vừa mới một màn. Nói lên chuyện này, Cẩn Du sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía ở đây hạ nhân, từ nay về sau, nếu lại làm ta nhìn đến ai dám đối tam lang xuống tay, trực tiếp đánh chết. Mặt khác, ai còn dám ở sau lưng nghị luận cha mẹ ta cùng ca tẩu, đồng dạng đánh chết xong việc. Một ít hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy phủng cao dâm thấp, sau lưng nói Lý Lão Hán đám người thô bỉ vô lễ tầm mắt thấp, hiện giờ còn dám trắng trợn táo bạo đánh chửi tam lang, nếu là không giết gà cảnh hầu, chỉ sợ nô tài đều phải bỏ đến trên đầu đi. Cẩn Du thân thiết cảm nhận được cái gì gọi người thiện bị người khinh, mua những người này trở về, hắn tận lực không làm dẫm đạp nhân quyền sự, lấy thủ lao làm việc, người tình ta nguyện. Không nghĩ tới, người thói hư tật xấu khó trừ, thấy hắn cùng Đông Thanh chưa bao giờ nghiêm khắc trách móc nặng nề rất là hiền lành, liền bắt đầu toái miệng, được một tức lại muốn tiến một thước đặng cái mũi lên mặt. Thấy Cẩn Du là động thật, một đám hạ nhân vội quỳ rạp xuống đất, trong miệng hẳn là, liên tục nói khen tặng chi ngữ. Nhà mình chủ tử quá mức hiền lành, làm cho bọn họ đã quên, hai cái chủ tử, một cái là đi bước một đi lên tới Hàn Lâm học sĩ, một cái khác là Ngự Tứ Phong hào con chúa. Hai người đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, nguyện ý đối bọn họ hảo là hạ nhân vinh hạnh, khởi xướng tàn nhẫn tới đó là lôi đỉnh cơn giận. Đông Thanh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền phất tay nói, tan đi, ghi nhớ lao ra nói, nếu không ta cũng thương mà không giúp gì được. Là, Cẩn Tuân quận chúa dạy bảo. Một chúng hạ nhân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy sợ hãi rụt rè thối lui. Cẩn Du thần rỗi tay sam Đông Thanh hướng trong đi, như thế nào? Hôm nay chúng ta tiểu bảo bối ngon sao? Có hay không lộn xộn? Đông Thanh trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, nói bữa, lúc này mới mấy tháng. Hai tử còn sẽ không lộn xộn đâu. Ai? Ngươi như vậy muốn duy trì gần 10 tháng, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần vất vả. Cẩn Du đỡ Đông Thanh ngồi định rồi, tư tìm Xuân Hầu hạ cởi thường phục. Đông Thanh cười lắc đầu, không vất vả, trên thực tế, ta mỗi ngày đều cảm thấy thực vui vẻ. Ngóng trông hải tử mau chút trường, cũng thật nhanh chút cùng chúng ta gặp mặt. Ta cũng ngóng trông hắn mau chút trường, mau chút từ ngươi trong bụng rời đi. Cẩn Du ý bảo tìm Xuân cùng Thu Sương lui ra ngoài, dựa gần Đông Thanh ngồi xuống. Ta huyết khí phương cương chính trực trắng niên, tiểu gia hỏa này lại muốn cho ta khô cằn thủ ngươi lâu như vậy. Nghe xong lời này, Đông Thanh sửng sốt, đốn mấy cái hô hấp mới nói, Cẩn lang. Này mấy tháng ta đều không thể hầu hạ ngươi. Ân, Cẩn Du không có nghĩ nhiều, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta. Hắn còn có chút khác đa dạng, đủ để chơi đến hải tử sinh ra, nếu Đông Thanh nguyện ý nói. Đông Thanh cắn cắn môi đỏ, nói, tìm Xuân cùng Thu Sương đều không tồi, hiểu lễ nghĩa thủ quy củ, lớn lên đoan trang thanh tú. Ân, Cẩn Du nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn họ không phải đang nói mặt khác một sự kiện sao. Vì đề tài gì đột nhiên liền chuyển tới tìm Xuân cùng Thu Sương trên người đi. Đông Thanh rũ mắt, thật dài lông mi che lại đôi mắt, ở trên mặt rũ xuống một bóng râm, Cẩn lang ngươi cũng là quan láo gia, không hề là bình dân áo vải, có mấy cái thiếp thất cũng là bình thường, ngươi nhìn chúng ai nâng đi lên chính là. Ngươi đang nói cái gì? Cẩn Du một cái đầu hai cái đại, hắn vừa mới có phải hay không nói sai nói cái gì làm Đông Thanh hiểu lầm. Đông Thanh thanh âm thấp chút, tuy rằng ta thực không muốn, nhưng vẫn là muốn tuân thủ tam thỏng tứ đức, làm một cái làm ngươi không có nỗi lo về sau hiền thê. Cẩn Du khó có thể lý giải, ngươi chính là làm như vậy hiền thê. Nay tính cái gì hiền thê? Chủ động đề nghị làm trượng phu ngủ nữ nhân khác, ở Cẩn Du xem ra quá mức bệnh trạng, căn bản không bình thường. Nếu không phải Đông Thanh nói như vậy nàng thực không muốn, hắn đều phải cảm thấy Đông Thanh không thèm để ý hắn. Đông Thanh dương mắt xem một cái Cẩn Du không thể tin tưởng mặt, đột nhiên đỏ hốc mắt, ta chính là như thế keo kiệt ghen tị, cho dù có thiếp thất, ngươi cũng không thể thích nàng, chỉ có thể giải quyết nhu cầu. Xem Đông Thanh sắp khóc ra tới, Cẩn Du trong lòng hoảng hốt, vội đem Đông Thanh kéo vào trong lòng ngực ôm chặt. Ngươi có phải hay không đốc? Chính mình nhắc tới việc này đến chính mình nói, chính mình ảo tưởng một ít không tồn tại sự, sau đó lại chính mình khổ sở. Ta sẽ không có thiếp thất, đừng nghĩ những cái đó có không. Cái gì tam tổng tứ đức nữ giới linh tinh khiến cho nó gặp quỷ đi, ngươi bất cứ thứ gì đều không cần tuân thủ, chỉ cần vẫn luôn ở ta bên người, là đủ rồi. Ta kiếp này không còn sở cầu, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kết tóc đầu bạc. Thật sự, tuy rằng hiểu biết Cẩn Du tính nết, nhưng Đông Thanh đột nhiên sợ hãi, bởi vì người là thiện biến, có tiền có quyền lúc sau biến dạng có khối người. Cẩn Du ở Đông Thanh cái chán rơi xuống một hôn, tự nhiên là thật. Ta cho ngươi viết cái đơn kiện đi, nếu ta thay lòng đổi dạ người khác, ta mình không rời nhà, sở hữu điển trạch gia nghiệp đều về ngươi. Dứt lời, Cẩn Du nhìn đến Đông Thanh đôi mắt phảng phất sáng vài phần, vành mắt còn hồng hồng, đôi mắt lại sáng lấp lánh. Vậy ngươi viết, ký tên dấu tay giống nhau không thể thiếu, nếu ngươi thay lòng đổi dạ người khác, gia nghiệp của ngươi hài tử cùng cha mẹ tẩu tử đều là của ta. Cẩn Du buồn cười, quá mức, hài tử cũng liền thôi, vốn dĩ liền có ngươi một nửa, nhưng ngươi cư nhiên liền cha mẹ ta tẩu tử đều phải. Ngoài miệng nói như vậy, lại thật sự để bút đem Đông Thanh nói sở hữu yêu cầu viết trên giấy. Nếu Lý Cẩn Du thay lòng đổi dạ, nhung chàm thê tử bên ngoài bất luận cái gì nữ tử, Lý Cẩn Du mình không rời nhà, không mang theo đi bất luận cái gì một kiện đồ vật, bao gồm cha mẹ ca tẩu nhi tử, cùng trước mặt danh nghĩa tất cả đồ vật. Viết xong thử tên đầy đủ, ấn thượng thủ ấn đưa cho Đông Thanh, như thế nào? Dù sao hắn không có khả năng nuốt lời, không chỗ nào sợ hãi. Đông Thanh tiếp nhận nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, cẩn thận thu ở hộp. Chẳng sợ cuối cùng không hề là lúc trước tốt nhất bộ dáng, nàng ít nhất còn có tiền A. Nhìn Đông Thanh khôn khéo tính kế tiểu bộ dáng, Cẩn Du âm thầm cười trộm. Đông Thanh là đã quên, gia nghiệp đều là nàng một tay dốc sức làm ra tới, từ đầu đến cuối đều là nàng một người, chính mình chỉ là đi theo thơm lây mà thôi. Bất quá không sao cả, chỉ cần Đông Thanh yên tâm liền hảo. Nhật tử tiếp cận cửa ải cuối năm, Cẩn Du sự vật tương đối bận rộn, các loại sổ con chiếu thư hiến tế không gián đoạn. Tiểu viên giúp đỡ Thúy Chi khai hai cái cửa hàng nhỏ, Lý Lão Hán phu thê hai người đi theo rất bận rộn, cũng coi như quá đến phong phú. Lý Lâm cha mẹ đi vào Tân An, cùng Vương Thị mấy người đảo còn hợp nhau, thường xuyên ước đi dạo cái phố, trong miếu thắp nén hương. Đông Thanh thân mình hơn 6 tháng, đã hiện hoài, trước kia xuyên váy áo đều xuyên không thượng, chỉ phải tìm may vá vào phủ một lần nữa đặt làm. Tiểu viên tự mình cấp Đông Thanh tuyển nguyên liệu, mềm mại thân ra. Nhìn Đông Thanh tròn xoay bụng, tiểu viên cảm thán nói, thời gian quá đến thật mau, chỉ trước mắt, hài tử sắp sinh ra. Đông Thanh cười nói, lúc này mới hơn 6 tháng đâu, còn có một đoạn thời gian. Đông Thanh không có sai quá tiểu viên trên mặt chợt lóe mà qua mất mát, lúc trước gặp được tiểu viên khi, tiểu viên thai lạc, huyết nhiễm trường phố. Tiểu viên phía trước ở Thanh Lâu gặp không hề nhân đạo tránh thai thi thố. Lần đó đại phu nói qua, tiểu viên lúc sau khả năng rốt cuộc hoài không thượng hải tử. Tiểu viên. Nghe Đông Thanh gọi nàng, tiểu viên lấy lại tinh thần, ân. Quân chúa có chuyện gì? Người tuổi không nhỏ, nên vì chính mình tính toán, không cần một lòng một dạ nhào vào sinh ý thượng. Tiểu viên cười, tiểu viên này mệnh là quận chúa cấp, vì quận chúa làm cái gì đều được, chính mình không có gì hảo tính toán. Nàng mấy năm trước cũng đã tưởng khai. Giúp việc ngày Đông Thanh kiếm tiền không có gì không tốt, Đông Thanh cũng cho nàng không ít tiền bạc, đem nàng coi như người nhà, cho nên nàng không có gì yêu cầu tính toán, ăn ngon ăn mặc hảo có người quan tâm. Đông Thanh vô pháp cưỡng cầu, nàng bất quá là hy vọng tiểu viên quá đến càng tốt một ít, nhưng tiểu viên vấn đề một chốc cũng tính toán không tốt. Không nói cái này, sắp ăn Tết, phê chút bạc đi xuống, cấp trong phủ hạ nhân đều là một thân tân y y phục, quá cái vui mừng năm. Năm nay cái này năm xem như Cẩn Du ở Tấn An dừng bước lúc sau cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng năm. An tiết quan trọng nhất chính là đoàn viên, phía trước năm Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng cũng chưa ở Tấn An, hơn nữa khi đó chính trực Cẩn Du ở tính kế Ninh Triệu, không có triệt triệt để quá cái hảo năm. Một lát liền đi làm, thời tiết càng ngày càng lạnh, quận chúa ngươi cần phải chú ý giữ ấm, hiện tại đúng là mấu chốt thời kỳ, cảm lạnh liền dược đều không thể uống, quận chúa nên bị tội. Tiểu viên lại nhải, làm Đông Thanh chú ý thân mình, nàng là bị chính mình trải qua làm cho lòng còn sợ hãi, sợ Đông Thanh hoài hài tử khi ra cái gì đừng rẽ. Đông Thanh chỉ phải đồng ý, được rồi ta đã biết, các ngươi một cái hai cái đều một cái dạng, ta lại không phải tiểu hài tử, biết chiếu cố chính mình. Mang thai như vậy mấy tháng, Đông Thanh tổng cảm thấy có điểm không giống nhau cảm giác, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nhớ tới là cái gì. Tuy rằng nhà người khác người mang thai cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, nhưng treo ở ngoài miệng chính là hài tử, là mang thai người hảo sinh dưỡng, đừng bị thương hài tử. Mà nàng vừa lúc tương phản, người trong nhà mỗi ngày nhắc mãi làm nàng hảo sinh dưỡng, đừng mệt muốn chết rồi chính mình, cảm lệnh chính mình bị tội, trong bụng hài tử phảng phất đều bị quên đi. Rõ ràng người trong nhà thực nhìn chúng nàng trong bụng hài tử, nhưng cả nhà đều ở quan tâm nàng. Chỉ có nàng quan tâm chính mình trong bụng hài tử không biết lớn lên thế nào. Cảm giác này, không thể nói tới vi diệu. Tháng chạp thượng, không trung bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết, Tấn An so Lang Châu càng giữa bắc, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Ngói thượng trên tường đều kết xương, gió bắc hô hô thổi, toái tuyết theo hướng gió ở không trung đánh vòng nhi đi xuống lạc. Đông Thanh bị Tiểu Viên che đến thật dày, trong tay ôm cái ấm lò sưởi tay ngồi ở bên cửa sổ, từ khe hở nhìn trong viện vài cọng minh diễm hồng mai phát ngốc. Cẩn Du từ Hàn Lâm viện trở về, mang tiến một thân hàn khí, Đông Thanh xoay mặt nhìn về phía Cẩn Du, đã trở lại, mau đem xiêm y thay cho lượng, lại đây ấm áp thân mình. Hoặc là gió lạnh thổi chúng quá lợi hại, Cẩn Du sắc mặt có chút không thể nói tối tăm. Đông Thanh hỏi, làm sao vậy? Hôm nay sự tình không thuận lợi sao? Cẩn Du dừng một chút, nói, có người mang theo Nam Dương Vương Ngọc Bội gõ vang cửa cung trước chống to, công bố hắn là Nam Dương Vương con trai độc nhất, Phượng Linh Quân. Nghe vậy, Đông Thanh dại ra một lát, xác nhận nói, Nam Dương Vương con trai độc nhất. Cẩn Du gật đầu, đúng vậy, hắn là nói như vậy, Nam Dương Vương Phượng Lăng con trai độc nhất, Phượng Linh Quân, cầm trong tay Nam Dương Vương Ngọc Bội tiến đến Tân An, gõ vang lên hoàng cung cửa chính trước chống to. Muốn hoàng đế chủ trì hắn nhận tổ quy tông. Ta đây chẳng phải là phải có cái huynh đệ. Đông Thanh nhất thời nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác, bạc khóa kia tờ giấy không có nói nàng còn có cái huynh đệ. Nếu việc này là thật sự, nàng rốt cuộc có một người thân, một cái chưa từng gặp mặt thân nhân. Cẩn Du như mày, nói, ta chưa thấy được người nọ trong tay lấy ngọc bội trông như thế nào. Không biết có phải hay không có cái gì tính chất đặc biệt có thể chứng minh đó chính là Nam Dương Vương Ngọc Bội, nhưng ta xa xa thấy người kia. Dừng một chút lại nói, bên ngoài ý vị cùng ngươi kém cách xa vạn dặm, thúc ngựa đều không đổi kịp, ta thật sự không thể tin hắn cùng ngươi là cùng cái cha mẹ. Đông Thanh tả Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi tốt xấu là Hàn Lâm học sĩ, không biết chớ có trông mặt mà bắt hình dong đạo lý này sao. Thân huynh đệ cũng không nhất định hội trưởng đến giống nhau như lúc. Ngươi cùng đại ca trừ bỏ thân hình tương tự ở ngoài, cũng không có quá nhiều giống nhau địa phương. Cẩn Du trầm mặc một cái trước mắt, lời tuy như thế, nhưng ta tổng cảm thấy sự có kỳ quặc. Đông Thanh cười cười, vô luận nó cỡ nào kỳ quặc, thánh thượng không phải ăn chay, Cẩn Lang ngươi không cần nhọc lòng quá nhiều, nếu là thật sự ta liền nhiều thân nhân, nếu là giả, thánh thượng sẽ tự xử lý, mạo nhận vương tức con nối dõi chính là tội lớn. Đúng rồi, người nọ hiện giờ ở đâu? Cẩn Du đáp, ân. Ngươi tưởng như thế nào? Ngươi nọ không phải một mình tiến đến, bên người còn theo cái phụ nhân, hai người bị hoàng đế sai người mang đi ngủ quán ở tạm, chờ đợi xác minh thân phận. Nếu không có ngoài ý muốn, ngươi làm Nam Dương Vương nữ nhi, không bao lâu sẽ có người tới báo cho ngươi việc này chi tiết, cho nên ta mới trực tiếp trở về không đi trốn lẫn, để tránh làm điều thừa làm vô dụng công. Nói cũng là, chúng ta đây tạm thời không cần làm cái gì. Chờ lễ bộ cùng chúng ta nói chi tiết, lại đi tính toán. Đông Thanh nghĩ đến thực hai, chuyện tới hiện giờ, thêm một cái thân nhân không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, nàng lười đến hao tâm tốn sức đi dây dưa việc này. Quả nhiên không bao lâu liền có người đưa tới công văn, mặt trên viết Phượng Linh Quân từ gõ vang tiếng trống bắt đầu sở hữu tình huống. Kích trống người tự xưng Phượng Linh Quân, tuổi 20 có một, trong tay lấy ngọc bội, là khai quốc thái tổ bàn cho Nam Dương Vương tín vật. Thế gian độc nhất vô nhị. Có cái này tín vật, chỉ là Nam Dương Vương cùng Tương Vương mà thôi. Hai cái vương gia tín vật đồ án có điều bất đồng, đều là thượng đẳng ngọc thạch mài giũa mà thành, phân biệt khắc có hai cái vương phong hào. Nam Dương Vương tín vật là hỏa kỳ lân đồ án, khắc có Nam Dương hai chữ, Tương Vương tín vật là phong kỳ lân đồ án, khắc có Tương một chữ. Tương Vương tín vật ở Ninh Triệu bại trận sau bị Hoa Nguyên Đế thu hồi dập nát. Nam Dương Vương tín vật tắc không thấy bóng dáng biến mất hơn 20 năm. Mà hiện giờ Phượng Linh Quân trong tay lấy, đúng là kia cái hỏa kỳ lân khắc tự Nam Dương Ngọc Bội. Phượng Linh Quân mang theo cái kia phụ nhân, theo Phượng Linh Quân theo như lời là hắn mẫu thân, tên gọi là Tịch Đại là Nam Dương Vương phi bên người nha hoàn, cũng là năm đó Nam Dương Vương thông phòng. Năm đó Nam Dương Vương phủ bị vây khi, Phượng Linh Quân mẫu thân Tịch Đại mới 4 tháng có thai, Nam Dương Vương thấy thoát thân vô vọng. Liền đem tín vật giao cho Tịch Đại, làm Tịch Đại từ vương phủ chạy thoát đi ra ngoài. Nói cách khác, Phượng Linh Quân là Nam Dương Vương con mổ côi từ trong bụng mẹ, Tịch Đại từ Nam Dương Vương phủ chạy đi sau, sinh hạ Phượng Linh Quân nuôi dưỡng thành người, thẳng đến Nam Dương Vương sửa lại án xử sai, mới làm này mang lên tín vật tiến đến nhận thân. Nói được nói có sách mách có chứng, tuổi đối được, tín vật cũng là thật sự, trên cơ bản tương đương ván đã đóng thuyền. Cẩn Du người trong nhà nghe nói chuyện này, đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Lâm nhìn về phía Cẩn Du, hỏi, Toàn huynh, ngươi thấy thế nào? Cẩn Du nhìn trước mắt công văn, nói, ta thấy thế nào đều râu ria, người này trong tay có Nam Dương Vương tín vật, không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy hắn theo như lời không thật, hắn yêu cầu nhận tổ quy tông cũng không cái gì không ổn, đã thành kết cục đã định. Tiểu viên nói, kia Phượng Linh Quân làm trung lương chi hậu, hơn nữa là Nam Dương Vương duy nhất nhi tử, nếu nhận tổ quy tông, hắn đem kế tục Nam Dương Vương tước vị, trở thành mới nhậm chức Nam Dương Vương. Đại cầu mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi, còn có bực này chuyện tốt. Mang cái tín vật tới cửa, trực tiếp là có thể làm vương gia. Thúy Chi nhìn nhìn không nói một lời Đông Thanh, nếu là thật sự, chúng ta muốn hay không cùng hắn trông thấy. Cũng làm cho Đông Thanh nhiều giải một ít về chính mình cha mẹ sự. Đông Thanh dương mắt, nói, tạm thời không cần thấy, lễ bộ sẽ cùng Phượng Linh Quân phía trước quê quán sở tại xác minh, xác nhận Phượng Linh Quân nói là thật. Đại trở về vị trí cũ chiếu thư xuống dưới tái kiến cũng không muộn. Cẩn Du suy tư trong chốc lát, liền chiếu Đông Thanh nói tới, chờ triều đình quan viên giúp chúng ta tra cái rõ ràng lại nói. Vương thị tả hữu xem một cái, nói, liền tính chúng ta cấp cũng không có gì dùng, Cẩn Du lại không phụ trách phương diện này công việc. Đông Thanh bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, ta sẽ làm tốt thêm một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ chuẩn bị. Kia tờ giấy thượng rõ ràng nói cha mẹ nàng nùng tình mật ý, kết quả nhiều ra tới đệ đệ cùng nàng thế nhưng không phải một mẹ đẻ ra, nhân ra là có mẫu thân, khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Lời tuy như thế, Cẩn Du lại quay người lại liền cùng lễ bộ hỏi thăm Phượng Linh Quân quê quán, hắn không phụ trách phương diện này công việc, nhưng không đại biểu hắn không thể điều tra. Phượng Linh Quân cùng tịch đại hộ tịch sở tại là U Châu Trinh Thành, theo Phượng Linh Quân theo như lời, bọn họ ở Trinh Thành có cái ra, còn có chút sinh ý, không lớn không nhỏ. Tịch đại từ Nam Dương Vương Phủ sau khi rời khỏi đây, có mang gả cho hiện tại trượng phu, dùng từ Nam Dương Vương Phủ mang đi ra ngoài đồ vật lập nghiệp quá đến dễ chịu, cho nên trượng phu đối Phượng Linh Quân cái này bạch nhặt được nhi tử đối xử bình đẳng. Cẩn Du không thể không nói bội phục, năm đó tịch đại nhanh như vậy là có thể tìm được một cái bối nội hiệp, còn người một nhà tương thân tương ái qua hơn 20 năm. Vô luận là thật là giả, Cẩn Du đã sai người cha rõ, từ sự tình ban đầu địa phương vào tay, siêu tầm sở hữu Nam Dương Vương sự kiện chung sống sót người sống sót. To như vậy Nam Dương Vương phủ, hạ nhân nhiều vô số hơn trăm cái, tổng hội có mấy cái cá lọt lưới. Phía trước cho rằng Nam Dương Vương phủ là mãn môn diệt hết, liền hạ nhân đều không có sống sót mấy cái, tả hữu không quan hệ đau khổ, Cẩn Du cũng liền lười đến truy cứu. Nhưng không nghĩ tới, trừ bỏ đem Đông Thanh mang ra Vương phủ cái kia nha đầu, lại toát ra một cái khác hoài con mồ côi từ trong bụng mẹ bên người nha hoàn, còn cầm Nam Dương Vương tín vật. Cái này làm cho Cẩn Du không thể không miệt mài theo đuổi, cha cái minh bạch mới hảo, lấy tuyệt hậu hoạn, miễn cho quá chút thời gian Đông Thanh lại nhiều muội muội linh tinh. Hắn không nghĩ bất luận kẻ nào lợi dụng chính mình chết đi nhạc phụ nhạc mẫu tới giành chỗ tốt. Bất quá, bởi vì ngầm điều tra, hơn nữa là chuyện cũ năm xưa, có thể truy tìm manh mối quá ít, Cẩn Du điều tra tiến độ cũng không tính khả quan. Lễ bộ đưa đi Trinh Thành xác minh thân phận công văn, nhân thời gian ngắn ngủi, tạm thời không được đến địa phương quan đáp lại. Ở được đến kết quả trước Đông Thanh chuẩn bị bất động thanh sắc, Phượng Linh Quân mẫu tử lại đã kìm nén không được, chủ động triều Lý Phủ đệ bái thiếp, muốn gặp bị gia phong vì quận chúa Đông Thanh. Người khác chủ động bái phỏng, tự nhiên không thể tránh mà không thấy, Đông Thanh chỉ phải mở tiệc, chờ hai người tới cửa. Ở ngày thứ hai chẳng vạng, Tịch đại Huệ Phượng Linh Quân đi vào Lý gia, Đông Thanh cũng rốt cuộc nhìn thấy cái này tự xưng cùng nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Phượng Linh Quân bên ngoài cũng không có Cẩn Du nói như vậy bất ham, thân hình cân xứng ngũ quan đoan chính, không nói có bao nhiêu anh tuấn, lại cũng không tầm thường. Tịch đại đã 40 dư tuổi, nhân bảo dưỡng thích đáng, không phải thập phần hiện lao thái, chỉ là khỏe mắt cổ có không ít nếp nhăn, hai mắt lược hiện vẫn đủ. Phượng Linh Quân chính trực niên thiếu khí phách hăng hái, rất là bừa bãi phi dương, đối Cẩn Du vừa chắp tay, Lý Hàn Lâm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cẩn Du vẻ mặt ôn hòa, hạnh ngộ, nhập tòa đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Phượng Linh Quân cũng không hàm hồ, ở nha hoàn dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống. Đông Thanh cùng Cẩn Du âm thầm đánh giá này hai người cử chỉ, tịch đại giơ tay nhấc chân đều rất được thể, xác thật giống gia đình giàu có ra tới nha hoàn, ít nhất không phải tiểu thương hộ có thể bồi dưỡng. Tương đối xuống dưới, Phượng Linh Quân tương đối liền kém chút, con buôn hơi thở thực trọng. Một vòng xuống dưới, Đông Thanh không có thể nhìn ra cái nguyên cớ, hai người cùng Phượng Linh Quân Sở miêu tả tình huống không quá lớn xuất nhập. Phượng Linh Quân Sở dĩ con buồn, là bởi vì hắn sinh ra liền ở trinh thành cái kia không lớn trong nhà, trưởng thành trong quá trình vẫn luôn chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, chẳng sợ có cái đại gia tỷ nữ nương, đối này cũng vô pháp tả hữu. Trừ cái này ra, Đông Thanh cảm giác cái kêu kêu tịch đại phụ nhân vẫn luôn đánh giá với nàng, đương nàng nhìn lại khi lại phát hiện phụ nhân không có nhìn về phía nàng, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Vị này bà mẫu, ngài có không nói với ta nói, năm đó Nam Dương Vương Phủ là bộ dáng gì? Ta phụ vương mẫu phi lại là bộ dáng gì? Tịch đại nghe xong Đông Thanh đặt câu hỏi, đối Đông Thanh hành lễ, không nhanh không chậm, nói, hồi bẩm quân chúa, Nam Dương Vương Phủ cùng bên Vương Phủ không có gì hai dạng. Chẳng qua treo Nam Dương Vương Phủ thẻ bài, Vương gia cùng Vương Phi đều là người rất tốt, thiên nhân chi tư, công nhận kim đồng ngọc nữ. Cái này trả lời tích thủy bất lậu, không có hiển lộ bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Một bữa cơm xuống dưới, Đông Thanh chỉ là muốn nghe được chính mình cha mẹ là cái dạng gì người, cũng không có khác ý đồ, lại cảm giác tịch đại ở cố ý phòng thủ, dường như cũng không muốn cho Đông Thanh cùng Nam Dương Vương vợ chồng nhắc lên quan hệ. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng Phượng Linh Quân cùng tịch đại thật sự chỉ là đơn thuần tới ăn một bữa cơm, bởi vì hai người không có bất luận cái gì dư thừa hành động, dùng quá cơm liền rời đi. Phượng Linh Quân cùng tịch đại rời đi sau, Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhau, ngươi cảm giác được sao? Đông Thanh gật đầu, nói, cảm giác được, chân chính lợi hại nhân vật, là tịch đại, Phượng Linh Quân vẫn luôn lấy tịch đại đầu ngựa. Còn có, nàng tựa hồ thực không muốn nhắc tới cùng ta có quan hệ sự. Chẳng lẽ là bởi vì ta mẫu phi? Cẩn Du nói, cái này nói không tốt, càng tiếp xúc càng cảm giác như là thật sự, rốt cuộc cùng ngươi không giao thoa người giống nhau sẽ không giống tịch đại cái loại này biểu hiện. Nếu Phượng Linh Quân trần thuật chính là sự thật, tịch đại làm nhà kể, không thích chủ mẫu hải tử liền nói đến thông. Đông Thanh hơi ngây người, Nam Dương chuyện xưa với nàng mà nói quá mức hư vô mờ mịt, năm đó nàng thượng ở tạ lót, không nhớ rõ bất luận cái gì tương quan công việc. Chỉ tiếc, Nam Dương Vương Phủ bị một phen lửa đốt, nàng nhà mẹ đẻ người cũng bị liên quan diệt môn, nàng thậm chí vô pháp biết phụ mẫu của chính mình sinh thành cái gì bộ dáng. Hiện giờ sửa lại án xử sai lại có tác dụng gì? Bất quá là người sống mông ấm, oan chết người không có khả năng lại trở về, hư vô một mảnh. Nếu Phượng Linh Quân thật là phụ vương nhi tử, như vậy tùy hắn đi thôi, dù sao thánh thượng không có khả năng đem đất phong còn cấp Nam Dương Vương, chỉ có thể quải cái hư danh. Cẩn Du khỏe môi giật giật, tự nhiên. Vạn nhất tịch đại cùng Phượng Linh Quân chỉ là ham cái kia hư danh đâu. Treo vương tức tên tuổi, thế nào đều so một cái không lớn không nhỏ thương hộ tới thể diện. Hơn nữa tịch đại nhìn qua không phải một cái dễ đối phó nhân vật, ngay từ đầu liền gióng trống thua chiêng, đánh oan tử trung lương độc đình tên tuổi, bức cho hoàng đế không thể không ăn ngon uống tốt chiêu đãi hai người. Dựa theo tịch đại sở biểu hiện thủ đoạn, trinh thành bên kia đại khái đã xử lý thích đáng. Không cần bao lâu liền sẽ thu được địa phương quan sát minh tin tức công văn. Đến lúc đó một thành kết cục đã định, Phượng Linh Quân kế tục Nam Dương Vương tức vị liền trấn ai lạc định, trở thành mới nhậm chức Nam Dương Vương. Mà tịch đại đem lợi dụng Hoa Nguyên Đế sẽ không trả lại Nam Dương Vương đất phong điểm này, từ Hoa Nguyên Đế trong tay vớt chỗ tốt. Tỷ như cấp Phượng Linh Quân an bài một cái nội thành chức vị, còn có ban thưởng các loại phủ đệ điền trạch. Mấy thứ này hoàn toàn có đáng giá mạo hiểm giá trị. Do đó làm cho Phượng Linh Quân có cực đại có thể là mạo nhận. Vốn dĩ mặc kệ Phượng Linh Quân như thế nào, đều cùng Cẩn Du cùng Đông Thanh không một văn tiền quan hệ, nhưng Phượng Linh Quân cùng tịch đại đánh Nam Dương Vương cờ hiệu, thật sự làm người khó có thể bỏ qua, trong lòng luôn có chút cách hướng. Gió lạnh thổi mấy ngày, không trung rốt cuộc có một tia ánh sáng, lộ ra thiển bạch xanh thẳm nhan sắc. Chỉ là không có nhiều ít độ ấm tăng lên, bại lộ bên ngoài da thịt vẫn như cũ một lát liền lạnh đến hoàn toàn. Phượng Linh Quân sự kiện không có đối Đông Thanh sinh ra quá lớn ảnh hưởng, Đông Thanh sủy thân mình, cùng tiểu viên cùng nhau bận rộn trong ngoài, chuẩn bị dọn dẹp quá một cái hân hoan năm. Cẩn Du rỗi danh khi nhìn thoáng qua trong phủ chướng ngục, vừa thấy dọa nhảy dựng. Chúng ta mỗi tháng phí tổn nhiều như vậy sao? Đông Thanh gật đầu, trong phủ hạ nhân không ít, đồ ăn đều là một cái không nhỏ số, thôn trang người trên cũng yêu cầu chi tiêu, cộng thêm các loại thượng vàng hạ cám chi phí. Mỗi tháng phí tổn đều không sai biệt lắm muôn cái này số. Cẩn Du cảm thán nói, mỗi tháng hoa đi ra ngoài nhiều như vậy tiền, đang ở trong đó lại một chút cảm giác đều không có, còn hảo ngươi cơ sở đánh đến vững chắc. Đông Thanh dần dần dùng trong tay tiền mua sắm không ít thổ địa, có hai nơi ly Tấn An Thành còn có chút khoảng cách, ngồi xe ngựa đều yêu cầu 2 ngày lộ trình. Trừ bỏ ở Tấn An cửa hàng cùng tiểu lầu, Đông Thanh cùng Lý Lâm đã xuống tay làm khá lớn sinh ý, mướn đoàn xe từ Giang Nam vùng mua nhập đặc sắc sản vật, bắt được Thiên Bắc khu vực bán trao tay. Ở Đông Thanh trong kế hoạch, nay chỉ là bước đầu tiên, nàng chuẩn bị ở Lê Quốc cảnh nội thành lập đầu cơ trục lợi võng, đem một châu lạn đường cái đặc sắc đầu cơ trục lợi đến một cái khác châu, như thế ở châu giới gian lẫn nhau qua tay, như thế nào đều là kiếm tiền. Cẩn Du chỉ cảm thấy Đông Thanh chí hướng rộng lớn, việc này lại nói tiếp dễ dàng, thực tế thực thi lên lại có rất nhiều hạn chế. Tuy rằng xác thật có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là trong đó hoạt động hao tâm tốn sức cố sức, thông tin cùng giao thông đều không tính là phát đạt. Việc nhỏ không đáng kể thêm lên, Cẩn Du chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, cảm giác so với hắn ở trong triều lục đục với nhau còn khó thượng mấy lần, Đông Thanh lại chuyện quan trọng vô toàn diện an bài. Bất quá còn hảo, Đông Thanh có tiểu viên cùng Lý Lâm giúp đỡ, này hai người đều là năng lực xuất chúng thả đáng tin cậy người. Lý Lâm đã ở chiêu binh mãi mã, đầu xuân sau hắn tự mình dẫn dắt đoàn xe xuất phát, một đường mua tiến đồ vật, một đường lại bán đi. Từ Tấn An đến Giang Nam qua lại đi một chuyến ước chừng yêu cầu nửa năm thời gian, nhưng nửa năm thời gian đều ở kiếm tiền, còn có thể kiến thức nửa cái Lê Quốc phong thổ. Lý Lâm thực thích cái này sai sự, nhiệt tình 10 phần. Vì thế, Đông Thanh còn làm Cẩn Du đi tìm Hoa Nguyên Đế, dục thỉnh vài đạo cử quốc thông hành lộ dẫn văn điệp, phương tiện hành sự. Hoa Nguyên Đế đang ở thi hành thương nghiệp phát triển, nghe được Cẩn Du thỉnh cầu cũng không có từ chối, nhưng Hoa Nguyên Đế không phải đèn cạn dầu. Do hỏi Cẩn Du nếu hắn ký phát văn điệp làm Đông Thanh đoàn xe 4 phương thông suốt, Cẩn Du có thể lấy cái gì hồi báo hắn? Cẩn Du chỉ phải hứa hẹn, nếu ngày sau sinh ý đại thành, mỗi năm phân ra 1 thành lợi nhuận vì Lê Quốc bá tánh tu kiều lót đường, dựng lên thủy lợi. Được Cẩn Du bảo đảm, Hoa Nguyên Đế lúc này mới vừa lòng đem văn điệp lộ dẫn phê cấp Cẩn Du, tương đương với mỗi năm trừ bỏ ứng giao nộp thuế khoản ngoại, còn có thể gián tiếp được đến 1 thành lợi nhuận dùng ở quốc khố xã tắc thượng. Đông Thanh đối Cẩn Du khai ra điều kiện không có dị nghị, mỗi năm hoa 1 thành thu vào mua ngự phê lộ dẫn, có thể giảm bớt rất nhiều hạn chế, vật siêu sở giá trị. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Đại lý Lâm đoàn xe tổ kiến hoàn thành, liền có thể bước lên hành trình. Đông Thanh có một gian chính mình thư phòng, bên trong bãi, tất cả đều là cử quốc trên dưới có quan hệ mỗi cái địa phương thư, còn có một trường kỹ càng tỉ mỉ Lê Quốc bản đồ. Cẩn Du thường xuyên có thể nhìn đến Đông Thanh đối với bản đồ viết viết vẽ vẽ, ước chừng là ở quy hoạch lộ tuyến. Mỗi lần nhìn đến cái này hình ảnh, Cẩn Du đều cảm thấy Đông Thanh muốn đi đánh chính mình giang sơn, vắt óc tìm mưu kế đem Lê Quốc có thể sử dụng giá trị thương mại hoàn toàn khai quật. Tới rồi đại niên 30, người một nhà lại ngồi ở cùng nhau ăn cơm tất niên, tuy rằng mỗi một ngày người một nhà đều như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ăn tết vận may phân thực không giống nhau. Lý Lao Hán cùng Vương Thị ăn mặc vui mừng, đỏ sầm in hoa áo khoác, ngồi ở nhất thượng đầu, nhìn trên bàn hậu bối, cười đến không khép miệng được. Tiếp theo là Lý Lâm cha mẹ, đối Lý Lâm có thể thông đồng Cẩn Du chuyện này thực vừa lòng, bằng không Lý Lâm căn bản không có khả năng kiếm nhiều như vậy tiền, làm cho bọn họ ở thủ đô định cư. Khả năng còn ở Thanh Sơn huyện thủ cái kia bố cửa hàng, mỗi ngày truy ở Lý Lâm ngông mặt sau buộc hắn niệm thư thi đậu công danh. Lý Lâm mẫu thân Tần Thị tầm mắt quét một vòng, cảm thấy có chút tiếc hận, đối Vương Thị nói, đại tỷ ngươi nhưng thật ra hảo, hai cái nhi tử đều cưới đến hiền thê, tôn tử đầy đất chạy, chúng ta tiểu Lâm cũng già đầu rồi, lại không cái tin tức. Đáng tiếc đại tỷ ngươi không có nữ nhi. Nếu bằng không chúng ta tiểu Lâm cũng coi như là sinh đến đoan chính có vài phần năng lực, chúng ta có thể đánh cái thông ra. Như vậy vừa nói, Lý Lâm giả vờ không vui, nương ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ta há ngăn sinh đến đoan chính, ta là tuấn tú lịch sự phong lưu phong khoáng năng lực xuất chúng. Vương Thị thở dài, tiểu Lâm nói rất đúng, chỉ tiếc. Ta tuổi này, cho dù có nữ nhi khả năng cũng đã thành thân. Lý Lâm bị Vương Thị một khen, có điểm băn khoăn. Vuốt cái mũi ho khan một tiếng, đừng lao nói ta à, chúng ta dùng bữa dùng bữa. Tần Thị nhìn tú lệ tiểu viên, càng là cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải tiểu viên đã từng là phong trần nữ tử, nàng đối tiểu viên đảo rất vừa lòng. Tiểu viên lớn lên hảo có năng lực, lại không có ràng buộc, Tần Thị đối tiểu viên các phương diện đều vừa ý, chính là không qua được tiểu viên từng là phong trần nữ tử đạo khảm này. nếu không mọi người hỗ trợ tìm kiếm hỏi thăm, có thích hợp cô nương liền thỉnh cái bà mối đi nói tới, tiểu lâm ngươi chớ có kén cá chọn canh, tục ngữ nói trước thành ra sau lập nghiệp, nương đều là vì ngươi hảo. Thúy Chi ở uy tiểu hướng thư ăn cá, nhìn đại cẩu liếc mắt một cái, cười nói, đúng vậy, ta cùng với đại cẩu ở thành thân phía trước cũng chưa thấy qua đâu, đều là cha mẹ định ra, mấy năm nay làm theo quá thật sự không tồi. Đại cẩu cào một phen cái ốc, thẹn thùng cười cười, liên thanh đồng ý, hắn cũng cảm thấy khá tốt. Tam lang ghé vào cái bàn bên cạnh, có một cái nha hoàng cho nó chia thức ăn, ăn đến hăng hái còn ngẩng đầu hợp với tình hình vệ vài tiếng. Trong phủ tất cả mọi người cảm thấy làm lang thượng bản thực hiếm lạ, còn muốn người hầu hạ, nhưng ai làm ra chủ lên tiếng đâu. Thật sự là người không bằng lang. Người khác gật đầu phụ họa Tần thị, Cẩn Du đối này không tỏ ý kiến, nếu làm hắn cưới cái chưa từng gặp mặt nữ tử làm vợ, hắn là cự tuyệt. Hãy còn nhớ năm đó cùng Đông Thanh lần đầu tiên gặp nhau khi, hắn cũng chưa muốn cùng Đông Thanh thành thân, còn nghĩ cấp Đông Thanh tìm cái nơi đi. Kết quả không tiếp xúc mấy ngày, hắn liền luân hãm, loại sự tình này thật sự nói không tốt. Lý Lâm mặt ủ mày hê, ai ra nương, này hảo hảo năm ngươi một hai phải cấp chỗ lẫn, ngươi không cũng tôn tử chạy đầy đất sao. Đại ca đều ba cái nhi tử, nhị ca cũng có một nhi một nữ, ngươi cư nhiên cảm thấy không đủ. Tần thị không vui nói, này có thể giống nhau sao? Lại nói đại ca ngươi nhị ca đều còn ở Thanh Sơn huyện, nương liền muốn ôm ngươi sinh. Lý Lâm mắt thấy tình huống hướng chính mình không thể khống chế phương hướng phát triển, chạy nhanh nghĩ cách kéo ra đề tài, miễn cho thật rảo ăn tết không khí. Thúy Chi mấy người đi theo tiểu viên tìm giáo tập ma ma học không ít lễ nghi, lại rất thiếu dùng tới, Cẩn Du cùng Đông Thanh làm ra chủ thực hiền hòa, người trong nhà ở chung khi không cần phải những cái đó hư đổ vật. Nhưng là từ mùng một bắt đầu, Tân An lớn nhỏ quan viên chi gian sẽ lẫn nhau tham viếng chúc Tết, Cẩn Du làm mấy năm gần đây lên chức nhanh nhất Hàn Lâm học sĩ, tới cửa đến thăm người tự nhiên không ít, đại gia hỏa xã giao liền trở nên nhiều lên. Đông Thanh thân mình càng ngày càng nặng, không thích hợp lâu dài đãi khách, rất nhiều thời điểm đều là Thúy Chi ở chiêu đãi khách nhân. Thúy Chi vốn là thất khiếu linh lung, ứng phó khởi người tới một chút đều không hàm hồ, lại có tiểu viên thêm vào, còn giống mô giống dạng. Nhìn dáng vẻ thích thú, Đông Thanh trong lòng cao hứng, nàng liền biết Thúy Chi thiếu chỉ là cơ hội, nếu sinh ở phú quý nhân gia, không thiếu được lại là một cái thủ đoạn vững chắc đương gia chủ mẫu. Nhìn dáng vẻ ngày sau nàng có thể nhẹ nhàng không ít, trong nhà một ít việc có thể cho Thúy Chi xử lý. Mặt khác một bên thu được trinh thành quan viên thượng tấu, Phượng Linh Quân theo như lời là thật, tịch đại năm đó xác thật này đây lưu dân thân phận tiến vào trinh thành, thông qua nộp lên trên thuế bạc nhập tịch địa phương. Phượng Linh Quân cũng xác thật không đủ nguyệt liền sinh ra. Tịch đại hiện giờ trượng phu chính miệng xác nhận, năm đó tịch đại gả cho hắn khi đã không phải xử nữ, thả mang thai. Nhưng Phượng Linh Quân mấy năm nay cũng không kêu Phượng Linh Quân, mà là tùy hiện tại phụ thân họ Tô, kêu Tô Tuấn. Bất quá điểm này sự không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc phía trước Nam Dương Vương vẫn luôn có mưu phản hát qua, Phượng họ thực hiếm thấy, tịch đại không dám thẳng thắn chân tướng làm Phượng Linh Quân họ Phượng là ở tình lý bên trong. Này liền tương đương với xác minh Phượng Linh Quân cùng tịch đại cách nói, Phượng Linh Quân chính là Nam Dương Vương thân sinh nhi tử.